Chương 451, hai nhiệm vụ. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại cảm thấy mình ăn thiệt thòi Diêm Thông, không nói hai lời, trực tiếp ôm Thu Nhạn, hôn đi. Liên như là Tiêu Hàn nói không giống nhau, chỉ cần là yêu mến, nơi nào sẽ quan tâm nàng dung nhan. Hắn ưa thích Thu Nhạn, điểm này không thể nghi ngờ. Năm đó bất quá là có Chu Tờ tức giận nàng không thành thục, cho nên mới nói ra như thế đả thương người lời nói, khi đó Diêm Thông, không phải là không đồng dạng không thành thục. Thu Nhạn trừng to mắt, nàng không phải đang cấp biểu ca làm lấy hô hấp nhân tạo đó sao, làm sao phát triển thành dạng này. Nàng cả người mộng, đây là Diêm Thông nụ hôn đầu tiên, sao lại không phải nàng nụ hôn đầu tiên. Hai người hôn một cái hôn thiên ám địa, về phần Tiêu Hàn, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, bắt đầu ghi hình, đây chính là một cái tốt, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Người khác học theo, tuy nhiên nữ chính có Chu Tờ quá béo, cho nên mất đi một điểm mỹ cảm, nhưng là loại này mãnh liệt không hài hòa cảm giác, càng khiến người ta cảm thấy kích thích. Hai người động tình, bất quá cuối cùng vẫn bừng tỉnh. Diêm Thông trong lòng đổ mồ hôi lạnh, kém một chút tại này một đám gia hỏa trước mặt, trình diễn một cái tránh thức bức tranh tình dục sống động. Nếu thật làm ra thất thường gì sự tình lời nói, hắn chỉ sợ cũng không mặt mũi gặp người. Gặp Tiêu Hàn bọn họ đang quay nhiếp, Diêm Thông so một ngón giữa, căn bản thì không thèm để ý, gia hỏa này ra mặt có thể là phi thường dày. Hôn xong, Tiêu Hàn cười tủm tìm hỏi, thu hồi điện thoại di động. Thu Nhạn sắc mặt phát hồng, trên thân cũng nhiễm một điểm vết máu, nhưng là nàng lại không có chút nào ghét bỏ, ngược lại một mặt hạnh phúc thần sắc. Nhìn thấy hắn bộ dáng, Hàn Mộng Kỳ xuất phát từ nội tâm vì Thu Nhạn cao hứng. Hôn xong, cho ngươi một cái nhiệm vụ. Diêm Thông nói thẳng, không có chút nào khách khí. Ngươi nói. Tiêu Hàn gật đầu. Thứ nhất, chưa khỏi ta khuôn mặt anh Tuấn, đừng để ta lưu vết sẹo. Diêm Thông chỉ chính mình mặt. Hắn không cần nhìn đều biết mình hiện tại hình tượng. Không có vấn đề. Tiêu Hàn đáp ứng. Rồi ra hai ngón tay, đầu thứ hai, mở một cái dược phương, cho nha đầu này giảm béo, nhưng là không thể đầy đủ làm bị thương thân thể nàng, không nên quá nhanh, trong vòng nửa tháng giảm xuống tới là được, nàng như bây giờ quá béo. Diêm Thông xác thực không thích bàn tử, như không phải là bởi vì cái này nhận biết Thu Nhạn lời nói, hắn đều sẽ tràn đầy chán ghét. Đây càng không thành vấn đề. Nửa tháng sau, trả lại cho ngươi một cái mỹ nhân. Tiêu Hàn cười to, đối với hắn mà nói, cái này căn bản liền không tính là cái gì. Hắn muốn đòi người gầy xuống tới, đối phương cũng là một ngày ăn 10 tấn đồ vật, đều khó có khả năng béo một kia. Thu Nhạn, ta biết ngươi những năm này đã biến, ta hy vọng ngươi không cần đi trở về trước kia đường xưa, không phải vậy lời nói, ta vẫn là sẽ không thích ngươi. Một mặt nghiêm túc nhìn về phía Thu Nhạn, Diêm Thông thật sự nói đến. Hắn sở dĩ có thể tiếp nhận Thu Nhạn, cũng là bởi vì Thu Nhạn biến, không phải vậy lời nói, Diêm Thông căn bản cũng không khả năng tiếp nhận nàng. Nhất định, ta sẽ làm một cô gái tốt. Thu Nhạn hung hăng gật đầu. Diêm Thông cái này mới lộ ra hài lòng thần sắc, hắn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nói, ta hôm nay tới nơi này, ngươi cũng hẳn phải biết là có ý gì, chính là sợ Vương thẹn quá hóa giận, bài xuất đại lượng cao thủ đến động tới ngươi, có ta ở đây nơi này. Tùy thời có thể khôi phục ngươi thần kiếm thân phận, bọn họ cũng không dám động thủ lần nữa. Kéo, trước đó Thạch Tư Tuyền còn muốn giết ta đây. Tiêu Hàn nhíu mày một cái. Đó là bởi vì ngươi trước phế bọn họ người, bất quá chúng ta cũng chỉ là suy đoán, lần này lao ra hỏa kia bệnh nặng, cần y lý thuật của ngươi, bọn họ khẳng định không dám đối với ngươi như vậy. Diêm Thông cười nói đến. Tiêu Hàn gật đầu, hắn lộ ra một tia cười lạnh. Bọn họ tưởng rằng Tiêu Hàn là ai có thể tùy tiện sai xử sao đã đem ta khai trừ thần kiếm, bây giờ muốn ta trở về, sẽ không có dễ dàng như vậy, ta không phải thần kiếm người, không cần thiết vung bọn họ. Những tiền bối đó cũng là ý tứ này, để ngươi yên tâm lớn mật đi làm, địa phủ sự tình đã giải quyết, bọn họ giúp ngươi nhìn chằm chằm tổ lòng cao thủ. Diêm Thông trong mắt tinh quang lóe lên. Có câu nói này, Tiêu Hàn cứ yên tâm, thần kiếm tiền bối, vậy cũng là nhất đẳng cao thủ. Bên trong một số người, để thiên tà y y bọn họ đều đã từng tán thưởng qua. Có lẽ những người kia không phải thiên tà y y đối thủ, nhưng là tuyệt đối có thể cho vương kỵ đan. Ta minh bạch, ngươi yên tâm đi. Tiêu Hàn cười to. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, có những này tiền bối lời nói, hắn có thể làm sự tình thì càng nhiều. Diêm Thông cũng là mỉm cười. Hắn biết Tiêu Hàn là một người thông minh, so với chính mình phải hiểu được phân tức nhiều, hắn biết nên làm như thế nào. Tốt, tất cả đều vui vẻ. RUNG, một hồi ta cho tiểu lão bà phát một cái dược phương, ngươi đi lấy thuốc uống, tốt nhất qua bất tử đường, nơi đó dược vật so sánh thật. Tiêu Hàn nhìn Thu Nhạn liếc một chút, căn dặn nàng nói. Cảm ơn ngươi Tiêu Hàn. Thu Nhạn một mặt cảm kích. Tiêu Hàn khoát khoát tay, hắn cười hắc hắc, không nên quên đáp ứng ta sự tình. Nhất định. Thu Nhạn gật đầu. Hàn Ngộng Kỳ trắng Tiêu Hàn liếc một chút, gia hỏa này là cố ý nàng có chút thẹn thùng. Bất quá đối với Tiêu Hàn loại này để ý chính mình cử động, ngược lại là cảm giác được rất thỏa mãn. Chờ ngươi giảm béo sau khi thành công, cách Tiêu Hàn xa một chút. Diêm Thông nghiêm túc nói, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt quả thực giống như là tại phòng sói. Tiêu Hàn khó chịu, hắn chừng Diêm Thông liếc một chút, tức giận nói đến, người đó là cái gì ánh mắt nhìn sắc lang ánh mắt, người khác không biết người, ta còn không hiểu sao chỉ cần là nữ nhân xinh đẹp, đều có giết nhầm chưa thả qua. Ta cũng không muốn Thu Nhạn bị ngươi lừa gạt. Diêm Thông một mặt cảnh giác. Ta lại như vậy không có mặt mũi người sao? Tiêu Hàn im lặng. Trừ Thu Nhạn, tất cả mọi người gật đầu. Tiêu Hàn bi phẫn, mình tại trong mắt những người này hình tượng, lại là bị ổi như vậy. Ta không muốn nói chuyện, các ngươi đều không muốn nói cùng, với ta. Hắn một mặt thụ thương, vọt thẳng tiến trong phòng. Mọi người cười to, ngay cả một cái khác biệt thự phía trên thái thượng, đều quất động một cái khỏe miệng. Hiển nhiên cũng bị chọc cười. Cùng với Tiêu Hàn, vĩnh viễn thiếu không cười. Bữa tối, tại tất cả mọi người mãnh liệt yêu cầu phía dưới, là Tiêu Hàn tự mình làm. Khi ăn xong Tiêu Hàn nấu cơm về sau, tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt đều biến. Triệu Quyên cũng nhịn không được nói, Tiêu tiên sinh nấu cơm ăn quá ngon, ta đều không có ý tứ xuống bếp. Như thế lời thật lòng, nàng trù nghệ không tệ, nấu cơm cũng rất hợp mọi người khẩu vị. Nhưng là cùng Tiêu Hàn làm ra đồ ăn so sánh, còn kém không ít. Về sau ngươi muốn làm cơm. Mạc Liên nói thẳng, nàng đối với mỹ thực, hoàn toàn khó mà chống cự. Tuyết Liên cũng là khẽ gật đầu, một mặt chờ mong. Tiêu Hàn kiên quyết phản đối, bất quá cuối cùng vẫn được mọi người trấn áp. Bất quá hắn vẫn là nói ra điều kiện, trong vòng một tháng, nhiều nhất chỉ làm 3 lần, 10 ngày một lần, nhiều hắn sẽ không đồng ý, dù sao hắn chả có rất nhiều chuyện muốn làm. Tán thành. Có thể có được dạng này kết quả, mọi người đã tương đương hài lòng, bọn họ đương nhiên sẽ không đồng ý dù sao, nếu để cho Tiêu Hàn khó chịu, gia hỏa này nếu là không nguyện ý làm cơm lời nói, người nào còn có thể bức bách hắn. Tiêu Hàn, đi ra gặp ta. Đêm khuya, Hàn Ngộng Kỳ hai người chuẩn bị ngủ lại ở chỗ này, ngay tại tất cả mọi người có một chút buồn ngủ thời điểm, một cái uy nghiêm âm thanh vang lên tới. Chương 452 Trần Giang. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại phiền phức đến, Tiêu Hàn cười lạnh, hắn nhìn mọi người liếc một chút, sau đó đi ra ngoài. Vô đức bọn họ muốn theo tới, bởi vì đã nghe ra là người nào thanh âm. Không dùng ra tới. Tiêu Hàn xem bọn hắn liếc một chút, có mắt thần ngăn lại bọn họ. Người đến là Vương, hắn đứng thẳng ở trong hư không, không có bất kỳ cái gì chân khí ba động, lại phóng xuất ra một cỗ cường đại khí tức, uy áp thiên hạ. Hắn cường thế vô cùng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt hàn quang lấp lóe. Một cỗ khí tức bao phủ tại Tiêu Hàn trên thân, đây là thuộc về Vương Uy Áp. Mạnh như Tiêu Hàn, lúc này cũng thân thể run lên, không ngừng lùi lại, ánh mắt của hắn sáng ngời, chăm chú vào Vương trên thân, không nói gì. "Theo ta đi." Vương lạnh lùng nói. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong ánh mắt mang theo một cỗ không dung làm trái uy nghiêm. Tiêu Hàn nhìn qua hắn, khoe miệng nhẹ nhàng bước lên đến, phun ra hai chữ, nằm mơ. Hắn trong thần sắc, mang theo một tia khinh miệt, đối mặt Vương một cao thủ như vậy, Tiêu Hàn cũng không nhượng bộ. Đây là hắn thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong ngạo khí, có lẽ tại rất nhiều người xem ra, có chút đốc, nhưng là Tiêu Hàn lại kiên trì. Ngươi dám vi phạm ta mệnh lệnh? Vương thần sắc băng lãnh, một cỗ sát ý ngút trời, rơi vào Tiêu Hàn trên thân. Tiêu Hàn thân thể rung mạnh, hoành bay ra ngoài. Nhưng cũng ngay lúc này, hắn ngang nhiên xuất thủ. Nghịch thiên bước thứ tư đặng tiền, trực tiếp bạo phát, hướng Vương dâm lên. Giờ khắc này, thiên địa đại thế đều theo Tiêu Hàn một chân động, hướng Vương rơi xuống, có một loại phá hủy hết thể vì thế. Lúc này Tiêu Hàn, tuyệt đối là cường đại mà điên cuồng, như là sao băng, trong nháy mắt bạo phát nóng cháy nhất quan mang. Mặc dù một cái thần kiểu trung kỳ cường giả, đối mặt Tiêu Hàn một cước này, cũng sẽ dùng mình, không dám đón đỡ. Vương nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong ánh mắt có một chút gợn sóng hiện lên, đồng thời một đạo hồng quang lấp lóe, bất quá trong nháy mắt biến mất. Rất cường đại, nhưng là, đối ta vô dụng. Vương nhẹ nhàng nói, đồng thời duỗi ra bản thân tay, ấn ở trong hư không. Tiêu Hàn lúc đầu cực tốc xông lại thân thể, trực tiếp cứng đờ, bị cố định ở trong hư không. Vương nhẹ nhàng phất tay, Tiêu Hàn trực tiếp hoành bay ra ngoài. Hắn một chân giẫm trên mặt đất, nơi đó nổ tung, xuất hiện một vài mét dài hố to. Tiêu Hàn khỏe miệng tràn ra một sợi tơ máu, hắn nhìn chằm chằm Vương, trong ánh mắt tràn ngập kiệt ngạo. Hắn xuất thủ lần nữa, đoạt thiên thủ đánh ra, bên trong thiên địa linh khí, điên cuồng bị lược đoạt tới, chui vào Tiêu Hàn trong tay, xích xác chân khí bao phủ tại bàn tay hắn ở giữa, giống như một cái bất hủ tiên kim nhất dạng, có thể chém vỡ hết thảy. Vương khẽ lắc đầu, hắn con ngươi khép mở ở giữa, hai đạo chói mắt quang hoa xuất hiện, đem Tiêu Hàn đẩy lui. Đầy đủ. Vương nhàn nhạt nói, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong thần sắc mạo sương kiên nhẫn không được. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, trong đan điền, một ngày dâng lên, Tiêu Hàn cả người bị chân khí màu đỏ thắm bao phủ ở chính giữa, hắn hóa thành một vòng xích sắc đại nhật, bay ngang qua bầu trời, chấn áp xuống. Vương chắp hai tay sau lưng, hắn há mồm phun ra một đạo tinh khí, hóa thành một đầu bằng điểu, trực tiếp đón lấy xích sắc đại nhật. Nơi đó nổ tung, Tiêu Hàn hoành bay ra ngoài, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, hắn nhận không nhẹ thương tổn. Bất quá, lúc này Tiêu Hàn lại cười, lão tử thụ thương, vận dụng không châm cứu. Hắn rất đắc ý, lại làm cho Vương mắt trợn tròn. Hắn động thủ chỉ là muốn giáo huấn Tiêu Hàn một chút, lại không nghĩ tới, vậy mà lại có dạng này kết quả. Thụ thương, vận dụng không châm cứu, cái này cùng hắn nguyện vọng tướng vi phạm. Nghĩ đến chính mình cùng người kia làm ra cam đoan, Vương có loại muốn thổ huyết xúc động. Đối phương nghe hắn lời nói, đem Tiêu Hàn đuổi ra thần kiếm. Kết quả bây giờ đối phương sinh bệnh, tự nhiên vô pháp đem Tiêu Hàn mời về. Chuyện này là hắn tạo thành, Vương tự nhiên muốn giải quyết. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, sự tình đã vậy còn quá phiền phức. Không có khả năng, lấy ngươi thủ đoạn, rất dễ dàng liền có thể chữa trị xong chính mình. Vương căn bản cũng không tin. Hắn đối thiên tà y hề một mạch, xem như so sánh giải, biết bọn họ có là thủ đoạn. Không có. Tiêu Hàn đơn giản mà trực tiếp, bỏ đi đối phương suy nghĩ. Vương trong lòng minh bạch, Tiêu Hàn khẳng định có biện pháp, hắn chỉ là không nói ra mà thôi, cố ý nói như vậy. Nhưng là, hắn lại bất đắc dĩ, bởi vì hắn đối ý ý đạo thật không phải rất lợi hại giải. Ngươi không nên ép ta, nếu không lời nói, ta có một loại biện pháp, để ngươi trong nháy mắt thương thế khỏi hẳn. Vương lạnh lùng nói. Tiêu Hàn cảnh giác nhìn chằm chằm Vương, hắn cười lạnh nói, ngươi nằm mơ. Nhưng vào lúc này, Tiêu Hàn sắc mặt biến. Bởi vì Vương sinh ra biến hóa, hắn con ngươi biến thành huyết hồng, một đôi cánh khổng lồ ra hiện tại thân về sau, trên thân lóe ra kim quang, hai cái nanh xuất hiện tại bên môi, một đôi con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, để hắn nhịn không được lui lại mấy bước. Khó trách ngươi gọi là Vương, ngươi là Trần Giang. Tiêu Hàn hãi nhiên nói đến. Mấy ngày trước đây bọn họ giết một cái lam nhãn cương thi, nhưng là đánh chết Tiêu Hàn cũng không nghĩ tới. Chính mình vậy mà tại hôm nay gặp được cương thi lão tổ tông. Trần Giang, cương thi chi tổ, nghĩ đến chính mình vừa rồi vờ ơ y ma cùng một người như vậy động thủ, Tiêu Hàn thì có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Đừng nói là Trần Giang còn động thủ, liền xem như hắn không động thủ, lấy Tiêu Hàn thực lực bây giờ, muốn đả thương hắn đều là không thể nào. Nếu biết thân phận ta, thì tiếp nhận ta lực lượng đi, tuy nhiên để ngươi biến thành ta hậu nhân. Có lẽ sẽ để người nào đó bất mãn, nhưng là hiện tại ta cũng qua nở chẳng phải nhiều. Trần Giang nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt huyết hồng mà quỷ dị, trong biệt thự những người kia thấy cảnh này, tất cả đều sửng sốt. Vô đức cái thứ nhất thì muốn xông ra qua bị Thái Thượng kéo lại. Chúng ta đi. Thái Thượng nói đến, hắn lại muốn rời đi nơi này. Hắn người như là không biết hắn đồng dạng, nhìn chằm chằm Thái Thượng, ánh mắt kia tràn ngập lạ lẫm. Tiêu Hàn như bị biến thành cương thi, ta cả đời này, tất sát Trần Giang, nhưng là chúng ta không cần thiết tất cả đều hao tổn ở chỗ này, lời như vậy, liền không có người có thể cho Tiêu Hàn báo thủ. Thái Thượng trầm giọng nói, hắn rất tỉnh táo, lúc này, càng là tỉnh táo đến lãnh khốc cấp độ. Không được, cho dù là chết, ta cũng sẽ không đi. Vô Đức lắc đầu. Thái Thượng trực tiếp điểm hắn huyệt đạo, cái này khiến mọi người kinh hãi một chút. Thái Thượng không nói gì. Hắn nhìn Diêm Thông liếc một chút, phát hiện Diêm Thông quyền đầu tuy nhiên nắm chặt gấp, nhưng lại không có xúc động, chỉ là hung hăng nhìn chằm chằm Trần Giang. Hắn cùng Thái Thượng là một dạng người, tuy nhiên nhiệt huyết, nhưng là tuyệt đối không xúc động. Nhưng là vô đức, bình thường nhìn một điểm chính hành đều không có, nhưng là lúc này lại là nhất là xúc động. Hắn tức giận nói, buông ra lão tử, để lão tử trơ mắt nhìn lấy huynh đệ mình gặp nạn, ta làm không được. Hắn kịch liệt dãy rủa, khỏe miệng tra y mà u, hiển nhiên đang dùng bá đạo thủ pháp đang trùng kích huyệt đạo. Người nào cũng không nghĩ ra, vô đức vờ ơ ý mà cương liệt đến dạng này địa vị. Ngươi ngủ trước một chút. Thái thượng trực tiếp cho vô đức một chút, đem hắn đánh ngất đi. Chương 453, lão hòa thượng xuất thủ. Câu nguyện phiếu, vốt, thắt các loại vô đức ngất đi, cái này khiến tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Tô Mộc Thanh các nàng cắn chính mình môi, muốn xông ra qua. Đặc biệt là Tuyết Liên cùng Mặc Liên hai cái, các nàng là yêu vương, nếu là muốn lao ra lời nói, ngay cả Thái Thượng đều khó có khả năng ngăn lại. Nhưng là, các nàng không hề động, đứng ở nơi đó, chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Giang. Hai cái này yêu tình, tuy nhiên đơn thuần, nhưng là càng hiểu được lựa chọn như thế nào. Đưa ngươi biến thành ta hậu nhân, đến lúc đó ngươi lý do gì đều tìm không ra tới. Trần Giang nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, liếm liếm bờ môi của mình. Mẹ! Tiêu Hàn chửi một câu, hắn nhịn không được lui lại. Tuy nhiên hắn y dị thuật thông thiên, nhưng nếu là bị biến thành cương thi, Tiêu Hàn cũng chưa chắc có thể thanh trừ. Tuy nhiên Trần Giang mạch này cương thi, chỉ cần không hút máu, cùng nhân loại thực cũng kém không nhiều lắm, nhưng Tiêu Hàn cũng tuyệt đối không cho phép chính mình biến thành một nhân vật như vậy. Hắn là người, sinh mà là người, không muốn trở thành khác đồ vật. Trần Giang cười lạnh, hắn vươn tay, nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp định trụ Tiêu Hàn. Hắn từng bước một đi tới, cánh chớp động, tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Không. Tô Mộc Thanh căn chính mình ngôi, gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài. Giờ khắc này, ngay cả Thái Thượng đều nhanh muốn nhịn không được. Bất quá, bọn họ chung quy là tâm trí kiên định, đứng ở nơi đó, tuy nhiên có một loại cảm giác nhục nhã cảm giác, nhưng là cuối cùng không có bất kỳ cái gì động tác. Trần Giang nhìn chằm chằm Tiêu Hàn cổ, sắp cắn. Ngay tại Tiêu Hàn đều cảm thấy mình muốn xong thời điểm, ba đạo Phật quang bay tới, trực tiếp đem Trần Giang trấn khai. Yêu nghiệt to gan, vỡ ơ ý ma dám ở chỗ này hành hung. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, Tiêu Hàn trừng to mắt, hắn lộ ra kinh hỉ thần sắc. Bởi vì cái này người không phải cái gì khác người, lại là Thiên Dương tự ba cái lao hòa thượng, bọn họ tại thời khắc mấu chốt, xuất hiện ở đây, đem hắn cứu được. Đại nhân, không có sao chứ? Đại hòa thượng hỏi, bất quá hắn ánh mắt lại không hề rời đi Trần Giang, mà chính là vẹn vẹn nhìn chằm chằm Trần Giang, lộ ra cảnh giác thần sắc. Không có việc gì. Đa tạ đại sư cứu rút. Tiêu Hàn kinh hỉ nói đến. Hắn thật sự là đại xuất một hơi, kém một chút liền bị biến thành cương thi. May mắn ba cái lao hòa thượng lại tới đây. Tiêu Hàn đối với ba vị lao hòa thượng, thật sự là cảm kích tới cực điểm. Thí chủ từ nơi nào trêu chọc dạng này một cái yêu nghiệt, chỉ sợ không tốt chấn áp tha lao hòa thượng vẻ mặt nghiêm túc nói đến. Hắn nhìn chằm chằm Trần Giang, lộ ra hết sức chăm chú. Hắn từ trên người Trần Giang cảm ứng được một cỗ lực lượng đáng sợ, tuyệt đối khủng bố. Đây là một cái thế ma đầu, đại hòa thượng trong lòng trong nháy mắt kế tiếp định nghĩa. Tên yêu nghiệt này, lừa đời lấy tiếng, là cương thi chi tổ. Hắn lúc đầu tại bị ổi một vị phụ nhân, kết quả bị ta phát hiện, đánh vỡ chuyện tốt, không nghĩ tới hắn vợ ơ y ma thẹn quá hóa giận, muốn đem ta cũng cắn thành cương thi. May mắn ba vị cao tăng đến đây, không phải vậy lời nói, ta chỉ sợ cũng xong. Tiêu Hàn một bộ phẫn nộ biểu lộ, đồng thời không quên hướng Trần Giang trên thân chủ bô địa. Bị ổi phụ nhân, Trần Giang trên đầu toát ra mấy đạo hát tuyến, hắn sống không biết dài bao nhiêu tuyến nguyệt, cũng sớm đã đối với nữ nhân không có hứng thú. Tiêu Hàn nói như vậy, thật sự là buồn nôn đến hắn. Ba cái lao hòa thượng, không muốn xen vào việc của người khác. Trần Giang lạnh lùng nói đến, bất quá hắn cũng là cảm giác được ba cái lao hòa thượng thực lực, cảm giác được khó đối phó, cho nên không muốn cùng ba cái lao hòa thượng dậy xung đột. Hắn làm sao biết, chính mình nói như vậy, càng làm cho ba cái lao hòa thượng tức giận. Bọn họ cảm thấy mình là Phật môn đệ tử, mà bây giờ một cái yêu nghiệt, cũng dám đứng ở trước mặt mình, không chỉ có muốn hại người, còn muốn cho bọn họ thiếu xen vào việc của người khác, đây rõ ràng là không nể mặt bọn họ. Yêu nghiệt, ngươi làm càn, hai vị sư đệ, đồng loạt ra tay, thu hán. Đại hòa thượng tuy nhiên niên kỷ chẳng những là làm sự tình cũng tuyệt đối quả quyết, vừa sau khi nói xong, lập tức liền động thủ. Ngay cả Tiêu Hàn đều bị kinh sợ, ba cái lao hòa thượng thật sự là quá mạnh, trực tiếp thì hướng Trần Giang vồ giết tới, muốn đem Trần Giang trấn áp. Cái này khiến Trần Giang tức giận, cái này ba cái lao hòa thượng, còn thật sự đem hắn xem như yêu nghiệt. Bất quá, hắn cũng là có miệng khó trả lời, bởi vì ba cái lao hòa thượng thực lực, sắc thực phi thường cường đại, dù cho là hắn, cũng không có thể khinh thị. Hắn không có giải trừ biến thân trạng thái, trực tiếp xuất thủ, cùng ba cái lao hòa thượng va chạm nhất kích. Mạnh đại ba động chuyển đến, Tiêu Hàn tranh thủ thời gian lui lại, sau một khắc, hắn chỗ đứng cái chỗ kia, bị dư âm năng lượng quét trúng, tất cả mọi thứ đều bị vỡ nát. Tiêu Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, có thể tưởng tượng, vừa rồi nếu là hắn đứng ở nơi đó lời nói, tuyệt đối phải xảy ra chuyện, hơn phân nửa liền bị đánh giết. Ba cái lao hỏa thượng cùng Trần Giang thực lực, đều quá cường đại, viễn siêu hắn hiện tại. Một người liều mạng ba cái lao hỏa thượng, Trần Giang đều cảm giác được áp lực. Sắc mặt hắn khó coi, chính mình chui vào bầu trời phía trên. Truy. Ba cái lao hỏa thượng trực tiếp đuổi theo. Bốn đạo lưu quang, biến mất ở chỗ này, cái này khiến Tiêu Hàn buông lỏng một hơi. Hắn cũng không vì ba cái lao hỏa thượng lo lắng, Trần Giang gia hỏa này hiện tại trùng quy là chính phủ người. Tuy nhiên không biết hắn đến vì nguyên nhân gì, vì Hoa Hạ làm việc, nhưng là hắn lại cho Tiêu Hàn một loại cảm giác, nếu không phải tất yếu lời nói, hắn hẳn là sẽ không làm ẩu. Ba cái lao hỏa thượng thực lực, cường đại kinh nhân, Trần Giang liền xem như có năng lực giết bọn hắn, cũng sẽ không bỏ được giết chết bọn hắn. Tiêu Hàn trở lại biệt thự, trực tiếp cho Băng Nguyệt gọi điện thoại. Không tốt, vương gia hỏa kia, trực tiếp tìm tới ta, vừa rồi kém một chút đem ta biến thành cương thi. Nếu không phải ba cái đại sư giúp ta, ngươi khả năng thì không gặp được ta. Tiêu Hàn trong điện thoại tố khổ, nhất thời để Băng Nguyệt giận tím mặt. Nàng chỉ nghĩ tới có cao thủ qua, cho nên để Diêm Thông đi qua, lúc khi tối hậu trọng yếu, khôi phục Tiêu Hàn thần kiếm thân phận, đối phương liền xem như có cao thủ, cũng không dám tùy ý động thủ. Nhưng là Băng Nguyệt không nghĩ tới, vương vợ ơ y ma tự mình đi qua, còn thiếu một chút đem Tiêu Hàn biến thân cương thi. Ngươi yên tâm. Ta sẽ để cho hắn đẹp mắt. Băng Nguyệt lạnh lùng nói đến, nàng trong ánh mắt đã bốc hỏa. Tiêu Hàn cười, hắn biết Băng Nguyệt đã nói ra lời như vậy, Trần Giang liền muốn không may. Hắn mặc dù là tổ long thủ lĩnh, nhưng là Trần Giang lại vĩnh viễn không biết thần kiếm đến cường đại cỡ nào. Thần kiếm tích xúc, mặc dù cao tầng những người kia, đều không phải là rất lợi hại giải, cho nên, mặc dù đối mặt cường thi trì vương, Băng Nguyệt cũng có khí nói chuyện. Còn có, ngươi đi cùng ba cái kia lão hòa thượng tìm cách thân mật, nhìn có thể hay không đem bọn hắn kéo vào thần kiếm bên trong đến, có thế đuổi theo Trần Giang chạy người, thực lực tại thế gian này đều ít có. Băng Nguyệt nói sang chuyện khác, hiển nhiên đối ba tên hòa thượng động tâm. Không có vấn đề, ta nhiều chạy mấy chuyến, hẳn là có thể cho bọn họ, thành vị trưởng lao chúng ta. Tiêu Hàn trực tiếp đáp ứng, không có một chút do dự. Hắn vốn là có dạng này cách nghĩ, chỉ là còn không có quyết định mà thôi. Hiện tại Băng Nguyệt như là đã hạ mệnh lệnh, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không đồng ý dù sao. Việc quan hệ thần kiếm cường đại, Tiêu Hàn vẫn là vô cùng để bụng. Thậm chí có thể nói, thần kiếm càng cường đại, toàn bộ Hoa Hạ thì càng cường đại. Chương 454, Đạo Nho Phật. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại bốn đại cường giả, tuyệt thế tranh phong, kinh động rất nhiều người. Toàn bộ Hoa Hạ đều bị chấn động, bọn họ nhìn thấy bầu trời phía trên, bốn đại cường giả hoành vượt trên bầu trời. Tất cả đều kim chói, từng cái uy thế ngập trời. Phật quang trong vắt, đó là Phật đạo cường giả. Tam đại Phật tông cường giả, vây công một cái cường giả bí ẩn, cái kia một cái quái dị sinh vật, giống là nhân loại, nhưng lại có một cái cánh, răng nanh lộ ra ngoài, cường đại cực điểm. Là Phật tông cường giả tại hàng yêu trừ ma. Có người kinh hô. Vâng, đây nhất định là một cái thế đại yêu ma, cái kia ba tôn Phật tông cường giả. Rõ ràng là Đại Bồ Tát quả vị tồn tại, chỉ thiếu chút nữa thành Phật. Cũng có một chút lao bối nhân vật, khi thấy Trần Giang hình tượng thời điểm, bọn họ hãi nhiên, trầm mặc không nói. Bọn họ đương nhiên sẽ không cảm thấy người kia thật đánh không lại ba cái Phật tông cường giả, trên thực tế, hắn còn không có phát huy đây. Cương thi chi vương, trong thiên hạ có thể áp chế hắn người, gần như không thể tìm. Trần Giang cũng tức giận, hắn một mực lưu thủ. Nhưng là cái này ba tên hòa thượng lại có chu tờ không buông tha. Bọn họ muốn hàng yêu trừ ma, cái này khiến Trần Giang phiền não trong lòng tới cực điểm. Lan, không nên ép ta ra tay giết các ngươi. Cuối cùng, Trần Giang thật sự là nhịn không được, hắn muốn thi triển đáng sợ. A-di-đà Phật, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, chảm yêu trừ ma, là chúng ta chức trách. Đại Hòa Thượng chắp tay trước ngực, một điểm vẻ sợ hãi đều không có, ngược lại một mặt không biết sợ. Cái này khiến Trần Giang đau đầu, cái này ba tên Hòa Thượng quá ngoan cố. Cuối cùng, hắn nhịn không được, rốt cục quyết định muốn xuất thủ. Giết! Trần Giang bạo phát, phía sau song ao quét ngang, cũng không âm ù, ngược lại kim chói, như là một pho tượng chiến thần. Hắn quét ngang ba người, trong nháy mắt đem bọn hắn áp chế. Ba tên Hòa Thượng không lùi, trên bầu trời trèo trống, cùng Trần Giang tranh hùng. Bọn họ đánh ra chân hỏa, các loại thủ đoạn không ngừng thi triển đi ra, cái này khiến các quốc gia cao tầng cũng nhịn không được chấn động. Thông qua vệ tinh, rất lợi hại đa quốc gia có thể thấy cảnh này, bốn đại cường giả trên bầu trời tranh hùng, nhất cử nhất động, đều để bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. Cái này là nhân loại có thể đạt tới cảnh giới sao? Xem bọn hắn tiện tay đánh ra một vệ ánh sáng, vỡ nát tầng mây, bọn họ có thể nghĩ đến, nếu là những này chân khí, thật rơi tại trên một ngọn núi lời nói, cái kia một ngọn núi, chỉ sợ đều muốn vỡ nát một nửa. Loại này cường đại, quả thực không giống nhân loại. Nếu là bọn họ biết đây là cấp cao nhất tranh phong, Trần Giang chưa từng triển khai chính mình toàn bộ thực lực thời điểm, không biết hội là cái dạng gì sắc mặt. Tranh thức đỉnh phong võ giả, vượt qua bọn họ trong tưởng tượng cường đại. Nước, bọn họ tổng thống sắc mặt trắng bệch, nhìn mình chằm chằm thủ hạ, hỏi, quốc gia chúng ta có cường đại như vậy nhân loại sao có? Bộ trưởng Bộ Quốc phòng rất sắc bén tác trả lời. So với bọn hắn thế nào nước tổng thống tiếp tục hỏi. Nhìn thấy trên tấm hình bốn người, hắn thật sự là trong lòng không còn khí. Cường đại như vậy người, quả thực có thể cùng thượng đế sánh ngang. Những hiện đại đó hóa vũ khí, đối bọn hắn đến có hữu dụng hay không chỗ, hắn không dám hứa chắc. Không thể so với bọn họ yếu. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có chút không có khí nói. Bất quá nước tổng thống muốn thì là một câu nói như vậy, hắn rốt cục yên tâm. Hắn mấy cái quốc gia, cũng giống như vậy, đều tại hỏi thăm đây hết thảy. Trong lòng bọn họ đều không có khí. Đầy đủ. Trần Giang bạo phát, trực tiếp đem ba vị lão tăng dung ra qua, không khỏi nhanh, bọn họ lần nữa xông về đến, tuy nhiên khỏe miệng cha y ma u, nhưng vẫn là xuất thủ, muốn chảm yêu trừ ma. Bốn cái cường giả ở giữa tranh đấu, đã tiến hành đến một đêm một ngày, nhưng là ba vị lão tăng cũng rất kiên định, một mực chưa từng dừng tay. Trần Giang nhanh muốn điên, hắn con ngươi như điện, tóc đen mù à, kim sắc cánh quét ngang xuất thủ. Rốt cục bắt đầu hạ sát thủ. Phúc. Đại Hòa Thượng bị quét bay ra ngoài, hắn ho ra đầy máu, đụng phải một kích đáng sợ. Sau một khắc, Nhị Hòa Thượng cũng đồng dạng bị đá bay, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hắn bị kích thương. Tam Hòa Thượng rất lợi hại kiên định, tiếp tục xuất thủ, giống là căn bản cũng không có nhìn thấy chính mình hai cái sư huynh đệ thảm trạng một dạng. Bất quá, hắn đụng phải càng đáng sợ bị thương. Trần Giang thét dài, hóa thành một vệt ánh sáng ảnh rết đi qua. Mạnh như Tam Hòa Thượng, mấy cái có lẽ đã tu luyện thành Phật Đà Kim Thân, có Đại Bồ Tát quả vị, nhưng là lúc này, cũng kém một chút bị đánh giết, đụng phải đáng sợ nhất trọng thương. Hình thức chuyển biến rất nhanh, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Trần Giang liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Hừ! Trần Giang cười lạnh, sát ý ngập trời. Hắn đã quyết định xuất thủ, thì sẽ không bỏ qua ba người. Dừng tay! Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên, nương theo lấy một đạo kiếm khí, rơi xuống, cái này khiến Trần Giang biến sắc, thân thể nhất chuyển, tránh thoát kia kiếm khí như vậy. Đạo kiếm. Hắn lạnh lùng nói, nhìn chằm chằm đối phương. Đây là một cái một thân đạo bào nam tử, hắn đồng dạng tại hơn 20 tuổi bộ dáng, nhưng là khí tức lại rất trầm ổn. Không giống như là một người trẻ tuổi, ngược lại giống như là một cái lão giả, trải qua thời gian lắng đọng. Trong mắt tất cả đều là tang thương tích lũy tuệ quang. Còn có ta. Một đạo đao khí rơi xuống, chạm phá bầu trời, sáng chói như kinh hồng, để Trần Giang lần nữa lui một bước. Một cái phong thần như ngọc nam tử, một thân nho bào, trong tay lại cầm một thanh máu trường đao màu đỏ, trên thân buộc phát ra kinh thiên sát ý nho đao. Trần Giang sầm mặt lại, có chút khó coi. A-di-đà Phật. Một tiếng niệm Phật, sau đó là một thanh kim sắc lớn lên thương xuyên thủng tới. Cái này khiến Trần Giang cuống quýt tránh né, kém một chút bị đánh trúng. Một cái tăng nhân, đồng dạng 20 tuổi bộ dáng, dáng người thon dài, dung mạo anh tuấn, trong tay hắn chính dẫn theo một cây trường thương, chỉ Trần Giang. Phật thương. Trần Giang sắc mặt hoàn toàn biến. Ba đại cao thủ, đại biểu cho thần kiếm lớn nhất trung cực lực lượng. Đạo kiếm, nho đao, Phật thương, đều là cùng hắn một cái đẳng cấp cao thủ, có lẽ đơn chiến phía dưới, bọn họ không phải vương đối thủ, nhưng là ba người liên thủ, lại đủ để đối với hắn tạo thành chí mạng uy hiếp. Vì cái gì muốn ra tay với ta? Trần Giang lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Ngươi muốn đem Tiêu Hàn biến thành cương thi nho đao chất vấn. Trần Giang trong lòng cảm giác nặng nề, lại là vì như vậy một kiện sự tình, thần kiếm đối với Tiêu Hàn, cũng thật sự là có chu tờ quá giữ gìn đi. Ngươi hẳn phải biết Tiêu Hàn thân phận, thiên tà y lìa đệ tử, đã từng thiên hạ đệ nhất cao thủ nhi tử, đừng tưởng rằng hắn trưởng bối không tại, hắn cũng là một con trùng đáng thương, ai cũng có thể khi dễ, ta cho ngươi biết, nếu không phải hắn lao tử muốn cho hắn một mảnh tự do bầu trời trưởng thành, ngươi dám động hắn một chút ngươi đều phải chết. Phật thương sát khí đằng đằng, không giống như là một cái người trong Phật môn, ngược lại giống như là một cái đồ phu, sát khí ngập trời. Cái này khiến ba cái lao hỏa thượng ghé mắt, hơi kinh ngạc. Lại còn có dạng này người trong Phật môn, bọn họ quả thực có chút khó tin, thậm chí hoài nghi Phật thương chỉ là giả vờ người trong Phật môn, cũng không phải thật sự là Phật tông đệ tử. Bất quá, khi cảm nhận được Phật thương trên thân cái kia so với bọn hắn còn muốn nồng đậm nhiều Phật môn khí tức, bọn họ rất lợi hại im lặng, bỏ đi vừa rồi ý nghĩ kia. Chương 455, Vệ Bân trả thù. Câu nguyện phiếu, vuốt, thật các loại các ngươi có ý tứ gì hướng ta hưng sư vấn tội sao? Trần Giang mặt âm trầm, hắn cũng sớm đã là một bụng tức giận, nghe được bọn họ lời nói, càng là giận dữ. Không tệ. Nho đao cười nhạt một tiếng, trường đao trong tay của hắn chỉ Trần Giang, cường thế hỏi, ngươi có ý kiến? Trần Giang trên trán gân xanh hẳn lên. Hắn bị tức quá sức. Vậy liền đánh đi, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn, ba người các ngươi giết hay không ta. Hắn băng lanh nói, con ngươi bên trong hàn quang đại thịnh. Đừng tưởng rằng ta là dễ khi dễ người, năm đó tứ đại kỳ nhân đánh với ta một trận, cũng không từng áp chế ta, các ngươi tính là cái gì. Trần Giang một mặt lanh khốc, hắn nhìn chằm chằm ba người, đáng sợ sát khí như là thực chất một dạng. Lúc này, ba cái lao hỏa thượng cũng đứng ra. Hiển nhiên vẫn là muốn tiếp tục hàng yêu trừ ma. Bọn họ tuy nhiên bị thương, nhưng là cũng không lùi bước. Trên thực tế, một mãi cho tới bây giờ, bọn họ còn không biết Trần Giang thân phận, chỉ là biết đây cũng là một đầu đáng sợ cương thi. Chiến đấu bạo phát, càng thêm kịch liệt. Cái này khiến hoa hạ trong trốn võ lâm cường giả trợn mắt hốt mồm, vừa rồi chỉ là bốn đại cường giả kịch chiến, bây giờ lại biến thành bảy đại cường giả tranh phong. Bất quá, lần này tranh đấu, càng thêm kịch liệt. Loại kia sát ý tuy nhiên cách xa xưa, nhưng là vẫn khiến người ta run rẩy. Đại chiến tiếp tục nửa ngày, lúc này mới kết thúc, bọn họ đánh vào trong quần sơn, cuối cùng biến mất ở nơi đó. Tiêu Hàn, trở về thần kiếm đi. Gọi tới một cú điện thoại, là Băng Nguyệt đang nói chuyện. Tiêu Hàn đang nằm tại Tô Mộc Thanh trên đùi, hài lòng ăn bồ đào, nghe tới Băng Nguyệt lời nói về sau, hắn sững sờ một chút, sau đó như tên trộm hỏi. Trần Giang thế nào còn có thể thế nào? Hắn cùng đạo nho Phật ba người trang bước, bị bọn họ liên hợp ba cái kia lão hòa thượng đả thương, cuối cùng chật vật đào tẩu. Băng Nguyệt trong giọng nói mang theo ý cười, còn có một cỗ kiêu ngạo tâm tình, dù sao, trên cái thế giới này có thể áp chế Trần Giang tổ chức, thật sự là quá ít, thần kiếm cũng được cho một cái. Không phải đâu, Tiêu Hàn một mặt rung động. Đạo nho Phật ba vị tiền bối cũng thụ thương, ngươi về sau đổi một chút chính mình tinh khí. Lần này nếu không phải ba cái lao hòa thượng đi cứu ngươi, ngươi chỉ sợ thật muốn xảy ra chuyện. Băng Nguyệt tức giận nói ra, khi biết Tiêu Hàn kém một chút xảy ra chuyện thời điểm, nàng kém một chút bạo tẩu. Tuy nhiên cái này bên trong có Trần Giang vấn đề, nhưng là Băng Nguyệt vẫn cảm thấy, cái này cùng Tiêu Hàn chính mình cũng thoát không quan hệ. Nếu là hắn thành thật một chút, trước hết nghe Trần Giang lời nói, chỉ hoãn một chút, liền sẽ không có dạng này kết quả. Nói đến, cái này cùng Tiêu Hàn tính cách có quan hệ. Ta biết, DNG, lão gia hỏa kia bệnh Tiêu Hàn hỏi. Hắn cũng không thể có thế thật trơ mắt nhìn lấy cái kia nhà chết đi, cho nên hỏi thăm về đối phương tình huống. Ngươi cần phải nhanh tới, hơn nữa còn có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Nói đến đây, Băng Nguyệt nghiêm túc lên. Xảy ra chuyện Tiêu Hàn trong lòng hơi động. Chờ ngươi qua đây lại nói. Băng Nguyệt ngược lại là không có trả lời ngay Tiêu Hàn, mà chính là nói muốn chờ hắn tới lại nói. Đây là rất ít gặp sự tình, Tiêu Hàn biết, khẳng định ra chuyện lớn. ta ngày mai phải đi. Tiêu Hàn gật đầu. Băng Nguyệt bên kia cúp điện thoại, Tiêu Hàn xoa xoa đầu mình, sau đó đứng lên. Làm cái gì đi? Tô Mộc Thanh theo dõi hắn. Đi làm một ít chuyện, ngày mai muốn rời khỏi, khả năng còn có một cái nhiệm vụ, có thể muốn mấy ngày mới có thể trở về, có chút vấn đề cần muốn giải quyết một cái. Tiêu Hàn giải thích, hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, có chút buồn bực. Thúy Ngọa Mỹ nhân đùi, tuy nhiên hắn không uống rượu, nhưng là gối lên Tô Mộc Thanh bắp đùi, lại vẫn còn có chút say, đương nhiên, đây chẳng qua là say mê. Hiện tại để Tiêu Hàn rời đi, thật đúng là có điểm không nỡ. Đi thôi, ban đêm nhớ về. Tô Mộc Thanh ngược lại là không có ngăn cản, nàng biết Tiêu Hàn sự tình rất nhiều, nàng tuy nhiên không muốn Tiêu Hàn tìm càng nhiều nữ nhân, nhưng cũng sẽ không chậm trễ Tiêu Hàn làm việc. Ngược lại là một bên Tuyết Liên cùng Mạc Liên, hai người rất đơn giản, có chút hăng hái nhìn lấy một cái xà phòng kịch, căn bản cũng không có chú ý tới Tiêu Hàn. Ai, đi như thế nào đâu? Mạc Liên đột nhiên cảm thán. Bởi vì ta muốn đi công chuyện qua. Tiêu Hàn trả lời một tiếng. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Mạc Liên một mặt khinh thường, nàng chỉ màn hình, nói, ta nói là đú min răng sờ mẹ ta, không phải ngươi. Tiêu Hàn một mặt im lặng, có loại muốn đánh người xúc động, mà đối tượng tự nhiên là cái kia đoạt chính mình danh tiếng tiểu đều. Rời đi biệt thự, Tiêu Hàn cái thứ nhất qua hướng là Bạch Tố Tâm trong nhà, bất quá nàng cửa phòng khóa chặt, hiển nhiên vẫn chưa về. Tiêu Hàn cũng không lo lắng, có Hạ Vũ Ngưng đi theo, tăng thêm hắn dược phương, muốn sẽ xảy ra chuyện cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Chu Tuyết Diễm trong nhà, Chu Nham bị người đánh ngã trên mặt đất, mà Khương Hân cũng giống như vậy, đổ vào Chu Nham bên người. Còn Chu Tuyết Diễm, làm theo bị người ta tóm lấy, nàng không ngừng dãy rủa, nhưng căn bản thì dãy rủa không ra. Vệ Bân, ngươi điên sao? Tranh thủ thời gian thả ta ra. Chu Tuyết Diễm tức giận nói. Thối nữ nhân, ngươi không cần thiết cùng ta kiêu ngạo như vậy, ta cũng sớm đã dò nghe, nam nhân kia đã có một đoạn thời gian không có cùng ngươi gặp mặt, ta biết hắn rất lợi hại, nhưng là hắn cái loại người này, làm sao có thể chỉ có một nữ nhân, ngươi đã bị ném bỏ, hiện tại còn cùng ta rượu vo dương ai cái gì? Vệ Bân cười lạnh, thần sắc có chút dữ tợn. Nghĩ đến ngày đó chính mình biểu hiện, hắn thì có một loại sỉ nhục cảm giác, cho nên hắn muốn trả thù. Vệ Bân khẳng định là không dám tìm Tiêu Hàn phiền phức, hắn biết mình không thể trêu vào Tiêu Hàn, cho nên hắn mới đưa chỗ có nguyên nhân, đều quy tội Chu Tuyết Diễm người một nhà. Nếu không phải bọn họ lời nói, hắn lúc ấy liền sẽ không chịu đủ. Tại loại tâm tính này phía dưới, hắn tìm đến người, xông vào Chu Tuyết Diễm trong nhà, hướng bọn họ xuất thủ. Ngùng ốc! Chu Tuyết Diễm một mặt cười lạnh, nhìn về phía Vệ Bân ánh mắt giống như là đang nhìn một cái kẻ ngu. Vệ Bân, ngươi không biết không nên nói bậy, ta cho ngươi biết, Tiêu Hàn không có vứt bỏ nhà ta Tuyết Nhạn, trước mấy ngày hắn trả khiến người ta tặng đồ tới, ngươi làm vấn đề này muốn là cho hắn biết, tuyệt đối không có ngươi quả ngon để ăn, ta khuyên ngươi hay là đi thôi, chúng ta người một nhà coi như sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Khương Hân nói ra, nàng vô cùng tỉnh táo, nhìn chằm chằm Vệ Bân, muốn cho hắn dừng tay. Vệ Bân bị giật mình, muốn thật là như thế này lời nói, hắn phiền phức thì lớn. Dựa theo Tiêu Hàn lúc trước biểu hiện, hắn có thế không có thể sống sót cũng khó nói. Hắn đưa cái gì tới Vệ Bân hỏi, hắn cảm giác đối phương khả năng tại lừa gạt mình. Khương Hân không nói gì, nàng trầm mặc không nói. Hạ hạ, ta liền biết ngươi là đang lừa ta, cái gì tặng đồ tới, chớ cho mình trên mặt thiếp vàng, thì con gái của ngươi như thế hàng nát, người ta cũng chính là chơi đùa mà thôi, còn có thể thật để ở trong lòng sao? Đừng làm cười, hôm nay vô luận là ai, đều cứu không các ngươi người một nhà. Vệ Bân cười to, dị thương đắc ý, hắn cảm thấy mình vạch trần đối phương hoang ngôn. Thật sao? Lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Chương 456, xá lợi tử. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại bịch. Vệ Bân trực tiếp quỳ trên mặt đất, hắn sắc mặt tái nhợt, thân thể vậy mà tại run lẩy bẩy, hắn mang đến những người kia, một mặt không hiểu thần sắc. Không biết Vệ Bân làm sao lại đột nhiên loa y biểu hiện na y bân ca, ngươi làm sao? Một thanh niên đi tới, hắn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, phách lối nói, lan xa một chút, nơi này không có ngươi sự tình. Rất lợi hại hiển nhiên, hắn không biết Tiêu Hàn thân phận, càng là không biết, sở dĩ Vệ Bân dạng này sợ hãi, hoàn toàn là bởi vì nghe được Tiêu Hàn thanh âm nguyên nhân. Tiêu Hàn cười, chỉ là nụ cười kia lại làm cho mọi người cảm giác được rất lạnh. Tiêu Hàn ca ca. Chu Tuyết Diễm kinh hỉ hô. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lóe lên, quét cái kia hai cái lôi kéo Chu Tuyết Diễm liếc một chút. Bọn họ như trọng kích, cả người nhịn không được rút lui. Chu Tuyết Diễm không có chạy tới, mà chính là trước tiên đi xem cha mẹ mình. Cha mẹ, các ngươi không có sao chứ? Chu Tuyết Diễm một mặt lo lắng hỏi. Không có việc gì, yên tâm đi. Chu Nham cười nói đến. Nhìn thấy Tiêu Hàn đến, bọn họ đều yên tâm, lấy Tiêu Hàn bản lĩnh, bọn hắn một nhà người sẽ không lại nhận khi dễ. Vệ Bân, ngươi thật sự là rất có dũng khí, liền nữ nhân ta cùng cha mẹ của nàng đều dám khi dễ. Ngươi nói ta nên xử trí như thế nào ngươi thì sao? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Vệ Bân, nhàn nhạt hỏi. Vệ Bân toàn thân run một cái, hắn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, vẻ mặt cầu xin nói, thật xin lỗi, ta không biết, Tiêu gia, ngươi tha ta đi. Hắn là thật bị hù dọa, bởi vì hỏi thăm một chút, biết hiện tại lợi hại nhất Ngụy Cường lão đại, thực cũng là một cái tên là Tiêu Hàn nam nhân. Hắn không nghĩ tới là, đối phương không có quên Chu Tuyết Diễm, càng không có vứt bỏ nàng, chỉ là một đoạn thời gian không có tới hướng mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn muốn gặp trở ngại tâm đều có. Muốn là biết sớm như vậy lời nói, liền xem như cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám tìm Chu Tuyết Diễm phiền phức. Không biết lý do này rất tốt. Tiêu Hàn cười, hắn bấm một chiếc điện thoại, nói ra, Ngụy Cường, có một cái gọi là làm Vệ Bân ra hỏa, khi dễ lao bà của ta đâu, cho ta xử lý một chút hắn. Vệ Bân sắc mặt trắng bệnh, về phần cái kia phách lối thanh niên, càng là run một cái. Ngụy Cường, cái tên này hắn tự nhiên nghe nói qua, hiện tại Thiên Dương thành phố lao đại, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể đắc tội. Hắn là có chu tờ năng lực, nhưng là cùng Ngụy Cường so sánh, liền như là một con kiến hôi một dạng. Thanh niên đoán hận trừng Vệ Bân liếc một chút, gia hỏa này đem bọn hắn hố hỏng, vờ ơ y ma để cho mình đến đánh Ngụy Cường lao đại nữ nhân, thanh niên chặt Vệ Bân tâm đều có. Ngươi có thể đi, nếu như ngươi chạy kịp thời, có lẽ còn có thể chạy thoát đây. Tiêu Hàn quét Vệ Bân liếc một chút, hắn nhàn nhạt nói đến. Vệ Bân run rẩy đứng lên, hắn một mặt tuyệt vọng nhìn lấy Tiêu Hàn. Chạy cả nhà của hắn người đều tại Thiên Dương thành phố, để hắn đi nơi nào chạy có thể hay không đừng tai họa cha mẹ ta. Vệ Bân nhìn về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn không để ý tới hắn, cái này khiến Vệ Bân mặt mũi tràn đầy đàn nở dê cha tờ cùng hắn nói nhảm làm cái gì, Bân ca chúng ta xử lý hắn, có lẽ còn không có việc gì đây. Đột nhiên một cái tiểu thanh niên lao ra, lại muốn hướng Tiêu Hàn động thủ. Tiêu Hàn một mặt im lặng, xử lý chính mình, hắn quá có dũng khí. Thân thể lóe lên, Tiêu Hàn đi vào người thanh niên kia bên người, hắn một bàn tay quất tới. 3. Người thanh niên kia bưng bít lấy chính mình mặt, lảo đảo lùi lại, ánh mắt đều có chút mê mang, hiển nhiên bị đánh quá sức. Còn muốn giết ta không? Tiêu Hàn hỏi. Nhân thần kia sắc hoảng sợ, Tiêu Hàn quỷ mị đồng dạng tốc độ hù đến hắn. Đều cút cho ta, về phần cái kia Vệ Bần, xuất ra 5 triệu đến, xem như cho A-Z bọn họ bồi tội, ta không đòi mạng ngươi. Nhưng là ta hy vọng về sau lại QNZ không nhìn thấy ngươi làm chuyện thất đức, không phải vậy lời nói, chỉ sợ ngươi chết cũng sẽ không có người vì ngươi nhặt xác. Tiêu Hàn từ tốn nói. Vì cái gì nghe Tiêu Hàn nói dọa người như vậy? Vệ Bân ma xui quỷ khiến hỏi một câu. Tiêu Hàn cười, hắn nhìn chằm chằm Vệ Bân, từ tốn nói, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trong nhà người đã không có người sống. Vệ Bân giật mình, hắn run rẩy một chút. Nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt giống như là đang nhìn một cái ma quỷ. Hắn có một loại cảm giác, Tiêu Hàn đã nói như vậy, hắn thì dám làm như vậy. Sẽ không, ta về sau nhất định làm một người tốt, học tập cho giỏi, hoàn thiện mỗi ngày. Vệ Bân tranh thủ thời gian bảo đảm nói, chính hắn chết không sao, muốn là còn liên lụy người nhà lời nói, vậy hắn thì quá bất hiếu. Tiêu Hàn cái này mới lộ ra hài lòng thần sắc, hắn chỉ ngoài cửa. Tiền một hồi thì đưa tới. Vệ Bân e ngại nói đến. Không cần, A-Z cho hắn một cái số thẻ, để hắn đánh vào thẻ bên trên. Tiêu Hàn nói với Khương Hân đến. Khương Hân do dự một chút, rốt cục vẫn là nói ra một cái số thẻ. Cầm số thẻ, Vệ Bân mang theo dưới tay mình rời đi nơi này. Đối với hắn mà nói, ở chỗ này ở lâu một phút đồng hồ, đều là một loại dày vò. Mẹ, Vệ Bân ngươi tên Vương bắt đàn này, về sau không muốn tìm chúng ta. Cái kia phách lối thanh niên vừa ra khỏi cửa liền hướng Vệ Bân mắng. Vệ Bân lộ ra sắc mặt giận dữ, hắn khó chịu nói, Hàn Dương, ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn tìm cái chết, ngươi muốn để ta những huynh đệ này đều đi tìm cái chết, liền Ngụy Cường lão đại đều dám trêu chọc, ta nhìn ngươi thật là sống đến không kiên nhẫn, ngươi muốn chết, chúng ta vẫn chưa muốn chết đâu, đi theo ngươi dạng này hỗn đản, sớm tôi muốn đem chúng ta hố đi vào. Nghĩ đến Tiêu Hàn địa vị, Hàn Dương run rẩy một chút. Bên cạnh hắn những tiểu đệ đó cũng giống như vậy, tất cả đều dọa đến quá sức. Không ai từng nghĩ tới, chỉ là trợ giúp Vệ Bân xuất khí, vờ ơ y ma kém một chút đem chính mình mệnh góp đi vào. Lại nhìn Vệ Bân bộ dáng, hiển nhiên là biết Tiêu Hàn thân phận, nhưng là hắn nhưng không có cùng bọn hắn nói, kém một chút hố chết bọn họ. Ha hô cờ mô mờ, Vệ Bân lúc đầu muốn nói một ít gì, bất quá không có nghe hắn, Hàn Dương mang theo chính mình tiểu đệ, nên ngang rời đi. Chu Tuyết Diễm trong nhà, Tiêu Hàn đem ánh mắt nhìn về phía Khương Hân, hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc, a gì, trên người ngươi xá lợi tử là nơi nào đến hắn hơi kinh ngạc, bởi vì cảm giác được Khương Hân trên thân khí tức, có xá lợi tử khí tức. Là một cái tiểu hòa thượng cho ta, hắn nói là ngươi để hắn đưa cho ta, ngươi không biết Khương Hân lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái kia tiểu hòa thượng có phải hay không chỉ có 12-13 tuổi dáng dấp rất lợi hại đáng yêu? Tiêu Hàn kinh ngạc hỏi. Gật gật đầu, Khương Hân khẳng định Tiêu Hàn suy đoán. Linh đồng gia hỏa kia, ngược lại là còn tính là coi trọng. Tiêu Hàn lộ ra hài lòng thần sắc, hắn đã đoán ra trên người đối phương. Linh đồng, trừ hắn ra, không có người sẽ đích thân đưa lên xá lợi tử, mà lại như vậy thản nhiên. Linh đồng Khương Hân hoảng sợ nói. Tiêu Hàn gật đầu, hắn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Khương Hân vợ ơ y mà cũng biết Linh đồng. Đã từng có người chỉ điểm qua ta. Nói là Linh Đồng là một cái có đại thần thông người, có lẽ có thể giúp ta, chỉ là một mực không có cách nào nhìn thấy. Khương Hân có chút kích động nói. Tiêu Hàn bĩu môi, có chút xem thường, cười nói, A-di suy nghĩ nhiều, tên kia bất quá chỉ là một cái thần côn mà thôi, có chút bản lãnh, nhưng là còn không có trong truyền thuyết như vậy tà dị. Chương 457, Lão Nhị. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại. Khương Hân bị kinh ngạc, nàng nhịn không được nói ra. A-di Đà Phật, làm sao có thể đối Linh Đồng vô lễ? Nàng rất lợi hại sợ hãi, có một ít tội ác cảm giác. Tiêu Hàn có chút trợn mắt hốt mồm, đây chính là Khương Thái Công đời sau, hẳn là đạo gia trung thực truyền nhân mới đúng. Làm sao vợ y ma đối Phật Tông người như thế kính sợ, cái này có chu tờ vượt quá hắn dự liệu. Vô luận là đạo gia thần tiên, vẫn là Phật môn Phật tổ Bồ Tát, đều là thánh hiển, không thể vô lễ, bọn họ là chân chính giác giả. Khương Hân một mặt nghiêm nghị nói, về phần Linh Đồng, vậy liền lại càng không cần phải nói, bọn họ còn có một cái xưng hô, cái kia chính là Lạt Ma, là sống ở nhân gian Phật. Cho nên, Khương Hân đối Linh Đồng là phi thường tôn trọng, nghe được Tiêu Hàn đối Linh Đồng vô lễ, xưng hô hắn là thần côn, có chút sợ hãi cùng tội ác cảm giác. Yên tâm A-di, ta cùng Linh Đồng gia hỏa kia rất quen thuộc, ngay trước mặt ta cũng có thể dạng này gọi hắn. Tiêu Hàn dở khóc dở cười. Người nữ nhân này, cũng là tóc dài kiến thức đoan ở, ngươi liền biết Linh Đồng không phải người bình thường, chẳng lẽ quên, chúng ta trước mặt Tiêu Hàn, cũng không phải bình thường người, hắn là Linh Đồng như thế người, tự nhiên có thể tùy ý nói Linh Đồng. Chu Nham nhìn vợ mình liếc một chút, cười giải thích nói. Khương Hân lúc này mới do dự một chút, sau đó gật gật đầu, xem như tán đồng chồng mình quan điểm. Tiêu Hàn khen ngợi nhìn tương lai mình cha vợ liếc một chút, hắn cười nói, thúc thúc quá khen. Ta chỉ là một người bình thường, bất quá ta cảm thấy, chúng sinh bình đẳng, cái gì là ma, cái gì phàm nhân, cái gì linh đồng, thực bản chất là một dạng. Nói không tệ, đi thôi, trong phòng này rất loạn, chúng ta ra đi ăn chút cơm đi, lần trước ngươi đến, đều không có hảo hảo chiêu đãi ngươi, nếu không phải ngươi, ta cả đời này chỉ sợ cũng xong, hôm nay hai người chúng ta không say không về. Chu Nham cười nói, được. Tiêu Hàn cũng đồng ý nhìn thấy hai người dạng này hợp khẩu vị, Chu Tuyết Diễm cùng Khương Hân lộ ra nụ cười. Các nàng tùy tiện thu thập một chút, rời đi nơi này, bất quá trên thân hai người, vẫn còn có chút ảnh hưởng. Tiêu Hàn giúp bọn hắn xử lý một chút, bọn họ vết thương liền khôi phục, hai người ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Chu Nham tê liệt trên giường, Tiêu Hàn đều có thể một lần chữa trị xong, bọn họ những này bất quá là bị thương ngoài da, căn bản cũng không tính là gì. Bọn họ vừa ra cửa thời điểm, một người đầu đầy mồ hôi, xông tới, hắn thở hừng hộp, trong tay cầm một thanh khảm đao, giận dữ hét, ai dám khi dễ huynh đệ của ta. Người này nhìn khoảng 40 tuổi bộ dáng, rất là cường tráng, mặc dù là mùa thu, nhưng là chỉ mặc một cái nửa tay áo, trợn mắt tròn xoe, rất lợi hại có một loại mãnh liệt trường phi cảm giác. Lão nhị, ngươi người hô cái gì? Chu Nham dở khóc dở cười, gia hỏa này vừa nhìn liền biết là vừa từ bên ngoài chạy về đến, không phải vậy lời nói, sẽ không như vậy chật vật. Trong lòng của hắn cảm động, nhưng là vẫn là không nhịn được quát lớn một câu. Ngũ ca, ta nghe nói có bắt con khi dễ ngươi, thì từ bên ngoài chạy về đến, tên hôn đản kia ở nơi nào, ta muốn chặt hắn. Hắn nắm thật chặt dao bờ ưu, sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sau đó trừng mắt lên quát, có phải hay không là ngươi cái này hôn đản khi dễ nhà ta ngũ ca. Trong tay hắn dao bờ ưu, chỉ Tiêu Hàn, xem ra liền muốn chào hỏi. Tiêu Hàn ánh mắt nhíu lại, đối với một người như vậy, hắn ngược lại là không có chút nào chán ghét, ngược lại cảm thấy vô cùng thưởng thức. Loại này nghĩa khí, để hắn rất lợi hại thưởng thức, tựa như là cùng mình thần kiếm chiến hữu cùng một chỗ cái loại cảm giác này, có thể vì đối phương đi chê tờ cái loại cảm giác này. Lại, bọn họ tuyệt đối không cho phép huynh đệ mình bị khi phụ. Nói vơ nói vẩn, đây là ta con rể, vừa rồi nếu không phải hắn lời nói, ta ngược lại thật sự là muốn bị khi phụ. Những tiểu tử đó tử đô bị hắn đuổi đi. Chu Nham chừng lão nhị liếc một chút, tranh thủ thời gian giải thích, sợ lão nhị xúc động, đem Tiêu Hàn đắc tội. Hắn cũng không lo lắng lão nhị có thể làm bị thương Tiêu Hàn, mà chính là lo lắng lão nhị chọc giận Tiêu Hàn, để Tiêu Hàn không vui, đem lão nhị giáo huấn một lần thì không tốt. Lão nhị mắt trợn tròn, hắn nhanh lên đem dao bờ ưu thu lại, sau đó gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói, thật xin lỗi, ta lầm. Hắn ngược lại là phi thường sảng khoái, mặc dù là trưởng bối, nhưng là sai về sau, thống khoái cho Tiêu Hàn xin lỗi, một bộ chất phác bộ dáng. Nhị thuốc không nên khách khí, không có việc gì, ta là văn bối, liền xem như ngài thật quất ta một hồi, cũng chỉ là đang giáo dục ta. Tiêu Hàn cười hì hì nói, hắn lời nói để lão nhị rất là cao hứng. Tiểu tử ngươi rất biết cách nói chuyện, không tệ, về sau ra ngoài thời điểm nếu là có người khi dễ ngươi. Thì báo ta cha đào tên, vẫn có chút tác dụng. Cha đào vẻ mặt tươi cười, nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt dị thường hài lòng. Chu Nham nhịn không được lật một cái liếc mắt, hắn chừng cha đào liếc một chút, quát lớn, không nên nói bậy, ngươi cũng không ngại mất mặt. Ngũ ca, ta đây là vì muốn tốt cho hài tử, vạn nhất có người khi dễ hắn, báo tên của ta còn có chút dùng, chúng ta chung quanh cái này mấy con phố, cái nào lao đại không cha cho ta đào một chút mặt mũi. Cha đào khá là kiêu ngạo nói ra. Nhị thúc lợi hại nhất. Chu Tuyết Diễm ở một bên cười tủm tỉm nói. Chu Nham bạch nữ nhi của mình liếc một chút, nha đầu này cũng là một người xấu, thư A Cơ dễu cận chính mình nhị thúc. Tốt, ngươi cũng không cần mất mặt, đi, đi ăn cơm qua, ta mời khách. Chu Nham tức giận nói, hắn đem cha đào giao bờ ơ u lấy xuống, ném tiến trong phòng. Mấy người đi ra tiểu khu. Đi vào tiểu khu bên ngoài cách đó không xa một cái tiệm cơm. Nhà hàng không lớn, thượng hạ hai tầng, lúc này, Chu Nham mới nhớ tới còn có Tiêu Hàn đâu. Hắn quay người nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, có chút xấu hổ nói, cái này quán cơm là bên này tốt nhất, ngươi nếu là không hài lòng lời nói, chúng ta đổi lại một nhà đi. Nơi này rất tốt ta, rất cao cấp. Cha đào trừng to mắt, liền xem như hắn cái này thường xuyên ở bên ngoài người đần. Cũng rất khó được tới này dạng địa phương, bình thường đều tại tiểu quán tử bên trong chịu đựng, loại địa phương này đối với cha đào tới nói, cũng là tối cao cấp. Ngươi biết cái gì? Chu Nham chừng chính mình cái này huynh đệ liếc một chút. Cha đào có chút buồn bực, chính mình ngũ ca hôm nay là làm sao luôn răn dạy chính mình, đây cũng không phải là hắn bình thường phong cách. Nơi này rất tốt, ta trước kia tham gia quân ngũ thời điểm chấp hành nhiệm vụ, vì nhét đầy cái bao tử, thứ gì đều nếm qua. Ta không kén ăn. Tiêu Hàn mau nói đến. Hắn xem như nhìn ra, nếu không nói lời nói, cha đào liền bị răn dạy bảo tẩu. Vậy là tốt rồi, ủy khuất ngươi. Khương Hân cũng mở miệng, nói ra lời như vậy. A Di, tất cả mọi người là người một nhà, các ngươi không cần thiết cùng ta khách khí như vậy. Tiêu Hàn cười hì hì nói, hắn dẫn đầu vào bên trong đi qua, phục vụ viên tranh thủ thời gian chào đón. Mấy người tuyển một cái gian phòng. Cha đào nhịn không được hiếu kỳ hỏi, ngươi làm qua binh, bây giờ còn có chấp hành nhiệm vụ, nên không phải bộ đội đặc chủng A. Hắn rất ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hiển nhiên là muốn hắn nói một câu. Chương 458, cưới một đại minh tinh. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại đúng là so sánh đặc thù bộ đội, chấp hành một chút mọi người không biết nhiệm vụ. Tiêu Hàn trả lời, rất sung sướng thừa nhận. Cha đảo càng thêm hiếu kỳ, muốn tiếp tục hỏi tiếp. Chu Nham đảo hắn một chút, nói, không nên hỏi, bọn họ có kỷ luật, không thể tùy tiện nói. Cha đảo lúc này mới le lưới, xem như không hỏi. Chu Nham đem menu đưa cho Tiêu Hàn đưa cho một bên Chu Tuyết Diễm. Ta gọi món ăn Á. Chu Tuyết Diễm không khách khí nói, ánh mắt của nàng sáng long lánh, từng đạo tên món ăn từ nàng trong miệng thốt ra đến, cái này khiến cha đảo nhịn không được giật mình, nhịn không được kêu đi ra, tiểu nha đầu, ngươi đây là muốn lao tử ngươi mệnh đâu, đồ ăn quá nhiều. Không có việc gì, cha mẹ ta phát tài. Chu Tuyết Diễm lé lưới, cười hì hì nói. Cha đảo sửng sốt, hắn nhìn chằm chằm Chu Nham, nhịn không được hỏi, ngũ ca, phát tài có 5 triệu. Chu Nham nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hắn nói thẳng. Cho ta 50 vạn. Cha đảo nói thẳng. Không có vấn đề. Chu Nham trực tiếp gật đầu. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, cha đảo làm sao như thế không khách khí, mà Chu Nham cũng thật sự là quá ha ho for nz đi. Ta có lỗi với này cái huynh đệ, nếu không phải vì ta, hắn hiện tại cũng không trở thành vẫn là một cái người cô đơn. Ta hơn 20 tuổi thời điểm, bị mấy người khi dễ, kém một chút đánh phế. Lão nhị vì ta đem đối phương cho chặt, tại chỗ thì chết một cái, kết quả phán 20 năm. Chu Nham nói đến, hắn trong ánh mắt mang theo thật sâu áy náy. Ngũ ca, nói chuyện này để làm gì đều là quá khứ sự tình, huynh đệ cả một đời, ta chính là không thể nhìn ngươi bị khi phụ. Cha đào một mặt không thèm để ý, hắn khoát khoát tay, để Chu Nham đừng bảo là. Thế nhưng là ngươi khi đó vừa bị đại học trúng tuyển, như không phải là bởi vì ta nguyên nhân. Ngươi cả đời này, sẽ là vô cùng hạnh phúc, ta không thể tiêu tan. Chu Nham con mắt có chút đỏ. Hắn nhìn một chút Tiêu Hàn, nói, Tiêu Hàn, cái này 5 triệu, ấn lý thuyết ta không nên muốn, nhưng là hôm nay ta thì ra mặt dày lưu lại, ngươi không nên trách thúc thúc, liền xem như ngươi cho Tuyết Diễm xính lễ, ngươi không nên trách thúc thúc lòng tham. Làm sao lại thế, ta cao hứng còn không kịp đâu, bất quá cái kia 5 triệu, chỉ là gia hỏa kia cho thúc thúc bồi thường. Tuyết Diễm xính lễ, những này cũng không đầy đủ. Tiêu Hàn cười nói, hắn lời nói để ba người đều giật mình, 5 triệu đều không đủ, hắn khẩu khí quá lớn. Ngươi đến là cái dạng gì một người cha đào nhịn không được hỏi. Một người bình thường. Tiêu Hàn cười nói, cha đào im lặng, một người bình thường, hội đưa ra 5 triệu, thậm chí còn nói 5 triệu làm mời kim không đủ. Gia hỏa này coi hắn là ngu ngốc sao, nhị thúc bây giờ còn chưa có cưới vợ sao, ngươi ưa thích người nào. Nói cho ta biết, liền xem như ngôi sao, ta cũng sẽ để cho nàng gả cho ngươi. Tiêu Hàn bá khi nói, cha đảo cái cằm đều nhanh đến rơi xuống, sắc mặt hắn có chút đỏ. Chính như cùng Tiêu Hàn nói một dạng, hắn ra ngục không đến bao lâu, mà lại đã khoảng 40 tuổi, thăng thêm không có tiền, muốn tìm một cái lao bà, căn bản là làm không được, hiện tại vẫn là một cái người cô đơn. Sở dĩ hỏi Chu Nham muốn 50 vạn. Hắn chính là muốn sử dụng cái này 50 vạn tìm một cái lão bà. Nhưng là bây giờ nghe Tiêu Hàn ý tứ, hắn lại muốn cho hắn tìm lão bà, còn cái gì người đều được. Lúc này, một tấm áp phích gây nên cha đảo chú ý, cha đảo cũng là nói đùa, chỉ trên poster nữ nhân, cười nói, nhị thúc nhìn nữ nhân này không tệ. Đó là Lị, hiện tại rất đỏ một cái nữ minh tinh, thiên, nhị thúc ngươi yêu cầu này cũng quá cao đi. Chu Tuyết Diễm trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Lão nhị, ngươi không nên nói bậy, người ta làm sao có thể coi trọng chúng ta dạng này người bình thường. Chu Nham cũng là dở khóc dở cười. Đây chính là hot nhất nữ minh tinh một trong, thân gia chí ít quá 100 triệu, mà lại ngày sau con đường ngôi sao vô lượng, làm sao lại gả cho một cái làm lao động người bình thường. Đây quả thực là si tâm vọng tưởng, liền xem như Tiêu Hàn có bản lĩnh cũng làm không được á, không có vấn đề, chỉ nàng. Tiêu Hàn cười to, hắn một mặt tự tin. Cái này đến phiên cha đảo mắt trợn tròn, hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn lại còn thật đồng ý ngươi tại cùng nhị thúc nói đùa sao. Cha đảo trợn mắt hốc mồm nói. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn thật sự nói đến, ngươi là thúc thúc hảo huynh đệ, ngươi sự tình, dĩ nhiên chính là chuyện của ta, ta xưng hô ngài một tiếng nhị thúc, ngài thì có tư cách cưới nữ nhân này. Tiêu Hàn thanh âm không lớn, lại bao hàm lấy làm người ta kinh ngạc bá khí. Bất quá, ta lại cảm thấy dạng này nữ nhân, chưa hẳn xứng với nhị thúc, nhưng nếu như nhị thúc thật ưa thích lời nói, ta hiện tại thì cho người ta chào hỏi. Tiêu Hàn ngữ khí rất nghiêm túc. Cái này cha đào hoảng, hắn cũng là đang nói đùa, nơi nào nghĩ tới Tiêu Hàn lại là nghiêm túc. Hắn vừa muốn nói chuyện, Tiêu Hàn thì lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số. Nam Cung Ngâm sao giúp ta làm một việc. Tiêu Hàn bấm Nam Cung Ngâm dãy số, nói thẳng ra chuyện này. Điện thoại bên kia trầm mặc một chút, nửa ngày mới vang lên Nam Cung Ngâm lời nói, có chu tờ độ khó khăn, bất quá có thể thử một chút. Ta biết, ta sẽ cho người qua hiệp trợ ngươi. Tiêu Hàn nói thẳng. Cúp điện thoại, hắn lại bấm một cái mã số. Phơ lột, giúp ta làm một việc. Tiêu Hàn vẫn là loại kia khẩu khí, gần như mệnh lệnh. Điện thoại bên kia, Phơ lột nghe được Tiêu Hàn phân phó, hắn trực tiếp trả lời. Ta biết, chuyện này bao tại trên người của ta, chủ nhân hai ngày này liền muốn tới Hoa Hạ, ngươi chuẩn bị nên tiếp một chút. Ta ngày mai qua Kinh Thành, để Mạn Ni toa đến Kinh Thành. Tiêu Hàn nói xong, cúp điện thoại. Điện thoại bên kia, Phở Lột trợn mắt hốt mồm, hắn kém một chút phát điên, Tiêu Hàn ra hỏa này, thật sự là quá không đem chủ nhân hắn để ở trong lòng. Dạng này là được Chu Nham nhịn không được hỏi. Tiêu Hàn gật đầu, rất là khẳng định. Ta liền biết tiểu tử ngươi tại mở nhị thuốc cho đùa. Cha đảo cười nói đến, ngược lại là buông lỏng một hơi. Tiêu Hàn vừa rồi quá hời hợt, hắn cảm thấy Tiêu Hàn bất quá là đang nói đùa, thực căn bản là làm không được. Nhị thuốc. Hôm nay đại khái thì có người tiếp xúc ngươi, ngày mai ngươi chuẩn bị cùng nữ nhân kia gặp mặt, ưa thích thì cưới, không thích cũng không cần, về phần tiền không cần lo lắng, bọn họ hội sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Tiêu Hàn nói thẳng, Nam Cung Ngâm cùng Phở Lột hai người, đều là người thông minh, bọn họ biết rõ nói sao xử lý. Ngươi sẽ không đang nói đùa chứ cha đảo nhi tờ tim đờ ập tờ cũng nhịn không được ra tốc, cái kia nữ minh tinh trong mắt hắn quả thực như là thiên tiên một dạng xinh đẹp. Vậy mà lại trở thành hắn cái này nửa đại lao đầu tử lao bà, quả thực có chút khó tin. Nàng xem như gả vào hào môn. Tiêu Hàn giống như cười mà không phải cười nói. Chính mình cũng coi là hào môn cha đào hoàn toàn không nói lời nào, Tiêu Hàn điều này hiển nhiên là đang nói đùa. Đồ ăn rất nhanh hơn đến, bọn họ muốn hai bình rượu, liền uống. Ở đây người bên trong, chỉ có một vòng tuyết diễm tin tưởng Tiêu Hàn lời nói, chính mình nhị thúc, thật muốn cưới một đại minh tinh. Chương 459, hắn cũng là một tiểu nhân vật. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại cơm nước non nê, cha đảo đều đã đem chuyện nào không hề để tâm. Chu Nham bọn họ cùng rời đi, về phần Tiêu Hàn, thì là cùng Chu Tuyết Diễm cùng một chỗ, tại trên đường cái tàn bộ. Ngươi mới vừa rồi cùng nhị thúc nói là thật sao Chu Tuyết Diễm nhịn không được hỏi. Thật. Tiêu Hàn khẳng định gật đầu. Chu Tuyết Diễm lộ ra một vòng vui mừng. Bất quá sau đó lại có chút lo lắng nói, nhị thúc liền xem như có thể cưới nàng, chỉ sợ cũng nuôi không nổi a nàng một mặt lo lắng, cũng không phải không tối tha. Yên tâm đi, từ khi ta gọi hắn một tiếng nhị thúc, hắn cũng không phải là một cái người nghèo. Tiêu Hàn cười nói, Chu Tuyết Diễm không hỏi Tiêu Hàn hắn muốn làm gì, nàng đối Tiêu Hàn tràn ngập tín nhiệm, chỉ cần là Tiêu Hàn nói chuyện, nàng đều tin tưởng. Nhị thúc xem như xoay người. Chu Tuyết Diễm cười nói đến. Tiêu Hàn khẽ gật đầu, hắn sờ sờ Chu Tuyết Diễm cái đầu nhỏ, chỉ cần có ta ở đây, các ngươi người nào cũng không cần tiếp qua trước kia thời gian khổ cực. Trước đó Chu Tuyết Diễm tuy nhiên cùng những người kia lăn lộn cùng một chỗ, nhưng là nàng áp lực đến nặng bao nhiêu, thời gian có bao nhiêu gian nan, không cần nghĩ cũng biết. Nàng tuổi không lớn lắm, nhưng là thời gian trôi qua thật rất lợi hại khổ, để Tiêu Hàn đều cảm giác được đau lòng. Hiện tại, đây coi như là đối với nàng trước đó thanh xuân một loại đền bù đi. Tiêu Hàn ca ca, ngươi thật tốt. Nàng ôm Tiêu Hàn cánh tay, điềm điềm nói ra. Hai người trầm mặc một hồi, Chu Tuyết Diễm đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn ca ca, ngươi muốn ta đi. Tiêu Hàn lúc này mới phát hiện, bọn họ đi đến một cái khách sạn phía trước. Tiêu Hàn có chút tâm động, mỹ nhân ngầm xuân, lại nói ra lời như vậy. Hắn nếu là không động tâm, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Bất quá Tiêu Hàn trong lòng, lại thở dài một tiếng, bởi vì có người tìm đến mình. Một cỗ xe đứng ở Tiêu Hàn trước mặt, một cái trên bờ vai có hai đòn khiêng tứ tinh trung niên nhân đi tới. Hắn đi đến Tiêu Hàn trước mặt, kính thi lễ, hỏi, ngươi là Tiêu Hàn thủ trưởng A? Hắn rất lợi hại khách khí, một bộ cung kính bộ dáng. Tôn lão làm sao? Tiêu Hàn hỏi. Lúc này tới tìm hắn người, không phải là khác phương diện người, chỉ có tôn lão người bên cạnh. Rất lợi hại hiển nhiên. Đối phương gấp gáp như vậy, hơn phân nửa là tôn lão nhanh không được. Chống đỡ bất quá hôm nay, cho nên ta nhận được mệnh lệnh, mời thủ trưởng hiện tại liền đi qua. Cái kia đại tá nói đến, hắn quân hàm không thấp, nhưng là tại Tiêu Hàn trước mặt, lại không đáng chú ý trên thực tế, lấy Tiêu Hàn hiện ở địa vị, là có thể cùng một chút lao đại trực tiếp đối thoại. Ta biết, trước đem nàng đưa trở về, chúng ta lại đi. Tiêu Hàn nhìn Chu Tuyết Diễm liếc một chút, ra hiệu nàng lên xe. Chu Tuyết Diễm giật mình, không có dám động làm, một cái đại tá nha, đối với nàng tới nói, đây quả thực là một cái thiên đại nhân vật. Không cần sợ hãi, hắn cũng là một tiểu nhân vật, không có ta lợi hại, không nên đem hắn để ở trong lòng. Tiêu Hàn an ủi Chu Tuyết Diễm, bất quá hắn tựa như là quên thanh âm nhỏ một chút, hoàn toàn bị cái kia đại tá nghe được, nhất thời để sắc mặt hắn biến thành màu đen. Bất quá, cái này đại tá lại không có chút nào dám phát tác, mà chính là đứng ở nơi đó bất động, nói với Tiêu Hàn, tôn lao chống đỡ không bao lâu, cấp trên mệnh lệnh là để cho ta lập tức đem thủ trưởng đưa qua. Mời thủ trưởng không muốn chậm trễ thời gian, vạn nhất tôn lao xuất hiện sự tình gì, chỉ sợ cũng không dễ làm. Nghe được hắn nói dọa người, Chu Tuyết Diễm tuy nhiên không biết tôn lão là ai, nhưng là vẫn có chút sợ hãi, nàng nhịn không được nói ra, quên đi, không cần quản ta, các ngươi qua làm chính sự đi. Người chính là chính sự, về phần cái kia cái dăm chó lao tôn sự tình, cùng ta có quan hệ gì, hắn chết sống nên, lao tử mặc kệ. Tiêu Hàn cười lạnh, không có chút nào khách khí. Lời này vừa nói ra, cái kia đại tá sắc mặt đại biến, hắn lúc đầu muốn dùng người bề trên áp chế một chút Tiêu Hàn, nhưng lại không nghĩ tới, Tiêu Hàn căn bản cũng không quan tâm, trực tiếp một câu mặc kệ, kém một chút đem hắn hủ chết. Cái này đại tá trong lòng minh bạch, nếu là bị tôn lão cái kia một đám bộ hạ cũ biết là bởi vì chính mình nguyên nhân, cho nên Tiêu Hàn mới không muốn đi cho tôn lão trị liệu, để tôn lão chết mất, chỉ sợ bọn họ hội giết hắn. Khắc ca, thủ trưởng, ta sai, ta đưa vị tiểu thư này trở về. Cái kia đại tá mau nói, sợ Tiêu Hàn thật đá hậu. Nhìn Tiêu Hàn biểu hiện, hắn hơn phân nửa không sợ, nhưng là đại tá lại sợ. Đồ đê tiện. Tiêu Hàn không có chút nào khách khí, trực tiếp chửi một câu. Đại tá sắc mặt đỏ bừng, trong lòng của hắn phẫn nộ, nhưng là mặt ngoài lại một câu lời cũng không dám nói. Chu Tuyết Diễm le lưỡi, nàng đồng tình nhìn một chút cái kia đại tá. Để Tiêu Hàn khó chịu người, bọn họ đều sẽ không có kết quả tử tế. Tại Tiêu Hàn chỉ huy dưới, Chu Tuyết Diễm được đưa về nhà. Xe mang theo Tiêu Hàn, tiến về phi trường. Lần này, Tiêu Hàn người nào đều không có mang, một thân một mình tiến về kinh thành. Tình huống có chu tờ biến hóa, lao đầu kia sắp chết, ta đi cấp hắn cứu trở về. Tiêu Hàn bấm tô một thanh điện thoại, xem như hướng nàng cáo biệt. Không cho phép thông đồng nữ nhân. Tô Mộc Thanh nói đến. Đúng. Tiêu Hàn rất nghiêm túc đáp ứng. Tô Mộc Thanh lúc này mới hài lòng cúp điện thoại. Tiêu Hàn đưa điện thoại di động thu lại, sau đó nằm tại trên chỗ ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn thấy Tiêu Hàn một bộ tự đắc bộ dáng, cái kia đại tá nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn Tiêu Hàn. Ngươi tốt nhất đừng đối ta có bất kỳ địch ý nào, ta không phải ngươi có thể khiêu khích người. Tiêu Hàn nói đến, mặc dù không có mở to mắt, nhưng là lời đã truyền đến đối phương trong lỗ tai. Cái kia đại tá run rẩy một chút, hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn nhắm mắt lại, vợ y ma cũng có thể biết hắn hành vi, hắn nhất thời thu liễm chỗ có tâm tư, nghiêm túc lái xe. Xe đi vào phi trường, bọn họ trực tiếp bên trên một khung máy bay riêng, hướng kinh thành chạy tới. Nhìn lấy dần dần thu nhỏ thiên dương thành phố, Tiêu Hàn trong lòng hơi có chút cảm thán, rốt cục có muốn đi kinh thành cái chỗ kia. Tiêu Hàn không nói lời nào, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Tiêu Hàn trong lòng rất rõ ràng, lần này tiến về kinh thành, chờ đợi hắn, khẳng định không phải một cái bình tĩnh cục diện. Tiêu Hàn đến kinh thành, đã trên đường. Một cái hướng Trần Giang báo cáo, chính là lãnh mạc. Hắn nhìn về phía Trần Giang trong ánh mắt mang theo cuồng nhiệt cùng sùng kính, hiển nhiên Trần Giang trong lòng hắn địa vị vô cùng không tầm thường. Biết, không cần quá chú ý Tiêu Hàn động tĩnh, nhớ kỹ, tổ long cùng thần kiếm, không là địch nhân. Trần Giang thanh âm truyền đến, giống như là nói cho Lãnh Mạc nghe được, cũng giống nói là cho mình nghe được. Lãnh Mạc không dám nói lời nào, nhưng là trong ánh mắt lại có chút không tán đồng. Có lẽ Tổ Long cùng Thần Kiếm không là địch nhân, nhưng là giữa bọn hắn, lại thường xuyên có xung đột. Hắn có thể không có quên, trước đây không lâu, Trần Giang máu me khắp người trở lại Tổ Long, đem bọn hắn giật mình. Bất quá, Trần Giang cũng không nhận được thương thế quá nặng. Như thế để Tổ Long người buông lỏng một hơi, từ Trần Giang trong miệng, bọn họ biết, đây là thần kiếm người làm, thần kiếm bên trong ba đại cao thủ, vây công Trần Giang, mới khiến cho Trần Giang thụ thương. Chương 460, qua Hoa Thanh Đại học. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại phảng phất biết lánh mạc tâm tư, Trần Giang quay người, liếc hắn một cái, nói, giữa các ngươi có thể là nhờ tính cạnh tranh, nhưng là tuyệt đối không thể hạ độc thủ, cái kia hai cái cánh tay thụ thương người, tìm bất tử đường người cho bọn hắn trị liệu một chút. Đúng. Lánh mạc không dám phản bác, rời đi nơi này. Bất tử đường y y thuật, tuy nhiên không bằng thiên tà y y một mạch, nhưng là so sánh hắn người mà nói, tuyệt đối có thể được xưng là thần y y tất cả mọi người xem nhẹ Tiêu Hàn, gia hỏa kia, tuyệt đối không phải một con trùng đáng thương. Trần Giang khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy, hắn ánh mắt thăm thẳm, nhìn chằm chằm một cái phương hướng, giống như là nhìn thấy vô tận thời không bên ngoài một người khác. Thủ trưởng, tới chỗ. Chờ phi cơ rơi xuống đất, cái kia đại tá hướng Tiêu Hàn hô một tiếng. Tiêu Hàn lúc này mới mở to mắt, hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, có chút hề hoài, đi xuống phi cơ. Xe đã chuẩn bị kỹ càng, tài xế vẫn là cái kia đại tá. Qua Hoa Thanh Đại học. Tiêu Hàn nói câu nào, liền lần nữa nhắm mắt lại. Cái kia đại tá cứng đờ, hắn không nghĩ tới, Tiêu Hàn lại tới đây. Chuyện làm thứ nhất vợ ơ y ma không phải đi nhìn tôn lão tình huống, mà là muốn đi cái gì Hoa Thanh Đại học. Nhìn thấy Tiêu Hàn một bộ nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng. Hắn nhịn không được nói ra, thủ trưởng, chúng ta bây giờ hẳn là qua cho tôn lão xem bệnh, tôn lão muốn là xảy ra chuyện gì, chúng ta đảm đương không nổi trách nhiệm. Tiêu Hàn mở to mắt, hắn quét cái kia đại tá liếc một chút, cười lạnh nói, ngươi còn biết ta là thủ trưởng quân nhân thiên chức là cái gì, ngươi đối ta mệnh lệnh như thế kháng cự sao? Cái kia đại tá bị Tiêu Hàn ánh mắt nhìn lạnh cả người, một câu đều nói không nên lời. Lúc này Tiêu Hàn khí thế quá đủ, sự uy nghiêm đó. Thậm chí để đại tá thở không nổi, nếu không phải ngồi đang điều khiển vị phía trên, hắn chỉ sợ căn bản là đứng không vững. Về phần tôn lão đầu treo, cùng ta có nửa xu quan hệ người đảm đường không nổi trách nhiệm này, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn biết, ai dám đối ta hưng sư vấn tội. Tiêu Hàn quá cường thế, hắn có đầy đủ ý vào. Đại không hề bị đuổi ra thần kiếm, những người tuyệt đối đó sẽ không xuống tay với hắn. Bất quá, trải qua chuyện này, sợ rằng đều muốn ước lượng đo một cái, có phải là thật hay không muốn trách cứ Tiêu Hàn. Tôn lão đem Tiêu Hàn đuổi ra thần kiếm, kết quả lại huyên náo bệnh tình nguy kịch Tiêu Hàn cũng không nguyện ý xuất thủ, bọn họ còn chỉ Tiêu Hàn cái này thần y đi sống lâu 2 năm đâu, người nào cũng không muốn bước tôn lão theo gót. Cho nên, nếu là lần này bởi vì Tiêu Hàn cố ý chậm trễ, tôn lão quải điệu, những lao đại đó có lẽ sẽ ở trong lòng oán trách, nhưng là tuyệt đối thì đều trung thực. Cái kia đại tá sắc mặt khó coi, hắn phát động xe hơi, cái gì lời cũng không dám nói. Hắn biết mình cùng Tiêu Hàn địa vị kém quá xa, chính mình lo lắng sự tình, tại Tiêu Hàn nơi đó, cũng không tính cái gì. Một chiếc điện thoại vang lên, cái kia đại tá tranh thủ thời gian nghe. Ta là, chúng ta bây giờ chính chạy tới Hoa Thanh Đại học. Đại tá vẻ mặt đau khổ nói, sau đó vụng trộm nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, phát hiện Tiêu Hàn không có một chút động tĩnh, hắn con ngươi đảo một vòng. Cải biến chạy đường. Ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, hiện tại phải đi Hoa Thanh Đại học, kinh thành đường, ta so ngươi quen thuộc gấp trăm lần. Tiêu Hàn nhắm mắt lại, nhưng là thanh âm lại truyền tới. Đại tá vẻ mặt cầu xin, lúc đầu tưởng rằng một cái chuyện tốt, hiện tại hắn mới biết được, cái này căn bản là một cái khổ sai sự tình, trách không được những người kia cả đám đều không biểu lộ thái độ, chính mình cướp được chuyện này đi làm, còn đắc chí, hiện tại xem ra. Những người kia chỉ sợ đều đối cái này thủ trưởng có chỗ giải. Ngài tiếp một chút điện thoại. Cái này đại tá lúc này đã bị ra y vo sợ, đối với Tiêu Hàn đều chịu phục. Tiêu Hàn mở to mắt, tiếp nhận hắn điện thoại. Bên trong truyền tới một uy nghiêm thanh âm, ngươi chính là quân y lìa đi, phụ thân ta nhanh không được, ngươi không muốn chậm trễ thời gian, tranh thủ thời gian tới giúp ta phụ thân trị liệu. Lần trước sự tình, là phụ thân ta không đúng, ở chỗ này ta xin lỗi ngươi. Xin ngươi đừng để ý ngươi tính là thứ gì. Tiêu Hàn nghe hắn lời nói, hắn nhàn nhạt hỏi. Cái kia đại tá run một cái, kém một chút đem xe đụng qua một bên. Hắn trên trán toát ra mồ hôi lạnh, chủ này cũng quá không kiêng nể gì cả đi, thậm chí ngay cả tôn lão con trai trưởng đều không để trong mắt. Điện thoại bên kia trầm mặc một chút, rõ ràng có thể nghe được tò khỏe tiếng thở dốc. Ngươi đến muốn thế nào? Tôn Phi lạnh lùng hỏi. Để phụ thân ngươi tự mình cùng ta xin lỗi. Tiêu Hàn bá đạo nói, Tôn Phi bị nghẹn lại, nhìn lấy một bên nằm tại trên giường bệnh, dựa vào bình dưỡng khí cùng một chút duy trì lấy sinh cơ phụ thân, hắn giận không chỗ phát tiết. Ngươi cố ý làm khó chúng ta. Hắn tức giận thanh âm đều có chút run rẩy. Đoán đúng, muốn là làm không được, cũng không cần cùng ta nói nhảm, ta hiện đang bận bịu đây. Tiêu Hàn không có hiếu kỳ nói đến, sau đó quay kiếng xe xuống, tiện tay đem đại tá điện thoại di động ném ra. Đại tá trong nháy mắt trừng to mắt, đó là hắn điện thoại di động, vừa mua thận. Quá Hoa Thanh đại học. Tiêu Hàn huệ phải nói, không nhìn đối phương ăn người ánh mắt, hắn rất bình tĩnh, căn bản cũng không cảm thấy mình hành vi có cái gì. Thiên tà y y đệ tử, vốn là dính cái trước tà chữ. Đại tá cũng nhận mệnh, không nói hai lời, lôi kéo Tiêu Hàn tiến về Hoa Thanh đại học qua. Hoa Thanh đại học, hoa hạ lớn nhất nhất lưu học phủ, Tiêu Hàn xuống xe, hắn nhìn cái kia đại tá liếc một chút, nói, ở chỗ này chờ ta. Chính ta cũng không biết Lu Cờ Na Ho trở về, ngươi muốn là cảm thấy chờ không, có thể chính mình rời đi. Cái kia đại tá biệt khuất tới cực điểm, hắn nào dám nói không được, muốn là Tiêu Hàn mang không quay về, hắn thì xong đời. Ta có thể đi theo ngươi sao? Hắn đáng thương hỏi. Tiêu Hàn căn bản nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, hắn là muốn đi thử cô nàng, gia hỏa này đi theo hắn không tiện. Nghe nói sao hôm nay lại có người bị đánh. Tiêu Hàn đi ở sân trường trên đường. Thì nghe được có người đang nghị luận. Quả ớt nhỏ lại phát huy, đánh nàng một cái người theo đuổi. Cũng là gia hỏa kia phạm tiện, vợ ơ y ma cùng quả ớt nhỏ nói nhiều như vậy, quả ớt nhỏ đâu chịu nổi những này, tự nhiên muốn xuất thủ, ngươi không thấy những cái kia bình thường truy cầu người cũng sẽ không bị đánh à, chúng ta quả ớt nhỏ vẫn là rất có nguyên tắc. Không tệ, quả ớt nhỏ là một cô gái tốt. Nghe đến mấy cái này nghị luận, Tiêu Hàn dở khóc dở cười. Nha đầu này mạnh mẽ đến nước này, không nghĩ tới tại Hoa Thanh trong đại học, còn có cao như vậy nhân khí. Tiêu Hàn biết quả ớt nhỏ ở nơi nào, hắn trực tiếp tìm đi qua. Một cái phòng học lớn, một cái lao sư miệng lưỡi lưu loát, đang nói một ít gì đó, mà phía dưới học sinh, thì là buồn ngủ. Tiêu Hàn trực tiếp đi vào, nhất thời bừng tỉnh cái kia chính đang giảng bài lao sư. Đồng học kia, ngươi đứng lại. Nhìn thấy Tiêu Hàn không coi ai ra gì đi vào. Trung niên lão sư nhất thời lộ ra bất mãn thần sắc, đây cũng quá không đem chính mình để vào mắt đi. Chương 461, lão sư tốt manh. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Tiêu Hàn không có dừng bước, trực tiếp hướng một vị trí đi qua. Ngụy Manh có chút ngoài ý muốn, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy kinh hỉ. Nàng biết Tiêu Hàn sẽ đến kinh thành, lại không nghĩ tới, Tiêu Hàn đi vào kinh thành về sau, vậy mà lại cái thứ nhất tìm đến nàng. Hô. Một tiếng gió thổi truyền đến, Tiêu Hàn cũng không quay đầu lại, nhẹ nhàng đem một vật đánh bay ra ngoài. A một tiếng hét thảm truyền đến, cái kia cái trung niên lão sư bưng bít lấy đầu mình, ngồi xổm ở nơi đó. Rất đẹp. Bất luận nam nữ, cũng nhịn không được ở trong lòng cảm thán nói một tiếng. Ngụy Manh càng là con mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, đầy mắt đều là ngôi sao nhỏ. Có thời gian không Tiêu Hàn đi đến Ngụy Manh trước người hỏi? Có. Ngụy Manh gật đầu, một điểm do dự đều không có. Cái kia cái trung niên nam lão sư, mặt mũi tràn đầy ghen ghét, gia hỏa này vậy mà tại chính mình trên lớp học tán gái, hơn nữa còn dùng bảng đen xoa nện chính mình. Hắn hiển nhiên quên, là hắn trước hướng Tiêu Hàn động thủ. Ra ngoài đi đi. Tiêu Hàn đề nghị. Được. Ngụy Manh lần nữa giòn tan đề nghị. Lúc này, Tiêu Hàn phảng phất nghe được vô số nam sinh tan nát cõi lòng thanh âm. Ngược lại là những nữ sinh kia, cả đám đều như chút được gánh nặng, Ngụy Manh có bạn trai, cái này làm cho các nàng có một loại đặt ở trên đầu mình một tòa núi lớn đột nhiên biến mất cảm giác. Tại những nữ sinh này trong lòng, Ngụy Manh tuyệt đối là các nàng lớn nhất tình địch. Các nàng trong lớp, thậm chí các nàng toàn bộ hệ bên trong, đều có không ít chất lượng tốt nam sinh, nhưng là những người này nhưng bởi vì Ngụy Manh quan hệ, có rất ít hội mắt nhìn thẳng biệt nữ sinh. Hiện tại Ngụy Manh có bạn trai, những người này hơn phân nửa muốn hết hy vọng, cái này khiến những nữ sinh kia mừng thầm, không phải vậy lời nói, muốn là cái trước đại học, lại ngay cả một cái yêu đương đều không có nói qua, cũng thật sự là quá hoan uổng. Hai người to lớn không người đứng tại đứng lên, đi ra ngoài. Ngụy Manh, ngươi đứng lại đó cho ta, còn có nam sinh kia, ta nói chuyện ngươi có nghe thấy không, đánh nhau lão sư, ta muốn để trường học xử lý ngươi. Trung niên nam lão sư hét lớn. Hắn gần như ga ho the tờ nhưng là, tại hắn giống song sau, lại phát hiện một cái để hắn sụp đổ sự thật, Tiêu Hàn cùng Ngụy Manh, hai người sửng sốt không ai chú ý tới hắn, giống như là hắn căn bản lại không tồn tại một dạng, hắn nói chuyện, hai người càng là một chút cũng không có nghe được. Người trung niên này nam lão sư, có một loại sụp đổ cảm giác. Hắn trơ mắt nhìn lấy hai người tay nắm tay, rời đi phòng học. Run rẩy chỉ Tiêu Hàn hai người rời đi bóng lưng, trung niên nam lão sư một câu đều nói không nên lời, đó là bị tức. Các ngươi lão sư kia tốt manh. Đi ra phòng học rất xa, Tiêu Hàn mới một mặt hỏng cười nói. Ngụy Manh lườm hắn một cái, tức giận nói, ngươi chỉ biết khi dễ người nhà người thành thật, đu nờ dê, ngươi tại sao không đi cho lão tôn đầu xem bệnh, tới tìm ta làm cái gì nghĩ ngươi. Tiêu Hàn cười nói, làm mặt lơ, một bộ nịnh nọt bộ dáng. Quả ớt nhỏ rất khinh thường, nàng cười lạnh nói, vô nghĩa, ngươi cho rằng ta không biết ngươi nghĩ gì thế, đoán chừng sợ ta tìm làm phiền ngươi, cho nên mới cái thứ nhất tới gặp ta, hiện tại chỉ sợ lao tôn người thu tiền sâu những tên kia, sắp bị ngươi tức chết đi. Nói, nàng cũng nhịn không được bật cười. Trước đó Tiêu Hàn sự tình, để Ngụy Manh rất tức giận, bất quá đến một bước này, nàng ngược lại cười trên nỗi đau của người khác đứng lên. Tôn lão tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có hôm nay. Ta quản bọn họ đâu, một đám ngu ngốc. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ngụy Manh. Một kinh hỉ thanh âm truyền đến, Tiêu Hàn có thể nhìn thấy, Ngụy Manh có chút tâm hỏng, nàng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, thần sắc hơi có chút cứng ngắc. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, Ngụy Manh biểu hiện, thật sự là có chu tờ không bình thường. Hắn bất động thanh sắc, đứng ở chỗ này, nhìn lấy người thanh niên kia chạy tới. Đối phương chỉ là tùy tiện quét Tiêu Hàn liếc một chút, sau đó liền đem ánh mắt tập trung ở Ngụy Manh trên thân. Thật là đúng dịp à, ta chính muốn đi tìm ngươi, không nghĩ tới thì gặp được ngươi, chúng ta ra ngoài tuyển một chút nhẫn cưới đi. Ngụy Manh có chút bối rối, nàng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, gặp Tiêu Hàn cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn thần sắc, lúc này mới buông lỏng một hơi. Cách kết hôn thời gian, không còn rất dài thời gian đâu, làm gì hiện tại đính hôn giới. Ngụy Manh cau mày. Làm ra không cao hứng bộ dáng. Ta chẳng qua là cảm thấy, sớm một chút qua có thể có càng nhiều thời gian tìm một chút đồ tốt. Thanh niên vào đầu, chất phát cười. Bất quá Tiêu Hàn lại có thể nhìn thấy, thanh niên con mắt chỗ sâu tuệ quang. Hiển nhiên, người thanh niên này cùng mặt ngoài biểu hiện hoàn toàn không giống, không có đơn giản như vậy. Vậy cũng không cần hiện tại phải đi, ta hiện đang làm việc đây, ngươi đi trước đi. Ngụy Manh khoát khoát tay, hơi không kiên nhẫn. Thế nhưng là thanh niên còn muốn nói gì? Lúc này, Ngụy Manh sắc mặt hoàn toàn biến, nàng nổi giận nói, lan không lăn thanh niên có chút chật vật, sắc mặt đỏ thẫm, hắn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, sau đó ngượng ngùng hướng Ngụy Manh cười làm lành, đi, ta hiện tại liền đi, ngươi tuyệt đối không nên tức giận đối thân thể không tốt. Nói xong những lời này, thanh niên xoay người rời đi, ngược lại là một điểm do dự đều không có, dị thường quả quyết. Thẳng đến hắn rời đi nơi này, Tiêu Hàn lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Ngụy Manh. Không nên hiểu lầm, chỉ là chấp hành một cái nhiệm vụ, gia hỏa này gia tộc, khả năng cùng một cái thần bí thế lực ở giữa có liên hệ, ta tiếp cận hắn, chính là vì giải cái kia cái thế lực đến là cái dạng gì một cái tồn tại. Ngụy Manh giải thích nói, trong nội tâm nàng minh bạch, nếu là không giải thích rõ ràng lời nói, đừng nhìn Tiêu Hàn dạng này bình tĩnh, một hồi người thanh niên kia chỉ sợ cũng muốn xuất sự tình. Tiêu Hàn ngoài miệng tuy nhiên không thừa nhận, nhưng trong lòng đem quả ớt nhỏ xem như hắn nữ nhân, tuyệt đối sẽ không cho phép người khác nhúng chàm. Ngươi không cần cùng ta giải thích những này, con người của ta không có như vậy bụng dạ hẹp hòi. Tiêu Hàn một mặt thoải mái. Bất quá trong lòng đúng là dễ chịu nhiều, vừa rồi hắn thật rất lợi hại có một loại giết người xúc động, nếu không phải cưỡng ép ngăn chặn, người thanh niên kia đã là một người chết. Cũng chính là ơ thơ y điếm na y. Tiêu Hàn mới biết mình đối quả ớt nhỏ cái kia là phi thường quan tâm. Ngươi xuất hiện quá đột ngột, ta nhiệm vụ cũng thất bại, ngươi chuẩn bị tiếp nhận băng nguyệt tỷ lửa giận đi. Lẽ lưới, quả ớt nhỏ đột nhiên hưng phấn nói. Tiêu Hàn một mặt im lặng, nha đầu này vẫn luôn là dạng này vô lương, chỉ cần nhìn lấy mình bị giáo huấn, nàng thì vô cùng vui vẻ, cho tới bây giờ đều không có thay đổi. Thiệt thòi ta còn cái thứ nhất tới tìm ngươi, ngươi thật sự là quá khiến ta thất vọng. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy thất vọng, một bộ thụ đả kích bộ dáng. Dẹp đi đi, ta còn không hiểu ngươi, không nên cùng ta ở chỗ này trang. Quả ớt nhỏ một mặt im lặng, nàng trực tiếp tại Tiêu Hàn trên đầu gõ một chút, bất quá kết quả lại là đau đến chính nàng bưng bít lấy tay nhỏ. Ngươi tu vi tiến bộ, quả ớt nhỏ kinh ngạc hỏi. Thái đầu đỉnh phong, khoảng cách thông thần cảnh không xa. Tiêu Hàn không có che giấu. Tại Ngụy Minh trước mặt bọn hắn, thậm chí tại thần kiếm thành viên trước mặt, Tiêu Hàn không cần che giấu bất kỳ vật gì. Nếu là trên cái thế giới này, thần kiếm người đều không đáng đến tín nhiệm, Tiêu Hàn thật không biết trên cái thế giới này chính mình còn có thể tin tưởng người nào. Chương 462, Hồi thần kiếm. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Ngụy Minh lộ ra cao hứng thần sắc, giống là mình tu vi đột phá một dạng. Thấy được nàng biểu hiện, Tiêu Hàn nhịn không được cười lên một tiếng, hắn sờ sờ Ngụy Minh đầu, có chút đắc ý, bất quá lại đổi lấy Ngụy Minh một cái liếc mắt. Đã đến, chúng ta trước hồi thần kiếm đi, nhìn một chút băng nguyệt tỷ, không biết vì cái gì, gần nhất ta luôn cảm giác được băng nguyệt tỷ có điểm gì là lạ, nàng thực lực tuy nhiên càng ngày càng cao, nhưng là cho người ta cảm giác, lại có chu tờ không giống nhau. Ngụy Minh trên mặt có chút lo lắng. Có ý tứ gì? Tiêu Hàn thần sắc nghiêm túc đứng lên, việc quan hệ băng nguyệt, vô luận là Tiêu Hàn hoặc là toàn bộ thần kiếm người, người nào cũng sẽ không chủ quan. Nhíu lại chính mình lông mày nhỏ, Ngụy Minh nghĩ một hồi, mới rất lợi hại cổ quái nói, ta cũng không biết vì cái gì, trước kia ta gặp được băng nguyệt tỷ đều là phi thường thân cận, nhưng là hiện tại nàng lại cho ta một loại sợ hãi cảm giác, thậm chí có đôi khi ta cảm thấy băng nguyệt tỷ hội giết ta cũng như thế. Chẳng lẽ nàng thật đi một bước kia? Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc. Ngụy Minh nghe được Tiêu Hàn lời nói, nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Cái gì một bước kia? Trong nội tâm nàng minh bạch, khẳng định có một ít chuyện là mình không biết. Tiêu Hàn khoát tay, không để cho nàng muốn nói, sau đó hỏi, ngươi có xe sao chúng ta hồi thần kiếm? Có. Khi quả ớt nhỏ mở ra một cái khấu khấu sau khi đi ra, Tiêu Hàn đều không còn gì để nói, nha đầu này làm sao nghèo thành dạng này. Ngụy Minh cũng là một mặt ủy khuất, nàng đáng thương nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói, đều tại ngươi, rời đi thần kiếm thời gian dài như vậy, cũng không có người cho ta tỉ hệ nở tiêu và tờ, người ta tiền lương căn bản cũng không đầy đủ hoa. Nàng rất lợi hại phiền muộn, thần kiếm bên trong người, đại bộ tờ hờ nở đều biết kiếm tiền. Nàng cũng xưa nay không thiếu tiền, nhưng là vẫn Tiêu Hàn tại thời điểm, 3 năm này Tiêu Hàn không tại, Ngụy Minh qua căng thẳng. Tiêu Hàn vỗ một cái đầu mình, 1 tháng hơn 10 vạn đều không đủ hoa, nha đầu này đến đang làm cái gì? Hắn mặt mũi tràn đầy im lặng, bất quá vẫn là nói ra, chờ nơi này sự tình xong xuôi, cho ngươi đổi một chiếc xe. Sau đó ta cho ngươi thêm lưu một chút tỷ hệ nở tiêu và tờ quá tốt, ta liền biết ngươi đối với ta là tốt nhất. Ngụy Minh gieo hò no y. Tiêu Hàn biểu thị chính mình không nói lời nào, nha đầu này cũng ngay lúc này nói mình tốt, một khi sự tình qua đi, lập tức trở mặt không quen biết, luôn ức hiếp hắn. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn ánh mắt có chút cổ quái, có phải hay không đem nha đầu cầm xuống, mấy năm trước nàng còn quá không tốt ra tay, hiện tại thật sự là một cái đại cô nương. Người đó là cái gì? Ánh mắt bị Tiêu Hàn ánh mắt nhìn có chút dùng mình, Ngụy Minh cau mày hỏi. Không có việc gì. Tiêu Hàn tự nhiên không có khả năng nói ra ý nghĩ của mình. Ngụy Minh nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cái kia đơn thuần ánh mắt nhìn Tiêu Hàn có chút tâm hỏng. Lên xe, đi trước nhìn băng nguyệt. Tiêu Hàn nhịn không được nói đến, chuyển di Ngụy Minh chú ý lực. Ngụy Minh gật gật đầu, nàng lái xe mang theo Tiêu Hàn rời đi nơi này. Chờ đến bọn họ biến mất. Trước đó người thanh niên kia xuất hiện, nhìn chằm chằm hai người rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ. Đã xác nhận Ngụy Minh thân phận, nàng và quân y liền tiếp xúc, hẳn là thần kiếm người. Thanh niên bấm một cái mã số. Biết. Trong điện thoại di động vang lên một thanh âm, tùy tiện biên cúp điện thoại. Thanh niên cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo tà quang, sau đó rời đi nơi này. Nếu là Ngụy Minh nghe được đối phương lời nói, khẳng định hội giật mình. Đối phương cũng sớm đã đang hoài nghi thân phận nàng, chỉ bất quá không có xác nhận mà thôi. Thần kiếm khu vực, cũng không tại khu vực thành thị, mà là tại Sương Bình một cái vùng ngoại ô, nhìn bề ngoài giống như là một cái tiểu khu, nhưng chỉ có sau khi đi vào, mới biết được nơi này có khắc càn khôn. Quân y thì trở về. Khi tin tức kia truyền sau khi ra ngoài, thần kiếm chi bên trong lao ra đến không ít người, tất cả đều thần sắc kích động. Ha ha! Tiểu tử ngươi rốt cục bỏ về được. Đây là một cái to như cột điện hắn tử, hắn vô cùng kích động, ôm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhe răng trợn mắt, hắn nhịn không được kêu to nói, hôn đản thiết trụ, ngươi bao lâu thời gian không có tắm rửa, thúi chết. Ha ha. Thiết trụ cười to, bất quá đem Tiêu Hàn ôm càng ngày càng gấp. Cũng có người thần sắc kích động, nhưng lại rất lợi hại khắc chế, đứng ở nơi đó, không có xuống lại. Tiêu Hàn cùng mọi người từng cái chào hỏi, bất quá hắn lại phát hiện, nơi này thiếu không ít người, trong lòng của hắn minh bạch, có ít người là chấp hành nhiệm vụ qua, nhưng là có chút người, khả năng vĩnh viễn cũng không gặp được. Băng Nguyệt đâu, ta qua gặp một chút nàng. Tiêu Hàn hỏi. Một nữ tử xuất hiện, dáng người cao gầy, dẫm lên một đôi giày, ăn mặc một bộ liên y lìa váy ngắn, xuất hiện ở đây. Đội trưởng. Ở đây người tất cả đều trong lòng nhảy một cái, lập tức hô. Tiêu Hàn cau mày một cái, hắn không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Băng Nguyệt. Băng Nguyệt quét Tiêu Hàn liếc một chút, lúc này mới lạnh lùng nói đến, đi theo ta. Nàng xoay người rời đi, vô cùng băng lãnh, cùng trước kia biến hóa quá nhiều. Trước kia nàng mặc dù là nữ bạo lòng, nhưng lại rất có nhân vị, bây giờ lại ít một chút nhân vị. Lộ ra rất lợi hại lanh khốc vô tình. Tiêu Hàn hướng mọi người gật gật đầu, sau đó cùng theo sau lưng Băng Nguyệt, đi qua. Bọn họ tiến vào một tòa gian phòng, nơi này là Băng Nguyệt chỗ ở mới vừa vào qua. Tiêu Hàn liền nói, ngươi còn là tu luyện cái kia ma công. Băng Nguyệt thần sắc không có bất kỳ cái gì ba động, nàng gật gật đầu, nói, đúng. Tiêu Hàn không có khách khí, trực tiếp tiến lên, giữ chặt Băng Nguyệt cánh tay. Hắn cau mày, sau đó nói, ngươi trạng thái thật không tốt. Ta biết, ma tính quá nặng, ta xả tờ không áp tờ chế được cờ nữ à, tiếp tục như vậy nữa, khẳng định thành ma. Băng Nguyệt mặt lạnh lấy, nói ra bản thân trạng thái. Cởi quần áo. Tiêu Hàn đột nhiên nói đến. Dù cho lấy Băng Nguyệt tính cách, lúc này cũng không nhịn được sững sờ một chút, có chút không biết làm sao nhìn lấy Tiêu Hàn. Nàng sắc mặt đỏ lên, trừng Tiêu Hàn liếc một chút, tức giận nói, ngươi cao y tên na y nói bậy bạ gì đó, cho ta thành thật một chút. Tiêu Hàn cũng không nhịn được mắt trợn trắng, hắn tức giận nói, ngươi nghĩ gì thế, ta chỉ là muốn cho ngươi điều hòa ma tính, nhất định phải cởi y phục xuống mới được. Nguyên lai là dạng này, Băng Nguyệt buông lỏng một hơi, bất quá vẫn là có chút do dự. Tại khác nam tử trước mặt trần trụi thân thể, nàng chưa từng có thử qua. Ở trong mắt thầy thuốc, không có phận chia nam nữ. Tiêu Hàn một mặt nghiêm túc. Điều hòa Băng Nguyệt ma tính, chỉ có một cái phương pháp, nàng nếu là không phối hợp lời nói, làm nhiều công ít. Băng Nguyệt cắn răng một cái, nàng rốt cục làm ra quyết định, không cho phép ngươi nói ra, không phải vậy lời nói, ta quất chết ngươi. Giờ khắc này, nàng phảng phất khôi phục nữ bạo long tinh khí, bất qua ấm nước lại trở nên vô cùng băng lãnh. Quần áo trượt xuống, xuất hiện tại Tiêu Hàn trước mặt, không phải khiết bạch vô ha thon dài ngọc thể, phía trên vết sẹo giao thoa, đều là Băng Nguyệt đã từng chiến đấu lưu lại vết thương. Tiêu Hàn nhịn không được quất sụt xịt cái mũi, con mắt có chua xót. Ba năm này, Băng Nguyệt quá khổ. Sở hữu y y phục. Tiêu Hàn trầm giọng nói. Băng Nguyệt trừng to mắt, cái này tại sao có thể bất quá nhìn thấy Tiêu Hàn trong mắt nghiêm túc. Nàng do dự một chút, vẫn là nghe theo Tiêu Hàn lời nói. Chương 463, Dung hợp ma tính. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại sở hữu y y phục tất cả đều diệt trừ. Nếu là không có những cái kia vết sẹo, đây là một cái tuyệt thế. Dù cho có những cái kia vết sẹo, y y nguyên đẹp để cho người ta không muốn ngáy mắt. Tiêu Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nuốt từng ngụm nước, rồi mới lên tiếng, nằm tại trên bàn trà. Hắn chỉ bàn trà, để Băng Nguyệt nằm trên đó. Băng Nguyệt sắc mặt đỏ bừng, đã đến một bước này, nàng đương nhiên sẽ không nghe Tiêu Hàn lời nói, nàng nằm tại trên bàn trà, thân thể tại hơi run rẩy. Tại Tiêu Hàn ánh mắt nhìn soi mói, thân thể dậy một khỏa lại một khỏa tiểu ngật đáp. Sau cùng, Băng Nguyệt dứt khoát nhắm mắt lại, tùy tiện Tiêu Hàn thế nào. Ngay tại nàng nhắm mắt lại về sau, một giọt nóng hầm hập dịch thể, nhỏ xuống ở trên người nàng, cái này khiến Băng Nguyệt dở khóc dở cười, gia hỏa này sẽ không chảy nước miếng đi. Bất quá, theo dịch thể càng nhiều, Băng Nguyệt cảm thấy không đúng, đây tuyệt đối không phải nước bọt. Một cỗ mùi máu tươi truyền đến, Băng Nguyệt mở to mắt. Tiêu Hàn cắt tay mình cổ tay, máu tươi nhỏ xuống ở trên người nàng, từ đầu đến chân. Ngươi làm cái gì vậy? Băng Nguyệt hoảng sợ nói. Chí thanh chí dương khí tức, trung hòa trong cơ thể ngươi ma tính, để thực lực ngươi nâng cao một bước, mà không phải đem ma tính bài trừ rơi, ta máu tươi, là chí thánh chí dương chi vật. Tiêu Hàn thần sắc nghiêm túc nói đến. Băng Nguyệt có thể nhìn thấy, Tiêu Hàn thả ra máu tươi bên trong, có điểm điểm linh quang, hiển nhiên cái này bên trong pha tạp lấy hắn tinh huyết. Vô luận là đối với bất kỳ người nào tới nói, tinh huyết đều là không nguyện ý tổn thất, một khi tổn thất một điểm, đều sẽ nguyên khí đại thương. Đình chỉ. Băng Nguyệt sắc mặt tái xanh, nàng lớn tiếng nói. Nói nhảm quá nhiều, câm miệng cho ta. Tiêu Hàn trừng nàng liếc một chút, bá đạo nói đến. Cái này khiến Băng Nguyệt nhịn không được trừng to mắt, tiểu gia hỏa này lu cờ na ho dám cùng nàng dạng này mạnh miệng. Nàng nghiến răng nghiến lợi, hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, liền muốn đứng dậy. Ngươi muốn là đứng lên, ta những máu tươi này thì chạy vô ích, đến lúc đó không thể nói được ta còn muốn thả một lần máu. Tiêu Hàn mặt không biểu tình. Lời này vừa nói ra, Băng Nguyệt một mặt im lặng, nàng không có cách nào, chỉ có thể bình nằm ở nơi đó. Tiêu Hàn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, bất quá máu tươi cũng đi khắp Băng Nguyệt toàn thân. Nàng có thể cảm giác được, một cỗ chí thánh chí dương khí tức, xâm nhập trong cơ thể mình, để thân thể nàng không khỏi run rẩy lên. Loại cảm giác này Băng Nguyệt nghĩ đến một ít gì đó, có một loại cảm giác quen thuộc, nàng nhịn không được sắc mặt thường đỏ, thân thể tại hơi run rẩy. Cố nén cái loại cảm giác này, Băng Nguyệt nhắm mắt lại, tính toán, để tiểu gia hỏa này giúp nàng điều trị thân thể đi. Tiêu Hàn sắc mặt tái nhợt, cuối cùng máu tươi không hề nhỏ xuống, hắn mắt tối sầm lại, kém một chút ngất đi. Đây là mất máu quá nhiều chỗ sinh ra ảnh hưởng, Tiêu Hàn lại không phải rất lợi hại để ý, hắn ổn định một chút tâm thần, trong tay kim châm hiện hiện, chui vào Băng Nguyệt thân thể đều đại huyệt đạo bên trong. Băng Nguyệt thân thể run lên, càng nhiều hơn chí thánh chí dương khí tức tiến vào trong cơ thể nàng, cùng trong cơ thể nàng ma hòa vào nhau, để cho nàng khí tức trong nháy mắt trở nên càng thêm cường đại. Nàng mở to mắt, một cỗ cường đại khí tức bạo phát đi ra, hiển nhiên là làm ra một cái không nhỏ đột phá. Kinh thành một phương hướng khác, Trần Giang động dung, nhìn sang, hắn lộ ra rung động thần sắc. Băng Nguyệt lần nữa đột phá, đây đối với hắn là một cái rất lợi hại lớn kích thích. Có lẽ không lâu sau, thần kiếm bên trong sẽ xuất hiện một cái có thể cùng hắn sánh ngang người. Những kim châm này, tất cả đều bị bức bách đi ra, Tiêu Hàn khẽ vươn tay, đem kim châm đều nắm trong tay, hắn trực tiếp ngược lại ở trên ghế salon mặt, miệng lớn thở hổn hển. Mà Băng Nguyệt, thì là đứng lên, nàng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút về sau, vọt thẳng nhập một cái phòng. Ao ào ào tiếng nước truyền tới, rất lợi hại hiển nhiên Băng Nguyệt đang tắm. Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không có vào xem liếc một chút xúc động. Trong lòng của hắn minh bạch, muốn là mình bây giờ dám có động tác gì, Băng Nguyệt tuyệt đối không ngại thiến sạch chính mình. Tiêu Hàn ngồi xếp bằng ở trên ghế salon mặt, khôi phục chính mình nguyên khí. Hắn lần này tổn thất quá lớn, không chỉ là chân khí, còn có đại lượng máu tươi cùng tinh huyết, cũng chính là hắn, đổi lại người khác, đoán chừng liền năng lực hành động đều không có. Mà lại tuyệt đối phải bệnh nặng một trận, trong vòng một năm, đều khó có khả năng khôi phục. Tiêu Hàn thể chất cường hãn, lúc này mới chịu đựng được. Không bao lâu, Băng Nguyệt từ bên trong phòng đi tới, nàng đổi một bộ quần áo, một thân quần áo thể thao, ăn mặc nghỉ dưỡng dày, nhìn có một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Lúc này trên người nàng không có một chút ma tính khí tức, tất cả đều bị trung hòa, hóa thành nàng bản thân thực lực. Ta truyền thụ cho ngươi một thiên đạo kinh, dùng để dung hợp ma tính. Tiêu Hàn nói ra, đây là hắn tại thiên tà y thu nút bên trong nhìn thấy. Gọi là Minh Đạo Quyết, tuyệt đối là nhất đẳng đạo gia tu tâm pháp môn, ngươi không muốn nghỉ ngơi một chút? Băng Nguyệt cau mày. Không cần. Tiêu Hàn hít một hơi, trên mặt khôi phục một điểm huyết sắc. Hắn hé miệng, mỗi chữ mỗi câu đem Minh Đạo Quyết nói ra. Nghe tới Minh Đạo Quyết về sau, Băng Nguyệt động dung, lấy nàng cảnh giới tự nhiên năng đầy đủ cảm giác được, đây tuyệt đối là một cái thế vô song đạo gia pháp môn. Là Minh Tâm chứng đạo đỉnh cấp pháp môn. Nàng nghiêm túc lắng nghe, sau đó hướng Tiêu Hàn thuật lại một lần, thẳng đến Tiêu Hàn xác nhận một chữ khác biệt đều không có về sau, Băng Nguyệt liền bắt đầu vận chuyển phương pháp này. Trên người nàng đột nhiên thêm ra một loại thanh tịnh khí tức, cái này khiến Tiêu Hàn kinh ngạc, cái này tu luyện cũng quá nhanh đi. Khó trách thiên tài y y đều đã từng nói, Băng Nguyệt là một thiên tài, tương lai thành liền sẽ không thấp, có bước lên đỉnh cao tư cách. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, thiên tài y y tuyệt đối không phải nói bậy, Băng Nguyệt thiên tư thật sự là quá cường hãn. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Hàn đứng lên, hắn hai chân đều đang run rẩy, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Băng Nguyệt liếc hắn một cái, trực tiếp đem Tiêu Hàn cầm lên đến, sau đó ném vào phòng tắm. Ngâm một chút tắm, nghỉ ngơi một chút. Băng Nguyệt nhàn nhạt nói đến. Nếu là Ngụy Minh ở chỗ này, khẳng định hội nhịn không được trừng to mắt, bởi vì Băng Nguyệt có bệnh thích sạch sẽ, liền xem như nàng cũng không thể tại Băng Nguyệt nơi này tắm rửa. Hiện tại băng nguyệt lại làm cho Tiêu Hàn dùng nàng phòng tắm, cái này quá kinh người. Tiêu Hàn cũng là trung thực không khách khí, hắn thả một chút nước nóng, ngâm vào qua. Thiên địa nguyên khí bị hắn hút nhập trong thân thể, hắn dần dần tiến vào thâm trầm lần nhập định. Hoa Thanh Đại học, cái kia đại tá mắt trợn tròn, hắn kém một chút muốn nhảy lầu, bởi vì truyền đến tin tức, Tôn lão nhanh không được, lúc nào cũng có thể muốn tắt thở, đối phương để hắn đem Tiêu Hàn mang về. Nhưng là, hiện tại trời đều đã tối, Tiêu Hàn nơi nào còn có tin tức. Hắn vừa mua một cái điện thoại di động, gọi Tiêu Hàn điện thoại, kết quả điện thoại vang, lại căn bản cũng không có người tiếp. Đặt mông ngồi đang điều khiển vị phía trên, cái kia đại tá sắc mặt tái nhợt, nghĩ đến vừa rồi Tôn lão con trai trưởng tiếng gầm gừ, hắn biết mình xong. Tôn lão vừa chết, hắn thì hoàn toàn xong đời. Thần kiếm bên trong, Tiêu Hàn mở to mắt, hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, xem như khôi phục không ít thể lực. Chương 464, ta chờ ngươi diệt ta cựu tộc. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại nghe qua một bên điện thoại di động vang lên không ngừng. Tiêu Hàn nhìn một chút phía trên dãy số, là một cái lạ lẫm điện báo. Hắn trực tiếp bĩu môi, đây là lừa dối điện thoại, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Hoa Thanh Đại học bên kia, cái kia đại tá nghe tới điện thoại di động cúp máy thanh âm, hắn lại lộ ra kinh hỉ thần sắc. Hắn tranh thủ thời gian lần nữa bấm cái số này, bởi vì có phản ứng đã nói lên bên kia có người. Điện thoại lại vang lên. Tiêu Hàn cầm quá điện thoại di động, trực tiếp đưa điện thoại di động ném qua một bên, ngã một cái vỡ nát. Hắn mất máu quá nhiều, có chút bực bội, cái này cùng nữ nhân đại di mụ lúc đến đợi là một dạng, hiện tại Tiêu Hàn, tính khí rất lớn. Nước vẫn là nóng, Tiêu Hàn nghĩ đến vừa rồi nhìn thời gian, cái này hơn phân nửa là băng nguyệt cho hắn đổi nước, chỉ là hắn quá mỏi mệt, nhất tâm khôi phục, cho nên không có chú ý rửa sạch y phục thả trong phòng tắm. Tiêu Hàn đứng lên. Lau sạch sẽ trên thân nước, đem y phục mặc lên, bụng hắn đói ù ù cục gọi, đầu càng là có một loại cảm giác hôn mê cảm giác. Nhưng vào lúc này, một người đẩy cửa vào. Theo ta đi. Băng Nguyệt trầm giọng nói, nàng kéo lại Tiêu Hàn, đi ra ngoài. Làm sao Tiêu Hàn nhịn không được hỏi. Tôn lão đầu sắp chết, tranh thủ thời gian cứu trở về, ngươi bây giờ trạng thái thân thể, hắn muốn thật sự là tắt thở, ngươi thật đúng là không nhất định có thể cứu trở về. Băng Nguyệt nhanh chóng nói đến. Tiêu Hàn trong lòng run lên, đã Băng Nguyệt nói Tôn lão sắp chết, cái kia nên không sai biệt lắm. Thần sắc hắn chỉnh trọng lên, nói, chúng ta tranh thủ thời gian chạy tới. Trên thực tế, Tiêu Hàn có thể không để ý tới Tôn lão, cũng sẽ không có chuyện gì, nhưng là đối phương chúng quy là lão đại một chồng, lại công huân rất cao, tuy nhiên đắc tội qua hắn, nhưng là còn không đến mức muốn hắn chỗ chết bước. Băng Nguyệt lái xe, mang theo Tiêu Hàn chạy tới. Một đạo khí tức từ bên trên bầu trời vượt qua, không khỏi mau dừng lại. Trần Giang nhìn qua phía dưới xe, hắn lạnh hừ một tiếng, thay đổi phương hướng. Hiển nhiên Tôn lão tình huống để Trần Giang cũng ngồi không yên, muốn đích thân đến thần kiếm đem Tiêu Hàn dẫn đi. Lão già này thật nghịch thiên, thương thế vợ ơ ý ma tốt nhanh như vậy. Ba cái thanh niên nhìn chằm chằm Trần Giang rời đi phương hướng, thần sắc cổ quái. Bọn họ chính là đạo kiếm, nho đao cùng Phật thương ba người. Cảm ứng được Trần Giang khí tức, từ bế quan trạng thái lao ra. Đó là một đầu lão cương thi, đoán chừng lúc rời đi đợi liền tốt không sai biệt lắm, chúng ta không thể so sánh. Nho đao một mặt phiền muộn, không tệ, vô lượng thiên tôn, loại này yêu nghiệt, thế gian này chỉ sợ không thể áp chế hắn người đi. Đạo kiếm một bộ lo lắng thần sắc. Tranh thức tuyệt đại cường giả, tất cả đều rời đi, còn lại người bên trong, có thể cùng Trần Giang nhất chiến người, thật không nhiều. Hoa Hạ Long Đầu, Hiên Viên Nhân Vương đều có loại thực lực này, ba người chúng ta liên thủ, cũng miễn cưỡng có thể cùng hắn nhất chiến, còn có hắn một chút lao ra hỏa, có lẽ không phải Trần Giang đối thủ, nhưng là liên hợp lại, Trần Giang cũng không có khả năng coi nhẹ. Phật Thương trầm giọng nói, Hoa Hạ Đại Địa, địa cầu chư hùng, ai cũng không dám nói đến có bao nhiêu cường giả, chúng ta biết vẫn là quá ít, tuyệt đối không thể có thế giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy, không nên quên. Còn có tam thập lục thiên đâu, cho dù là thiên hạ đệ nhất cao thủ, cũng không có khả năng hoành hành không sợ. Đạo kiếm ngược lại là rất lợi hại thong dong, hắn cười nói, nhìn rất lợi hại mở. Ba người rời đi nóc nhà, về đến phòng bên trong. Tiêu Hàn cùng Băng Nguyệt cùng một chỗ, đi vào một cái khác thự khu. Nơi này là chuyên môn cho các loại lão đại ở, Tôn lão cũng ở tại bên trong. Băng Nguyệt cầm ra bản thân giấy chứng nhận, không có bất kỳ người nào dám ngăn trở nàng. Tiến quân thần tốc. Đi vào một ngôi biệt thự trước đó, bọn họ trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Còn không có vào nhà, liền nghe được một người tiếng gầm gừ, mẹ, ta muốn xử bắn quân y tên hôn đảng kia, lão gia tử muốn là đi, ta muốn diệt hắn cửu tộc. Cả phòng không ít người, lại không có người nói chuyện, Tiêu Hàn bước vào bên trong. Hắn nhìn chằm chằm cái kia ga ho the tờ nam tử, nhàn nhạt nói, xem ra ta thật sự là đến nhầm, lại có người muốn diệt ta cửu tộc, thật sự là có ý tứ. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn biết ngươi đến có hay không có năng lực như thế, tôn lao đầu, ta không cứu, ta chờ ngươi diệt ta cửu tộc. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, không ai từng nghĩ tới. Lúc này, chính chủ vờ ơ ý ma tới. Cái kia ga hó the tờ nam tử, chừng 40 tuổi, ngẩn người. Mặc dù bọn họ loại người này, trà trộn ở cấp trên, tâm tư linh động, nhưng là lúc này cũng ngộng, không biết nên nói cái gì. Ta cũng coi là hắn cựu tộc một trong, ngươi diệt ta đi. Băng Nguyệt cười lạnh một tiếng, một chân rơi xuống. Trực tiếp đem bên cạnh một cái bàn dầm nát. Nàng nhìn chằm chằm nam tử, nhàn nhạt nói, đều nói tôn gia đại thiếu bá khí vô cùng. Ta còn là lần đầu tiên kiến thức đâu, hôm nay ngươi bất diệt hắn cựu tộc, ngươi cũng không phải là người dưỡng. Lời này rất khó nghe, cũng vô cùng kích thích người. Tôn Thanh Vân sắc mặt khó coi, hắn bây giờ có thể nói cái gì khụ khụ. Băng Nguyệt, Thanh Vân không hiểu chuyện, vừa rồi chẳng qua là tức ngất đầu, ngươi bỏ qua cho. Một cái lao đầu tử đứng lên, hắn gượng cười hướng Băng Nguyệt giải thích. Cút sang một bên Lưu lao đầu, nơi này không có ngươi sự tình. Băng Nguyệt nóng nảy vô cùng, đầy đủ hiện ra chính mình nữ bạo long tính khí. Nàng trực tiếp để lao đầu cút sang một bên, không có chút nào khách khí. Lưu lao đầu mặt mũi tràn đầy cười khổ, như là người khác đối với hắn như vậy, hắn cũng sớm đã bạo tẩu. Nhưng là người trước mắt này là ai thần kiếm Băng Nguyệt, nổi danh nữ bạo long, lại địa vị không thể so với hắn thấp. Hắn trực tiếp ngồi ở một bên không nói lời nào, chỉ là ánh mắt lại rất bất mãn chừng Tôn Thanh Vân liếc một chút, có mấy lời làm sao có thể nói bậy. Diệt Tiêu Hàn cựu tộc, ngay cả bọn họ những lao gia hỏa này cũng không dám nói lời như vậy, có dạng này một cái thần y hiện tại, tuyệt đối có thể cho bọn họ xô nở dê lâu thêm thời gian rất lâu, dạng này người, cũng là quốc bảo. Bất kể như thế nào, cũng không có thể tổn thất. Lúc đó Tôn lão đầu muốn đem Tiêu Hàn khai trừ xuất thần kiếm thời điểm, hắn thì khuyên giải qua Tôn lão, bất quá Tôn lão lại không thèm để ý, hiện tại hối hận cũng không kịp. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, trăm cay nghìn đắng để Tiêu Hàn tới, Tôn Thanh Vân còn nói ra lời như vậy, đem quân ý lìa đắc tội rất lợi hại hoàn toàn. Lưu lão căn bản cũng không dám nói chuyện, vạn nhất chính mình cũng đem Tiêu Hàn đắc tội. Chờ đến chính mình đi đến một bước này thời điểm, Tiêu Hàn cũng không nguyện ý đến giúp mình, vậy liền xong đời. Còn có hắn mấy cái lao giả, gặp Lưu lão đều kinh ngạc, bọn họ địa vị đương nhiên sẽ không so Lưu lão cao hơn, từng cái trầm mặc không nói. Tôn Thanh Vân xem bọn hắn liếc một chút, một mặt bất đắc dĩ. Những này thúc thúc bá bá, bình thường đều vô cùng giảng nghĩa khí, nhưng là ơ thơ y điếm na y, vợ ơ y ma tất cả đều lùi bước. Hắn rốt cục ý thức được một cái nghiêm trọng vấn đề, Tiêu Hàn tuyệt đối không giống như là hắn tưởng tượng bên trong như thế, chỉ là một cái đặc chiến đội viên, nói theo một cách khác, một mình hắn thậm chí so toàn bộ thần kiếm tại những lao gia hỏa này trong lòng địa vị còn trọng yếu hơn. Thần kiếm bảo trụ là hoa hạ vạn dân, nhưng là Tiêu Hàn có thể bảo trụ là toàn bộ hoa hạ cao tầng mệnh, không có người nào không tiếc mệnh, trên thực tế, những người này có thể khỏe mạnh còn sống. Đối với hoa hạ yên ổn phồn vinh cũng là một loại cam đoan. Chương 465, xin lỗi. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Tiêu Hàn sắc mặt hơi trắng bệnh, hắn đi đến một người trung niên bên người, không nhìn trên người đối phương treo một khỏa kim sắc chấm nhỏ, Tiêu Hàn vô vô bả vai hắn, nói, nhường một chút. Đối phương mờ mịt, lao tử mệt mỏi, muốn ngồi ở chỗ này. Tiêu Hàn rất lợi hại không khách khí nói đến. Người trung niên kia sắc mặt thao đỏ. Hắn có chút tức giận, nhiều người như vậy Tiêu Hàn không tìm, vờ ơ y ma tìm tơ y trên đầu mình, chẳng lẽ nói chính mình dễ khi dễ một chút. Bất quá hắn quét mắt một vòng bốn phía, thật đúng là thì số hắn dễ khi dễ một chút. Những người này, trừ những lao đại đó, cũng là một chút chấm nhỏ so với hắn nhiều người. Tuy nhiên thẹn không được, người này hay là đứng lên, đem vị trí tặng cho Tiêu Hàn. Lao ra hỏa nhanh không được, nhiều nhất còn có 10 phút đồng hồ mệnh. Tiêu Hàn lỗ thay nhất động, hắn nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người động dung. Tôn Thanh Vân không tin, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt giống như là đang nhìn một cái thần côn mở dạng, hắn căn bản cũng không có nhìn thấy cha mình, làm sao có thể biết hắn tình huống. Ngược lại là Lưu lão bọn họ sắc mặt đại biến, cả đám đều hoảng. Bọn họ biết Tiêu Hàn bản sự, hắn y thuật thông thần, muốn nói như thế, Tôn lão thì khẳng định nhịn không quá 10 phút đồng hồ. Nghĩ tới đây, Lưu lão cũng không lo được kiêng kỵ, hắn nhìn hằm hằm Tôn Thanh Vân liếc một chút, tức giận nói, còn lo lắng cái gì, còn không mau cho quân y lìa xin lỗi. Hắn chung quy là không nỡ chính mình lão huynh đệ, bước lên đắc tội Tiêu Hàn nguy hiểm, cũng vẫn là mở miệng. Xin lỗi, Tôn Thanh Vân sắc mặt đều thành màu gan heo, nói đùa, hắn đường đường Tôn gia đại thiếu, hiện ở địa vị cũng là cực cao, lại muốn hướng một cái quân y thì xin lỗi mà lại, hắn mới vừa rồi còn nói muốn diệt đối phương cựu tộc. Tôn Thanh Vân cảm thấy mình căn bản là làm không được, vô pháp kéo xuống cái kia mặt. Ngu ngốc! Băng Nguyệt cười lạnh. Lưu lão càng là sốt ruột, hắn tức giận kém một chút cầm quải trượng cho Tôn Thanh Vân, hắn tức giận nói, ngươi cho rằng lão Tôn chết, ngươi vẫn là cái kia Tôn gia đại thiếu sao? Tôn gia nếu là không có lão Tôn chống đỡ, các ngươi lập tức hội ngã xuống. Lời này vừa nói ra, Tôn Thanh Vân sắc mặt đại biến, hắn hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Hắn nhân sinh đường vẫn chưa đi đến đỉnh phong, vô pháp chống lên một cái Tôn gia, chỉ cần phụ thân hắn vừa đi, Tôn gia lập tức hội từ kinh thành một đường gia tộc, trở thành gia tộc nhị lưu, thậm chí tùy thời có bị người khác nuốt không thể nào tính. Nghĩ tới đây, Tôn Thanh Vân không nói hai lời, trực tiếp hướng Tiêu Hàn đi qua, hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, trực tiếp hướng Tiêu Hàn dập đầu ba cái. Thật xin lỗi, ta sai, quân y xin cứu nhà ta lão gia tử. Thần sắc hắn nghiêm nghị, nhìn vợ ơ ý ma cho người ta một loại bi tráng cảm giác. Phải biết cái quỷ này, hắn chỉ sợ cũng muốn trở thành trong hội trò cười. Tiêu Hàn quét hắn liếc một chút, trên mặt hắn có một cỗ nồng đậm kinh thường, liền xem như ngu ngốc đều có thể nhìn ra. Ngươi uổng làm người tử. Tiêu Hàn nói một câu nói kia, liền đứng lên, hắn đi vào bên trong. Uổng làm người tử, Lưu lão bọn họ cảm thán, trong lòng thổn thức. Tiêu Hàn cuối cùng vẫn quyết định xuất thủ, về phần Tôn Thanh Vân, thật để bọn hắn rất thất vọng. Tiêu Hàn ý tứ rất rõ ràng, Tôn Thanh Vân cái quỷ này, không là bởi vì chính mình phụ thân, mà là bởi vì chính mình gia tộc và tiền đồ. Đây không phải hiếu thuận, mà là bởi vì công danh lợi lộc, cho nên Tiêu Hàn xem thường hắn. Tiêu Hàn đi vào phòng bên trong, một cái thân thể gầy còm lão nhân, nằm ở trên giường, dựa vào các loại đồ vật duy trì sinh cơ. Người này chính là Tôn lão, nhưng là đã gầy yếu không còn hình dáng. Đám hôn đàn này. Tiêu Hàn nhịn không được chửi một câu. Bởi vì Tôn lão không phải tự nhiên muốn tử vong, mà chính là trong thân thể có bệnh, vẫn là ung thư. Hắn có thể chống đỡ đến bây giờ, rất lợi hại không dễ dàng. Cứu chữa một người như vậy, so cứu chữa một cái sắp chết nhẫn muốn khó nhiều. Tiêu Hàn muốn kích phát đối phương sinh cơ, còn muốn tiêu diệt ung thư. Thiên tà y y một mạch y y thuật thông thần, nhưng là hiện tại hắn trạng thái, thật sự là quá kém. Mức tiêu hao này đối Tiêu Hàn tới nói, có chu tờ quá lớn. Cần giúp một tay không một cái thầy thuốc hảo tâm hỏi. Lan ra ngoài. Tiêu Hàn khoát tay, đờ ơ ý kiên nhẫn không được phiền. Bác sĩ kia sắc mặt biến thành màu đen, hắn tức giận quá sức. Dù sao hắn cũng là tại lao đại trong vòng luẩn quẩn cho bọn hắn xem bệnh người, bình thường đi tới chỗ nào, đều vô cùng được tôn trọng, bây giờ lại bị người mắng lăn ra ngoài. Hắn lạnh hừ một tiếng, quay người đi ra ngoài, hắn biết Tiêu Hàn không phải mình có thể đắc tội lên. Tiêu Hàn nhìn Tôn lão liếc một chút, đem trên người hắn đồ vật tất cả đều nhổ, Tôn lão khí tức đang nhanh chóng biến yếu, cơ hồ muốn toàn bộ biến mất. Tiêu Hàn trực tiếp một cây kim châm rơi vào Tôn lão trên thân. Nhất thời để hắn sinh cơ duy trì ở không bao lâu, Tôn lão mở to mắt, hắn có chút suy yếu nhìn một chút Tiêu Hàn, sau đó bất lực nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ngươi rốt cục vẫn là tới. Lão tử không đến lời nói, nhà ngươi nhi tử muốn diệt lão tử cựu tộc đây. Tiêu Hàn cười lạnh, không có chút nào khách khí, hắn cũng không phải cái gì khoan hồng độ lượng người, về phần Tôn lão ai ấu, vậy cũng phân người, hiển nhiên Tôn lão không tại phạm vi này bên trong. Tôn lão sững sờ một chút, sau đó nhịn không được hỏi, ngươi không có đem Thanh Vân thế nào a? Hắn nhưng là biết thần kiếm quân y lý hệ tinh khí, hiện tại hắn chịu ra tay trị liệu, nên không phải đem con trai mình xử lý đi. Ta nào dám đâu, ta muốn diệt con của ngươi, còn không bị diệt thập tộc. Tiêu Hàn một mặt cười lạnh. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngươi không muốn so đo nhiều như vậy. Tôn lão cười khổ mà nói. Đối mặt Tiêu Hàn, hắn vô pháp bày ra lão đại uy thế, bởi vì hắn biết, đối phương căn bản cũng không quan tâm. Tốt, lười nói nhảm nhiều như vậy, hướng ta đạo xin lỗi. Tiêu Hàn hứng hờ nói. Tôn lão sửng sốt. Ta nói qua, ngươi không xin lỗi, ta sẽ không cho xuất thủ trị liệu ngươi, còn có không nên quên, ta muốn 100 triệu, đây là tiền chữa bệnh dùng, ngươi nếu là không cho lời nói, ta liền xem như chữa khỏi ngươi, cũng sẽ để ngươi lần nữa bị bệnh. Tiêu Hàn uy hiếp, không có chút nào khách khí. Xin lỗi, Tôn lão dở khóc dở cười. Hắn một tiếng cường thế, lu cờ na hó cho người khác nói quá khiêm tốn. Hiện tại Tiêu Hàn lại muốn cầu hắn nói xin lỗi, vẫn là ơ thơ y điếm na y, Tôn lão sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, hắn do dự nửa ngày, vẫn là không có nói ra. Đu nờ dê, quên nói cho ngươi, ngươi mỗi chậm trễ nửa phút, liền thiếu đi một năm mệnh, hiện tại đã qua nửa phút. Tiêu Hàn một bức mây trôi nước chạy bộ dáng. Thật xin lỗi. Tôn lão một điểm do dự đều không có, nói thẳng ra ba chữ. Nói đùa, một câu thật xin lỗi mà thôi, cùng một năm mênh đem so tính là gì, hắn tự nhiên không còn dám chậm trễ. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, hắn trực tiếp nổ kim châm. Tôn lão lập tức ngất đi, vừa rồi nếu không phải hắn kim châm duy trì lấy đối phương sinh cơ, Tôn lão đã đi. Cửu cửu hồi hồn châm, lấy Tiêu Hàn thực lực bây giờ, có thể thi triển đến thư tư châm, nhưng là đã đầy đủ. Hắn thi châm hoàn tất về sau, bắt đầu thanh trừ Tôn lão thể nội tế bào ung thư, cái này đồng dạng là một cái tiêu hao tinh lực sự tình. Thẳng đến sau 3 tiếng, Tiêu Hàn thu hồi kim châm, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Chương 466, cái gọi là nhiệm vụ. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại băng nguyệt người đầu tiên xông vào đến, đem Tiêu Hàn ôm. Còn lại người cũng đi theo băng nguyệt xông tới, khi thấy Tiêu Hàn nằm trên mặt đất, bọn họ giật mình, cũng không biết phát sinh cái gì. Nhưng vào lúc này, Tôn lão ngồi xuống, hắn mặt mũi tràn đầy mở mịt. Phụ thân! Tôn Thanh Vân kinh hỉ hô. Lúc này, Tôn lão cũng giống là kịp phản ứng, hắn nhìn một bên băng nguyệt ôm Tiêu Hàn, giật mình, vội vàng hỏi, quân y thì làm sao hắn nhớ tới chuyện gì phát sinh, Tiêu Hàn tại cứu chữa hắn, hiện tại hắn tốt, nhưng nhìn Tiêu Hàn bộ dáng, hiển nhiên không phải quá tốt. Hừ, còn không phải là vì cứu chữa ngươi, về sau ta mặc kệ chuyện gì phát sinh, các ngươi những lao gia hỏa này nếu ai dám lại để cho Tiêu Hàn không thoải mái, ta tuyệt đối sẽ không lại đáp ứng hắn cho các ngươi trị liệu. Băng Nguyệt quét liếc chung quanh, cười lạnh nói đến. Để đáng chết người sống sót, hắn là đang tiêu hao chính mình mệnh qua bổ sung các ngươi mệnh, ngươi thật sự cho rằng trên cái thế giới này có khởi tử hồi sinh người. Băng Nguyệt sắc mặt khó coi. Lưu lão bọn họ biến sắc, nếu thật là lời như vậy, Tôn lão thiếu Tiêu Hàn cũng quá nhiều lấy mạng đổi mạng, đây mới là Tiêu Hàn có thể đem người cứu trở về nguyên nhân căn bản sao cho người ta kéo dài tính mạng, vốn chính là nghịch thiên hành sự, thương thiên phía dưới, hết thể nhân quả có cuối, cuối cùng hội báo ứng ở trên người hắn. Băng Nguyệt như thế không có nói sai. Nói về nhân quả, từ viễn cổ một mực lưu truyền đến hiện tại, không phải là không có nguyên nhân. Ở đây người đều không phải là người bình thường, tối thiểu nhất đều đối với Tiêu Hàn bọn họ cái vòng kia tình huống giải một chút, cho nên, bọn họ càng tin tưởng những thứ này. Tiêu Hàn nằm tại Băng Nguyệt trong ngực, ánh mắt hắn đóng chặt, lại kém một chút cười phun ra ngoài. Nữ nhân này thật là biết hốt ru, đem Lưu lão cứu sống. Hắn tuy nhiên xác thực phải bị đến một chút nhân quả quân thân, nhưng là thiên tà y đi hề một mạch, cho tới bây giờ đều tin tưởng vững chắc tự thân vô địch, nhất quyền đánh nát sở hữu ngăn cản, cho nên bọn họ căn bản cũng không quan tâm. Nhân quả luyện chân thân, đây là thiên tà y đi hề đối Tiêu Hàn lời nói. Cho nên bọn họ hành y đi hề, nghịch thiên hành sự, để một chút hẳn là chết đi người sống tới. Tiêu Hàn sở dĩ ngất đi, cùng cái gọi là kéo dài tính mạng cùng thiên khiển cái gì, không có một chút quan hệ, thuần túy là bởi vì tiêu hao quá lớn. Bất quá, Băng Nguyệt vừa nói như vậy, Tôn lão sẽ đối với Tiêu Hàn càng thêm cảm kích. Còn lại người, cũng sẽ không có chút chuyện gì đó, phải đi phiền phức Tiêu Hàn. Lạnh hư một tiếng, Băng Nguyệt mang theo đã tỉnh, nhưng lại đang chứa hôn mê Tiêu Hàn, rời đi nơi này. Vừa mới lên xe, Tiêu Hàn là được tới, hắn nhịn không được phát ra cười to một tiếng. Băng Nguyệt mang trên mặt nụ cười. Nàng quét Tiêu Hàn liếc một chút, một bộ nghiêm túc bộ dáng, ngươi cười cái gì đội trưởng, ta đệ nhất lần biết, ngươi nói láo đều không mang theo đỏ mặt, lấy mạng đổi mạng, nhân duyên quả báo, ngươi là thế nào nghĩ đến? Tiêu Hàn cười hỏi, hắn lúc ấy đều nghe ngốc. Còn không phải là vì ngươi tiểu tử này, không phải vậy lời nói, ta mới lười nhắc cùng những tên kia nói nhảm đây. Trực tiếp tại Tiêu Hàn trên đầu gõ một chút, Băng Nguyệt tức giận nói. Lấy nàng tính cách, căn bản cũng không quan tâm những lao gia hỏa này, thật làm cho nàng tức giận, trực tiếp sắn tay háo đánh người đều là có khả năng, nàng cũng không quan tâm cái gì nhân thân phận. Tiêu Hàn cười hắc hắc, tại Băng Nguyệt trước mặt, hắn là một điểm tính khí đều không có. Tốt, tạm thời không nói những này, cùng ta hồi thần kiếm nghỉ ngơi một chút, sau đó ngày mai chuẩn bị chấp hành nhiệm vụ. Băng Nguyệt trừng Tiêu Hàn liếc một chút. Tiêu Hàn giữ vững tinh thần, đồng thời lại có chút hiếu kỳ hỏi, nhiệm vụ gì ta hiện tại nguyên khí không có khôi phục, chỉ sợ không thể đảm nhiệm đi. Có mỹ nữ A, mà lại là siêu cấp đại mỹ nữ. Băng Nguyệt trầm giai nói. Tiếp. Tiêu Hàn ánh mắt sáng lên, ngược lại là một điểm do dự đều không có. Băng Nguyệt một bộ quả là thế bộ dáng, đối Tiêu Hàn phản ứng, nàng không có chút nào ngoài ý muốn. Trở lại thân kiếm. Băng Nguyệt cho Tiêu Hàn đưa tới một chút dược tài, nàng biết có những vật này, Tiêu Hàn ngày thứ hai chỉ sợ cũng có thể khôi phục không sai biệt lắm. Thực ta càng muốn ăn hơn một tô mì sợi. Tiêu Hàn một mặt phiền muộn. Băng Nguyệt trực tiếp không để ý tới hắn, xoay người rời đi. Tiêu Hàn một mặt khổ tương, nhìn lên trước mặt dược tài, sau đó trực tiếp đem những dược liệu này luyện hóa. Hắn nủ ồ tờ va ho đến, sau đó chính mình ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó. Nếu không phải ngày thứ hai muốn nhiệm vụ lời nói, Tiêu Hàn là sẽ không phục dụng những dược liệu này. Nơi này dược tài, đều có thể làm cứu mạng đồ vật, là vì chấp hành nhiệm vụ các huynh đệ chuẩn bị. Hắn chân khí vận hành, luyện hóa dược lực, bổ sung chính mình huyết khí. Tổn thất tinh huyết, khẳng định không có nhanh như vậy khôi phục, nhưng là Tiêu Hàn cũng coi là miễn cưỡng khôi phục lại toàn thịnh thực lực. Chỉ là hắn bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, nhìn có chút có vẻ bệnh. Cái gì bảo hộ quốc tiểu công chúa? Tiêu Hàn một mặt im lặng. Tại sao sẽ là như vậy nhiệm vụ? Hắn lúc đầu coi là muốn đi chấp hành nguy hiểm gì nhiệm vụ, hoặc là cứu người nào đi ra, tuy nhiên Băng Nguyệt nói là có một cái mỹ nữ, Tiêu Hàn lại chỉ coi đang nói đùa. Chỉ là, hắn không nghĩ tới. Lại là bảo hộ cái gì đồ bỏ công chúa? Có thể không đi được không ta cái này còn có thương tổn đây. Tiêu Hàn một mặt hôi bại nói. Bảo hộ cái gì tiểu công chúa, hắn còn không bằng trở về bồi chính mình mấy cái lao bà đây. Ngươi không đi chẳng lẽ là ta qua sao bởi vì ngươi đi tìm quả ớt nhỏ, cho nên manh manh bại lộ, hiện tại chúng ta sở hữu nhân thủ, đều nhìn chằm chằm cái tổ chức kia đây. Ánh mắt hơi có chút ngưng trọng, Băng Nguyệt cau mày. Hiển nhiên, trong miệng nàng cái tổ chức kia, để cho nàng cảm giác được vô cùng khó giải quyết. Bộ dáng gì một tổ chức vờ ơ ý ma để đội trưởng ngươi đều như vậy biểu hiện. Tiêu Hàn kinh ngạc hỏi, thần kiếm tại hoa hạ bên trong, thứ gì trưởng không không, bây giờ lại vì một tổ chức đau đầu, hắn thật ngoài ý muốn. Nghe qua tôn chủ sao nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Băng Nguyệt hỏi. Tiêu Hàn thần sắc nhất thời ngưng trọng lên, hắn tự nhiên nghe nói qua, Thục Sơn trưởng môn cùng Nhật Nguyệt thần tông một trưởng lão, đều là tôn chủ nhân. Hắn đem tin tức này nói cho Băng Nguyệt. Nhất thời để cho nàng giật mình. Ngươi nói là thật? Băng Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc. Như lời như vậy, bọn họ liền xem nhẹ kia là cái gì tôn chủ, xem nhẹ đối phương tổ chức. Liền Thục Sơn trưởng môn đều là kia là cái gì tôn chủ thủ hạ, tin tức này quá kinh người. Ta chính thai nghe được. Tiêu Hàn một mặt nghiêm túc. Trách không được, chuyện này trách không được ngươi, muốn đến Ngụy Manh vừa tiếp cận các nàng thời điểm, liền đã bị phát hiện. Không nghĩ tới cái tổ chức kia vậy mà đáng sợ như thế, ta đánh giá thấp bọn họ, cái kia nước tiểu công chúa thì giao cho ngươi, nhiệm vụ này ngươi nhất định phải tiếp đó, ta phải đi điều tra cái tổ chức kia, tự mình xuất thủ. Băng Nguyệt một mặt ngưng trọng. Hiển nhiên, nàng đã đem cái tổ chức kia coi như đối thủ lớn nhất. Tốt đã gặp Băng Nguyệt dạng này nghiêm túc, Tiêu Hàn đành phải đồng ý bất quá hắn cũng biết, đây không tính là một cái khổ sai sự tình, rất nhiều người muốn cũng không chiếm được đâu. Đến phiên trên đầu của hắn, cũng coi là hắn may mắn. Chương 467, Jessica công chúa. Câu nguyện phiếu, vuốt, thật các loại Tiêu Hàn càng muốn đi hơn cha cái kia đổ bỏ tôn chủ. Hắn có một loại dự cảm, cái này tôn chủ, rất có thể muốn để hoa hạ, thậm chí toàn bộ thế giới đều tạo nên một hồi gió tanh mưa máu. Tứ đại kỳ nhân cũng không từng đề cập qua một người như vậy, bởi vậy có thể thấy được hắn đáng sợ, ẩn tàng quá sâu. Cẩn thận một chút. Không nên khinh thường, cái này tôn chủ rất có thể so Trần Giang đều còn đáng sợ hơn. Tiêu Hàn nhắc nhở. Ta không phải người ngu. Băng Nguyệt quay người rời đi. Tiêu Hàn xoa xoa lỗ mũi mình, cảm thấy mình lời nói cũng là nói nhiều, lấy Băng Nguyệt thông minh, hắn có thể nghĩ đến, Băng Nguyệt cũng nhất định có thể nghĩ đến. Thủ đô phi trường, một cái chuyển cơ rơi xuống, mấy cái nước ngoài nam nhân, bảo hộ lấy một cô gái đi tới. Nữ hài tuổi không lớn lắm, nhìn 17-6 tuổi bộ dáng, mái tóc màu vàng óng, như là vàng đồng dạng rực rỡ. Bích sắc hai mắt, như là hai khỏa ba o tha cờ hở, trong suốt không rảnh. Nàng hiếu kỳ đánh giá bốn phía người, đi tại thủ đô trong phi trường, một mặt hưng phấn. Nữ hài rất đẹp, có một loại ưu nhã khí chất, trong lúc phất tay, có một loại sang trọng, khiến người ta không dám kinh nhận. Johan ra ra, nơi này chính là hoa hạ thủ đô sao, cùng chúng ta nơi đó không có gì khác nhau. Nữ hải có chút thất vọng, trừ nhân chủng không giống nhau, nàng hoàn toàn không cách nào cảm nhận được loại kia thuộc về văn minh cổ quốc lịch sử lắng đọng. Được xưng Johan ra ra là một cái người già nam tử, hắn ăn mặc dị thường coi trọng, cẩn thận tỉ mỉ bộ dáng, mang trên mặt nghiêm túc biểu lộ. Nghe tới nữ hải cha hỏi về sau, Johan lộ ra một vòng nụ cười, nói, điện hạ, hoa hạ là một cái thật vĩ đại quốc độ, nơi này chỉ là bọn hắn phi trường, chờ ngài đến hắn địa phương, ngài liền có thể cảm nhận được hoa hạ vĩ đại. Thật sao? Nữ hải con mắt lóe sáng tinh tinh, gật gật đầu, nhìn thật cao hứng. Lao Johan gật đầu, hắn nụ cười hiền lành. Không phải nói có người tiếp chúng ta sao, tại sao không thấy được người đâu? Hừ, chờ nhìn thấy người kia, ta nhất định phải làm cho bọn họ cấp trên trừng phạt hắn. Nữ hải có chút bất mãn. Ngươi làm như vậy thì tàn nhẫn, là chính ngươi con mắt không tốt mà thôi, ta đã đi theo các ngươi thời gian rất lâu gặp. Một cái huệ vải âm thanh vang lên, đem mấy người giật mình. Johan con ngươi lập tức sắc bén, hắn quay người nhìn sang. Đây là một người trẻ tuổi, sắc mặt hơi trắng bệnh, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng, đứng sau lưng bọn họ, giống như là một cái như ưu linh, bọn họ trước đó vờ ơ y mà không có nghe được một điểm động tĩnh. Ngươi là ai? Johan lạnh lùng hỏi. Ta chính là tới đón các ngươi người, ngươi có thể gọi ta quân y đi. Tiêu Hàn huệ phải nói. Quân y đi, cái tên này để Johan sững sờ một chút, bất quá hắn vẫn là nói, giấy chứng nhận. Sau một khắc, một cái giấy chứng nhận bay qua, bị hắn nắm trong tay, bất quá lao Johan cũng vẫn là không nhịn được lui lại mấy bước, kém một chút đặt mông ngồi dưới đất. Sắc mặt hắn đỏ thẫm, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, bất mãn nói, ngươi thật là không phải một cái thân sĩ. Thân sĩ là các ngươi nơi đó đồ vật, tại chúng ta nơi này không lưu hành. Tiêu Hàn hứng hờ nói, để hắn đến bảo hộ lấy đồ bỏ tiểu công chúa, hắn có một loại đang lãng phí chính mình thời gian cảm giác. Cái này tiểu công chúa là phi thường xinh đẹp, nhưng là bất quá 16-17 tuổi, hắn liền xem như có ý tứ, cũng không dễ ra tay. Rất đẹp. Nữ hài nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một bộ sùng bái bộ dáng. Vô cùng phong cách vung một chút tóc mình. Tiêu Hàn rất lợi hại trang bức nói, không muốn sùng bái ca, ca chỉ là một cái truyền thuyết. Tiểu cô nương một mặt mở mịt. Tiêu Hàn trực tiếp không nói lời nào, dùng từ nói loại lời này, thật đúng là không có hiệu quả, ý cảnh hoàn toàn không đúng. Quả nhiên là quân y kìa, vừa rồi hiểu lầm ngươi, ta gọi là Johan, là Jessica công chúa quản gia. Johan đem giấy chứng nhận đưa tới. Biết. Tiêu Hàn hứng hở, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Đu nờ dê, nha đầu kia ngươi muốn tại hoa hạ chơi mấy ngày sớm một chút trở về đi, miễn cho cha mẹ ngươi lo lắng ngươi. Tiêu Hàn đột nhiên nói với Jessica đến. Nha đầu kia, như thế không tôn trọng ngữ khí, nhất thời để Johan trên đầu toát ra mấy đạo hát tuyến. Jessica phụ mẫu đều qua đời. Jessica trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một chút tạm đạm. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, nói sang chuyện khác, đi thôi, mang ngươi ăn được ăn qua. Thuận tiện cho các ngươi mở một cái quán rượu, khách sạn hạn tỉnh thế nào tùy ngươi an bài, không để cho chúng ta công chúa thụ ủy khuất là được, khách liền theo chủ. Johan làm sao biết khách sạn hạn tỉnh là địa phương nào, hắn nói thẳng. Khẳng định không ủy khuất, đợi lát nữa, ta đoàn mua một cái. Tiêu Hàn rất lợi hại quả quyết, lấy điện thoại di động ra, dự định mấy cái gian phòng. Nếu là bị người khác biết, hắn vờ ơ y ma để quốc công chúa ở khách sạn hạn tỉnh. Sợ rằng sẽ trợn mắt hốt mồm. Hắn nhìn một chút nhân số, đặt trước ba bộ gian phòng. Tiêu Hàn một bộ thịt đau biểu lộ, cái này khiến Johan yên tâm, cái này như quán rượu nhất định quy cách rất cao, mà lại rất đắt, không phải vậy lời nói, người này sẽ không như thế thịt đau. Lần này Jessica công chúa là lấy tư nhân thân phận đi vào Hoa Hạ, không cần quá kiêu ngạo. Johan còn khách khí một chút. Ừm. Tiêu Hàn vội vàng thao tác thủ máy bay, dùng lỗ mũi trả lời một chút. Không bao lâu, hắn lộ ra một vòng nụ cười, nói đến, được. Johan cũng lộ ra nụ cười, đối phương an bài tốt, vậy là tốt rồi. Bọn họ đi ra phi trường, mùa thu thủ đô, gió nhẹ nhàng thổi qua, một ngày này ngược lại là không có cái gì khói như sương mù, cũng coi là một cái thời tiết tốt. Tiêu Hàn mang theo mấy người, đi vào ba lượng taxi bên cạnh, sau đó mời bọn họ ngồi vào qua. Johan trừng to mắt, để bọn hắn công chúa ngồi taxi, hắn tức giận thân thể đều có chút run rẩy. Các ngươi tại sao có thể như vậy? Hắn chỉ Tiêu Hàn, vô cùng tức giận. Tiêu Hàn nguýt hắn một cái, một mặt vô tội thần sắc, làm sao công chúa không phải lấy tư nhân danh nghĩa đi vào Hoa Hạ sao? Khẳng định phải điệu thấp một điểm. Còn có cái gì so taxi càng biết điều hơn sao? Dạng này cũng có thể để công chúa an toàn một điểm. Thế nhưng là nghe được Tiêu Hàn oai lý tà thuyết, Johan còn muốn phản bác. Không có cái gì có thế là, ngươi không phải nói sao khách liền theo chủ, ta chính là như vậy an bài, ngươi nếu là không hài lòng lời nói, có thể đi trở về qua. Tiêu Hàn một mặt ngươi không ngồi dẹp đi thân sắc, cái này khiến Johan khí thất khiếu đều bốc khói. Bất quá hắn cũng biết Tiêu Hàn thân phận. Biết hắn bưu hạn chiến tích, có lại lớn hỏa khí, cũng không dám hướng Tiêu Hàn phát tác. Cái này thật có ý tứ, ta còn không có ngồi qua loại này taxi đâu, rất thú vị, Johan ra ra, không cần tức giận, chúng ta lên xe đi. Jessica lẽ lưỡi, sau đó vợ ơ ý mà cái thứ nhất lên xe. Johan còn có thể nói cái gì, mở cửa xe, muốn cùng Jessica ngồi cùng một chỗ. Tiêu Hàn nguyết hắn một cái, chỉ đằng sau xe, nói. Ngồi đằng sau qua, tuổi đã cao, không nên ở chỗ này tham gia náo nhiệt, các ngươi công chúa có ta bảo vệ, không có vấn đề. Johan chịu đựng nộ khí, đi hướng phía sau xe. Chương 468, mang theo công chúa ăn lẩu. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại trên xe taxi, Jessica mắt to sáng long lánh, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Nàng ánh mắt đơn thuần, thấu triệt giống như là một cái cờ dịt tổ một dạng, không có bất kỳ cái gì tạp chất. Dù cho Tiêu Hàn, cũng nhịn không được đang tỉnh lại, chính mình dạng này trêu cợt một cái tiểu nữ hài đến có được hay không? Ngươi là một cái người xấu. Jessica đột nhiên hé miệng cười một tiếng. Tiêu Hàn sắc mặt biến thành màu đen, Jessica đây là dùng tiếng Trung nói, giòn tan, còn mang theo một điểm giọng Bắc Kinh. Bị dạng này một tiểu nha đầu nói thành là người xấu, hắn thật sự là có chu tờ im lặng, không biết nên như thế nào phản bác. Nếu như ta đoán không nói bậy, cái kia khách sạn Hạn Tỉnh cũng khẳng định không tốt ta, ngươi đối với chúng ta rất lợi hại không hữu hảo. Jessica cười hì hì nói. Cái gì không tốt rất tốt, hơn 200 khối một đêm đây. Tiêu Hàn kêu an. Khách sạn Hạn Tỉnh cái kia nhà kha cờ hờ không tệ, sạch sẽ mà lại hoàn cảnh cũng tốt, vị huynh đệ kia không có nói quảng. Tài xế cũng đi theo xen vào. So ả dập chi thắp còn tốt ta? Jessica một mặt ngây thơ hỏi. Tài xế một mặt mờ mịt. Hiển nhiên chưa từng nghe qua. Tiêu Hàn thì là sắc mặt biến thành màu đen. Bảy khách sạn cấp sao sao đừng nói là khách sạn Hạn Tỉnh. Tại Hoa Hạ chỉ sợ đều không có có thể cùng Ả Dập Chi Tháp so sánh quán rượu. Khu khu, không sai biệt lắm. Tiêu Hàn vội ho một tiếng. Thượng đế nói cho ta biết, ngươi đang gạt ta. Jessica trong ánh mắt lóe ra tuệ quang, cười nhẹ nói. Cũng không kém bao nhiêu đâu. Người tài xế kia cũng thăm dò tính nói. Ả Dập Chi Tháp là 7 khách sạn cấp sao. Tiêu Hàn nhắc nhở một tiếng. Tài xế không nói lời nào, sau lưng cô gái này là ai, mở miệng thì sách như thế quán rượu, cái này căn bản cũng không phải là hắn có thể tưởng tượng. 7 khách sạn cấp sao, hắn nghĩ cũng nghĩ không ra là cái dạng gì. Chờ đến khách sạn Hạn Tỉnh về sau, Johan toàn thân đều đang run rẩy, hắn kém một chút chảy máu não. Loại địa phương này, sao có thể cho Jessica ở? Hắn căm tức nhìn Tiêu Hàn, gần như ga ho the tờ quát, các ngươi quá phận, vợ ơ y ma cho công chúa điện hạ an bài dạng này chỗ ở, ta muốn hướng các ngươi cấp trên phản ứng, đây là đối hoàng thất chúng ta một loại vũ nhục. Hắn thật bị tức hỏng, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, Tiêu Hàn vợ ơ y ma an bài như vậy, cái này quá vũ nhục bọn họ. Có ở cũng không tệ, cái này tất cả đều là chính ta xuất tiền túi, các ngươi còn muốn thế nào? Tiêu Hàn một mặt khó chịu. Hắn bỏ tiền cho bọn hắn ở, thì đã coi như là không tệ, hiện tại bọn gia hỏa này lại còn đang bất mãn, cái này khiến hắn rất tức giận. Không muốn ở chỗ này ở liền lăn trứng, lao tử không có thời gian cùng các ngươi chơi. Còn hướng lao tử cấp trên phản ứng, ngượng ngùng, ta chính là lao đại, các ngươi hướng ta phản ứng đi. Tiêu Hàn rất cường thế, nhìn chằm chằm Johan. Nếu không phải đối Jessica tiểu cô nương này cảm giác cũng không tệ lắm, Tiêu Hàn hiện tại trực tiếp xoay người rời đi. Về phần bọn hắn an toàn, hắn mới mặc kệ đâu, dù sao thật xảy ra chuyện gì, người khác hội đi giải quyết. Johan một mặt bất đắc dĩ, hắn cũng không phải chưa từng tới Hoa Hạ, nhưng lại là lần đầu tiên gặp được dạng này đãi ngộ. Hắn rất tức giận, bấm một chiếc điện thoại, Huyên Huyên kể một ít lời nói. Rất nhanh, điện thoại đánh tới hắn điện thoại di động bên trên. Nghe đối phương an bài. Đây là hắn nhận được mệnh lệnh, căn bản cũng không có bất luận cái gì chừa chỗ thương lượng. Thế nhưng là, công chúa điện hạ thân thể hắn nhịn không được nói. Đây không phải ngươi hẳn là cân nhờ ở cờ vấn đề, hết thể nghe quân ý thì an bài, tin tưởng hắn là được. Điện thoại người bên kia nói tiếp. Johan một mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể nói một cái là, sau đó cúp điện thoại. Sắc mặt hắn xu xú, đứng ở nơi đó không nói lời nào. Tiêu Hàn đã nghe được trong điện thoại nội dung, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, lộ ra một tia cười lạnh, lại không nói thêm gì, mang theo mấy người tiến vào quán rượu. Bất quá khi vào ở thời điểm, Tiêu Hàn gặp được phiền phức, đối phương vờ ơ y mà không tiếp đãi ngoại tân. Vì lông Tiêu Hàn trừng to mắt. Ngượng ngùng, tiểu điếm chúng ta không có ngoại giao tư chất, cho nên không thể tiếp đãi ngoại tân. Quay phục vụ tiểu thư giải thích nói. Tiêu Hàn một mặt phiền muộn, hắn trực tiếp bấm Băng Nguyệt điện thoại. Khi hắn đem sự tình cho Băng Nguyệt nói một lần, trực tiếp bị Băng Nguyệt một trận mắng to. Tiêu Hàn co lại rụt cổ, xem ra chính mình lần này làm đúng là từ quá phận, để Băng Nguyệt đều không đầy. Ngươi là một kẻ ngu ngốc sao sẽ không tìm một chút quán trọ nhỏ, nơi đó không cần chứng minh nhân dân, cũng không sợ ở người nước ngoài, không muốn liền cái này một chút chuyện nhỏ đều phiền ta. Sau khi nói xong, Băng Nguyệt cúp điện thoại. Tiêu Hàn nhìn xem một mặt đơn thuần Jessica, cuối cùng vẫn không có nhẫn tâm để dạng này một cái tiểu công chúa ở quán trọ nhỏ qua. Sự tình làm được không sai biệt lắm là được, quá mức liền có chút không tiết tháo. Tìm tơ im một cái đại khách sạn, có ngoại giao tư cách, Tiêu Hàn càng là muốn hai cái hào hoa phòng, một đám người đi vào ở, này mới khiến Johan căng cứng mặt hơi đẹp mắt một chút. Tiêu Hàn, ta đói. Tiểu cô nương xoa xoa chính mình cái bụng, đáng thương nói. Có thể ăn cay không? Tiêu Hàn hỏi. Có thể. Jessica lệch ra cái đầu nói. Tiêu Hàn minh bạch, trực tiếp mang lấy bo nở hàn ở, tới tiệm lẩu. Một đám người nước ngoài, tiến một cái tiệm lẩu, cái này vẫn tương đối hiếm thấy, cho dù ở kinh thành, cũng rất khó gặp đến. Tiêu Hàn cùng Jessica ngồi tại một cái trên mặt bàn, sau đó cho Johan bọn họ muốn một nồi. Bất quá Tiêu Hàn làm một cái hỏng, cho Johan bọn họ muốn một cái đồ biến thái cay đỏ nồi đun nước, chính mình cùng Jessica muốn một cái huyên ương nồi. Mấy người kia, nói cái gì cũng không dám cùng Jessica ngồi cùng bàn. Khi đun sôi thịt dê bỏ vào tương vừng trong chén, dính một điểm tương vừng, sau đó lại đặt ở trong miệng, Jessica nhất thời cay sắc mặt đỏ bừng, bất quá ánh mắt của nàng lại tỏa sáng. Ăn ngon. Jessica kinh hỉ nói đến. Cái này hoa hạ đặc thù mỹ thực, nàng trong nháy mắt thì yêu. Uống một chút canh. Tiêu Hàn đem nước lèo trong nồi canh thịnh một chút, thả một chút hương hành rau thơm, đưa cho tiểu công chúa. Thơm quá. Ánh mắt của nàng tỏa sáng. Viên ương nồi ăn, đối với Jessica hoàn toàn có thể tiếp nhận. Bất quá bàn kia người, ngược lại là cả đám đều không dám ăn. Thật sự là quá cay, bọn họ phải lượng lớn đồ uống, hướng trong bụng rót lấy, rất nhanh liền uống một cái nước no bụng. Cái này khiến Tiêu Hàn rất lợi hại hối hận, những đồ uống đó chung vào một chỗ, so chân chính ăn một bữa dùng tiền còn nhiều đây. Cuối cùng, hắn cùng Jessica cơm nước no nê, Jessica sắc mặt có chút đỏ, hưng phấn dị thường. Còn Johan bọn họ, cũng ăn no, nói cho đúng là uống no bụng. Bóng đêm buông xuống, cách đó không xa từng cái tiểu sạp hàng xuất hiện tại, thực vật mùi thơm truyền đến, cái này khiến Jessica dị thường mới lạ. Đặc biệt là loại phong cách này, nàng chưa từng gặp qua, phi thường tò mò. Còn muốn ăn sao? Tiêu Hàn hỏi. Nghĩ. Jessica giòn tan trả lời. Dẫn ngươi đi ăn. Tiêu Hàn cười nói. Một phen tiếp xúc, hắn đối cái này nước tiểu cô nương, ngược lại là rất lợi hại là ưa thích. Đối phương rất đơn thuần, mà lại rất khoan dung, như nước tinh khiết, khiến người ta bất chi bất giác thì sẽ thích được tiểu cô nương này, lại ở trên người nàng, hoàn toàn cảm giác không thấy quý tộc cao ngạo, như cùng một cái nhà bên nữ hài một dạng. Chương 469, lời đồn. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại mang theo nước tiểu công chúa, ăn các loại quầy hàng bên trên tiểu đồng tây, tiểu nha đầu này ăn quên cả trời đất. Nàng rất vui vẻ, đây là thuộc về hoa hạ thực vật, đối với nàng tới nói, là một loại trùng kích. Đương nhiên, cũng không phải là sở hữu khẩu vị nàng đều có thể tiếp nhận, một ít gì đó Jessica cảm giác không được khá ăn. Về phần Johan bọn họ, uống một bụng nước, ở phía sau đi theo, một mặt bất đắc dĩ thần sắc. Bọn họ không ngừng tìm vê đút cờ, hoàn toàn là nước uống nhiều mấy người cũng ăn một chút quà vặt, ngược lại là rất nhanh yêu những vật này. Hoa hạ thực vật, vô luận là nhỏ ăn vẫn là khác cái gì, đều vô cùng đặc biệt, chí ít so với bọn Hán quốc gia những thực vật đó, có quan hệ tốt ăn nhiều. Cuối cùng, bọn họ bài không dưỡng khí trong cơ thể, cũng coi là ăn no. Cái này để bọn hắn không khỏi không cảm khái hoa hạ hàng đẹp giá rẻ, bọn họ lại không biết mình ăn một bụng cống ngầm dầu. Chờ bọn hắn về đến phòng thời điểm, đều đã là 11 giờ đêm. Một ngày đều vô cùng an toàn, không có bất cứ vấn đề gì. Tiêu Hàn đi theo tiểu công chúa, tiến vào phòng nàng. Ta đêm nay ngủ ở nơi này. Tiêu Hàn đánh ngáp một cái, nhàn nhạt nói đến. Trong nháy mắt, Johan bọn họ con mắt thì trừng lên đến. Bọn họ tự nhiên không nguyện ý không được. Johan lập tức nói, hoàng thất tiểu công chúa cùng một người nam tử ở tại một cái phòng, cái kia là tuyệt đối không được, đối Jessica danh tiếng có hại. Nàng vẫn chỉ là một cái tiểu cô nương, tuyệt đối không thể xuất hiện dạng này lời đồn, ngươi có thể cho ngươi chủ tử gọi điện thoại. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, một bộ hung hữu thành túc bộ dáng. Johan cau mày một cái, có chút không hiểu. Hắn cảm thấy vấn đề này lộ ra một loại cố ý cảm giác, hoàng thất đối Tiêu Hàn thái độ, rất là để hắn không nghĩ ra. Nhưng là loại kia rời cũng cảm giác, để Johan rất rõ ràng cảm nhận được. Thậm chí Johan cảm thấy, có lẽ cái này quân y thì thật đem tiểu công chúa cho kia cái gì, hoàng thất cũng sẽ không bất mãn, thậm chí có một loại thích nghe ngóng cảm giác. Tuy nhiên trong lòng có loại cảm giác này, bất quá Johan vẫn là phát thông điện thoại. Lần này hắn cách đến rất xa. Ngay cả Tiêu Hàn đều không có qua nghe lén, dù sao hắn cũng không quan trọng, đối phương là quyết định gì, cùng hắn không có quan hệ. Hắn chỉ là tại tận chính mình chức trách, về phần kết quả là cái dạng gì, như vậy tùy đối phương ý tứ. Không bao lâu, Johan thần sắc cổ quái, đi về tới. Hắn khoát tay chặn lại, để những người hộ vệ kia cùng mình rời đi. Chỉ còn lại có Tiêu Hàn cùng dẹt xỉ kẹt ở chỗ này, hai người bốn mắt tương đối. Đều nhịn không được cười lên một tiếng. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cái này bên trong có một ít cổ quái sao? Jessica hiếu kỳ hỏi. Có lẽ là ta quá tuấn tú đi, các ngươi hoàng thất muốn cho ngươi tìm một cái ta như vậy đẹp trai phò mã. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói, nhạo báng tiểu mỹ nữ. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, Jessica không để ý tới hắn. Nàng dỗi cái lưng mệt mỏi, đi hướng gian phòng của mình. Ta tắm rửa ngủ, không cho phép ngươi tiến đến. Nàng đóng cửa phòng lại, không bao lâu, Tiêu Hàn liền nghe được ào ào ào tiếng nước. Lắc đầu, Tiêu Hàn ngồi ở trên ghế salon mặt, mở TV. Đối với một cái không đến 18 tuổi tiểu cô nương, hắn đương nhiên sẽ không có cái gì cầm thú ý nghĩ. Hắn vận chuyển huyền công, khôi phục trong thân thể của mình huyết khí. Không bao lâu, cửa phòng mở ra, Tiêu Hàn nghe được một cái nhẹ nhàng tiếng bước chân, hắn không có mở to mắt, dù sao dù cho ngủ. Hắn cũng có thể cảm giác được hết thể động tĩnh. Rất nhanh, Jessica về đến phòng bên trong, không bao lâu lại đi tới, nàng cầm một cái tiểu mao thảm, nhẹ nhàng đắp lên Tiêu Hàn trên thân, sau đó lộ ra điểm điểm nụ cười, nhẹ nhàng rời đi nơi này. Chờ đến Jessica cửa phòng đóng lại thời điểm, Tiêu Hàn mở to mắt, hắn lộ ra một vòng cười cười cho, nhìn chằm chằm Jessica cửa phòng, làm ra một cái quyết định. Nước, một đôi trung niên nam nữ đối mặt, bọn họ đều nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng. Ngươi cảm thấy hắn sẽ ra tay sao? Nam nhân hỏi. Nữ nhân một mặt không nhất định, nàng cười khổ một tiếng, nói, ta nghiên cứu qua quân y thì hành vi cùng tính cách, hắn có khả năng rất lớn muốn xuất thủ. Cũng có khả năng không xuất thủ đúng không? Nam nhân đàn ở dê cha tờ nữ nhân gật đầu, nàng có chút lo lắng. Ngày mai đem cái kia tin tức thả ra. Trong mắt nam nhân hiện lên một đạo tinh quang. Thích hợp sao? Nữ nhân kinh ngạc, muốn thật là như thế này làm lời nói, Jessica cả đời liền muốn hủy đi. Gật gật đầu, nam nhân nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ, còn có biện pháp nào có thể làm cho Jessica sống sót? Thật chẳng lẽ muốn đem nàng biến thành huyết tộc sao? Trên cái thế giới này duy nhất có thể làm cho nàng biến thành người bình thường, cũng chỉ có quân y, chỉ có để quân y xuất thủ, nàng mới có thể hảo hảo sống sót. Mà lại, châu Âu hiện tại có một ít loạn tượng, trong hoàng thất thành viên, cũng chưa chắc cũng là an toàn, để Jessica tại Đông Phương đợi, đối nàng mà nói là một chuyện tốt. Ta cũng hy vọng Jessica có thể trôi qua hạnh phúc, nàng quá khổ. Nữ tử một mặt cảm thán. Đông Phương là một cái rất lợi hại thần kỳ quốc độ, cái kia quân ý ý, có thể chiếu cố tốt Jessica. Trong mắt nam nhân hiện lên một đạo tinh quang. Ngày thứ hai, Jessica vừa mới rời giường, rửa mặt hoàn tất về sau, nàng từ bên trong phòng đi ra. Bất quá, trong phòng cũng không có Tiêu Hàn, cái này khiến nàng có chút kỳ quái. Hôm qua Tiêu Hàn không phải ở chỗ này bảo vệ mình sao? Ngay lúc này, Tiêu Hàn cầm điện thoại di động của mình đi tới. Tiêu Hàn, ngươi sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Jessica hiếu kỳ hỏi. Tiêu Hàn đưa điện thoại di động đưa cho Jessica nhìn. Jessica hiểu tiếng Trung, mà lại mức độ còn không thấp. Khi nhìn thấy phía trên tiêu đề thời điểm, nàng nhất thời trừng to mắt. Quốc hoàng thất tiểu công chúa Jessica cùng vừa gọi làm Tiêu Hàn hoa hạ nam tử mượn phòng, nghi là đã ở chung, là người yêu quan hệ. Thiên, đây là đâu một tên hôn đảng nhảm chán như vậy, vợ ơ y ma làm ra dạng này một tin tức. Đơn thuần như tiểu công chúa, lúc này cũng không nhịn được nói ra thô tục. Trong nội tâm nàng minh bạch, tin tức này ảnh hưởng quá lớn, quốc hoàng thất khẳng định hội hổ thẹn. Ừ, ta biết là ai lấy ra, bọn gia hỏa này, quá coi thường ta Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười lạnh, khí quá sức. Phía trên tuy nhiên chỉ có hắn một cái bóng lưng, nhưng lại đem tên hắn nói ra. Dạng này tin tức vừa truyền ra qua, Jessica danh tiếng thì hủy đi. Làm sao bây giờ Jessica hoảng? Đem cái này ăn hết. Tiêu Hàn liếc nhìn nàng một cái, cầm trong tay một cái tối như mực viên thuốc. Đây là cái gì Jessica một mặt ngoài ý muốn? Lúc đầu gặp Tiêu Hàn một bộ phiền muộn bộ dáng, nàng còn tưởng rằng Tiêu Hàn sẽ phi thường để ý tin tức này, nhưng là hiện tại xem ra, hắn lại không phải quá để ý, di chuyển tức thời đến khác trên sự tình. Ngươi không tức giận Jessica kinh ngạc hỏi. Các ngươi hoàng thất muốn đưa một cái tiểu công chúa tiểu lao bà cho ta tức giận làm cái gì? Ăn cái đồ chơi này, đối thân thể ngươi có chỗ tốt. Tiêu Hàn tức giận nói. Chương 470, bị lừa bịp. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Jessica nhãn tỉnh sáng lên, nàng dĩ nhiên minh bạch Tiêu Hàn lời nói bên trong ý tứ. Vì cái gì nàng có chút khó có thể tin. Tiêu Hàn trực tiếp đem viên thuốc nhét vào miệng nàng, sau đó bá đạo nói, không cần hỏi, ngươi chỉ cần biết rằng về sau ngươi chính là ta tiểu lao bà là được, còn lại cũng không nên hỏi. Jessica đem viên thuốc nuốt xuống, ngược lại là không có khác vị đạo, chẳng qua là cảm thấy một cỗ ấm áp khí tức từ chính mình trong bụng thăng lên, sau đó hóa thành từng đạo nhiệt lưu phát ra đến toàn thân. Đây là nàng một mặt kinh ngạc. Thiên đan. Tiêu Hàn tức giận nói. Thực, hắn ngay từ đầu thì nhìn ra, cái này tiểu công chúa thân thể có vấn đề, sở dĩ để hắn tới đón đợi, hơn phân nửa là nhìn chúng hắn ý nghệ thuật. Lại vô luận là quốc hoàng thất, vẫn là thần kiếm băng nguyệt, bọn họ đều rõ ràng, nếu để cho Tiêu Hàn cho Jessica trị liệu lời nói, hắn hơn phân nửa sẽ không đồng ý, nhưng là, để hắn đến bảo hộ Jessica, nhìn thấy Jessica đơn thuần cùng đáng yêu, Tiêu Hàn tuyệt đối sẽ mềm lòng, hắn hội nhịn không được xuất thủ trị liệu Jessica thân thể. Bất quá, e là cho dù là băng nguyệt cũng không nghĩ tới, quốc hoàng thất vờ ơ y ma đến một chiêu như vậy, trực tiếp sử dụng dư luận, cho hai người chế tạo dạng này một cái quan hệ. Ngươi thật sự là một cái thần kỳ người. Jessica nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một mặt kinh ngạc nói đến. Bất quá sau một khắc, nàng lại trừng to mắt, bởi vì Tiêu Hàn đột nhiên hôn xuống đến, ngậm chặt nàng cái miệng nhỏ nhắn. Jessica ngậm, đây chính là nàng nụ hôn đầu tiên. Tiêu Hàn lại nhanh chóng nhanh rời đi, hắn cười hì hì nói, đắp một cái trường, về sau ngươi chính là ta tiểu lão bà. Jessica trợn mắt hốt mồm, người phương Tây là cởi mở không tệ, nhưng là nàng là hoàng thất tiểu công chúa, Luca na ó trải qua những này, cả người đều ngậm. Sau đó, Jessica sắc mặt đỏ bừng, nàng cắn chính mình môi, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Hiển nhiên, cái này đơn thuần tiểu công chúa, có chu tờ thụ không dạng này đại trùng kích. Dạng này liền trở thành khác người lão bà, vẫn là nhỏ, nàng thật sự là có chút ngộng. Ngươi là một cái bại hoại. Sắc mặt nàng đỏ lên, nghẹn nửa ngày, rốt cục nói ra lời như vậy. Tiêu Hàn càng là trực tiếp một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, dị thường bá đạo. Cái này khiến Jessica thân thể đều tại hơi run rẩy, hiển nhiên Tiêu Hàn động tác, đối với nàng tới nói, thật sự là có chu tờ quá mức kích thích điểm. Bất quá, cũng có một loại đánh vỡ thường quy phản nghịch khoái cảm để cho nàng rất lợi hại kích động. Đi ăn cơm. Tiêu Hàn cười nói, có dạng này một cái tiểu công chúa tiểu lao bà cũng là một cái lựa chọn tốt. Khi Johan bọn họ nhìn thấy Tiêu Hàn ôm tiểu công chúa đi tới, bọn họ từng người trợn to hai mắt, Johan con mắt đều nhanh bốc hỏa. Tuy nhiên cái kia tin tức là hắn thả ra, nhưng là bây giờ thấy loại kết quả này, hắn vẫn là không nhịn được tức giận. Quân y kìa, xin chú ý ngươi hành vi. Johan nhắc nhở. Liên quan gì đến ngươi, chính ngươi làm chuyện gì, ngươi trong lòng mình minh bạch. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, không có chút nào khách khí. Johan trong lòng giật mình. Cái này quân y đã đoán được tin tức là hắn thả ra. Đi, dẫn ngươi đi ăn thịt vịt nướng. Tiêu Hàn ôm Jessica, đi ra ngoài. Jessica đối Tiêu Hàn cũng không ghét, bằng không lời nói, nàng sẽ không tùy ý hắn ôm chính mình. Tuy nhiên giữa bọn hắn quan hệ chuyển biến có chút nhanh, nhưng là rất lợi hại hiển nhiên tiểu cô nương năng lực chịu đựng cũng khá. Nàng còn không có quyết định không chịu nhận tiếp nhận Tiêu Hàn đâu, dù sao giữa bọn hắn mới chung nhau một ngày. Tuy nhiên nàng đối Tiêu Hàn cảm giác không tệ nhưng là tuyệt đối chưa nói tới ưa thích. Bất quá, tạm thời cái dạng này, cũng là không tệ. Johan bọn họ vẻ mặt đau khổ, đi theo Tiêu Hàn phía sau hai người. Đánh một chiếc xe taxi, Tiêu Hàn bọn họ đi vào cửa trước. Muốn ăn cái gì, đại hàng rào tuyệt đối là một cái lựa chọn tốt. Nơi này có lẽ giá cả so sánh hố, nhưng là có nhiều thứ vị đạo cũng khá. Những người ở đây đông nghịt, thực vật mùi thơm truyền đến. Để tiểu nha đầu lộ ra kinh hỉ thần sắc. Một phen ăn uống, ăn tiểu nha đầu rất thỏa mãn. Thiên, ta yêu hoa hạ. Jessica vui vẻ nói. Người chung quanh ghé mắt, nhìn qua cái này một đội tổ hợp, có ít người lộ sẽ ra ngoài ý muốn thần sắc, nhìn một chút điện thoại di động, sau đó lại đánh giá Jessica, đặc biệt là một chút nước du khách, càng là lộ ra kinh sợ. Là Jessica công chúa sao hẳn là không sai. Tiêu Hàn nghe được một số người đang nói chuyện, hắn nhất thời trong lòng nhảy một cái, sợ bị vây quanh, lôi kéo tiểu công chúa mau chóng rời đi. Nơi này hiện tại người còn không tính nhiều, bởi vì không phải ngày nghỉ, Tiêu Hàn cùng tiểu công chúa đi dạo một chút cuối cùng, khi cảm nhận được loại kia hoàn toàn không giống văn hóa trùng kích về sau, tiểu công chúa đối với hoa hạ nhận biết, càng thêm khắc sâu. Đây chính là hoa hạ, cùng chúng ta nơi đó hoàn toàn không giống, là một loại không giống nhau văn minh. Jessica rất nghiêm túc nói, nàng đánh giá cảnh vật chung quanh, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, ta càng ưa thích một chỗ như vậy, yên tĩnh, tường hòa, tràn ngập lịch sử lắng đọng cảm giác, đây là một cái khiến người ta cảm thấy thần kỳ quốc độ. Ai u nhưng vào lúc này, một người đột nhiên phanh Tiêu Hàn một chút, sau đó ngã trên mặt đất. Sau đó, người này một cái tay bắt lấy Tiêu Hàn ống quần. Tiêu Hàn sơ sơ cảm, nhìn lấy cái này có chừng hơn 60 tuổi lao thái thái. Ai u nha hô hào, giống như là thừa nhận bao lớn thống khổ mở dạng. Vị nữ sĩ này, ngài làm sao Jessica thấy cảnh này, cũng có chút sững sờ, nàng hảo tâm ngồi xuống, muốn đem lão thái thái nâng đỡ. Ta không được, ta sắp chết, đều là hắn đụng ta. Gặp một cái xinh đẹp như vậy nước ngoài tiểu cô nương nói chuyện với mình, cái kia lão thái thái có chút khẩn trương, bất quá vẫn là la lớn. Jessica trợn mắt hốt mồm. Rõ ràng lao thái thái này chính mình phanh Tiêu Hàn một chút, sau đó chính mình nằm trên mặt đất, hiện tại làm sao biến thành Tiêu Hàn đụng loại này mở to mắt nói lời bịa đặt để cho nàng có chút tức giận, bất mãn nói, ngươi hiểu lầm, là chính ngươi té ngã. Còn có thiên lý sao đụng người về sau vậy mà đều không thừa nhận, tất cả mọi người đến phân xử thử a. Ô, người này ỷ vào người ngoại quốc khi dễ chính mình đồng bào, ta một cái lao thái thái dễ dàng sao bị đụng ngã. Hắn lại còn không thừa nhận. Lao thái thái ô ô khóc lớn. Người chung quanh chỉ trỏ, lúc đầu bọn họ cảm thấy đây cũng là lừa bịp người, nhưng nhìn gặp có người nước ngoài liên quan sự tình, nhất thời não tử nóng lên, đã cảm thấy Lao thái thái nói là thật. Ta nói qua không thừa nhận sao Tiêu Hàn cười nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, người chung quanh sửng sốt, phải biết hắn từ đầu tới đuôi đều không nói gì. Muốn bao nhiêu tiền, ta đều có thể cho ngươi. Tiêu Hàn nói lần nữa. Lão thái thái mộng muốn bao nhiêu tiền đều cho, nàng rôi ra một cái tay. 5 triệu không nhiều. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Người chung quanh xôn xao, 5 triệu còn không nhiều, người này là thân phận gì? Ngay cả cái kia lão thái thái đều mộng bức, trên thực tế nàng muốn nói là 5 ngàn ở. Chương 471, lấy, đổ, xứ đốt lửa. Câu nguyện phiếu, vốt, thật các loại lao thái thái run rẩy một chút, 5 triệu, thật là đưa nàng trấn trụ, nàng có một loại cảm giác, chính mình muốn phát tài, có cái này 5 triệu, nàng nửa đời sau cái gì đều không cần làm. Gặp nàng không nói gì, Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, nói, 5 triệu còn chưa đủ ta cho ngươi 5 ngàn vạn. Hắn mở miệng lần nữa, kinh sợ tất cả mọi người. 5 ngàn vạn, chỉ cần là có não tử người đều biết. Dám tùy tiện lấy ra số tiền này người, tuyệt đối không đơn giản. Bọn họ đồng tình nhìn một chút Lao Thái Thái, cảm thấy nàng thật sự là đem người chọc giận. Lao Thái Thái hoàn toàn bị trấn trụ, 5 ngàn vạn, liền xem như cho nàng, nàng cũng không dám cầm. Công chúa, xảy ra chuyện gì Johan đi tới, dùng tiếng Trung hỏi. Công chúa, xưng hô thế này bị người nghe được, rất nhiều trong lòng người hiện lên một đạo linh quang, không ít người lập tức hoảng sợ nói, trời ạ. Ta nhớ tới, nàng cũng là Jessica công chúa, người thanh niên kia cũng là cùng Jessica công chúa ở Trung Hoa Hạ thanh niên. Quả nhiên là dạng này, có thể cùng Jessica công chúa kết giao, quốc hoàng thất không có ngăn cản, hắn bối cảnh tuyệt đối đại không biên giới. Rất nhiều người ngược lại quất lấy khí lạnh, cái kia lão thái thái càng ngày càng dùng mình. Cái kia 16-17 tuổi nước ngoài tiểu nữ hài, lại là quốc công chúa, mà một cái có thể cùng nàng kết giao người Hoa. Thân phận làm sao có thể đơn giản. Nàng cả người mộng, bắt lấy Tiêu Hàn tay cũng không tự chủ được buông ra. Dạng này người, muốn không có nàng, cũng chỉ là một câu sự tình, thậm chí sẽ không khiến cho một điểm gợn sóng. Đi, đi với ta ngân hàng, ta cho ngươi chuyển khoản. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Lão thái thái toàn thân run rẩy, nàng hoảng sợ lắc đầu, nói đùa, hiện tại liền xem như ngu ngốc cũng minh bạch. Đối phương hơn phân nửa không phải thật sự muốn cho nàng tiền. Liền xem như thật cho nàng 5 ngàn lờ, đoán chừng cũng phải lấy mạng đổi không, ta hiện tại cảm thấy mình một chút sự tình đều không có. Nàng tinh thần dốc hết ra số, hận không thể trực tiếp cho Tiêu Hàn đến một trận tiểu bình quả lịt lệ áp tổ nghiệm chứng thân thể của mình bồng đồng đát. Không, ta cảm thấy ngươi khẳng định là thụ thương, yên tâm đi, 5 ngàn vạn không nhiều, ngươi muốn là cảm thấy chưa đủ lời nói, ta còn có thể thêm tiền. Tiêu Hàn cười tủm tỉm nói, chỉ là liền xem như ngu ngốc đều có thể nhìn ra, hắn nụ cười có chút lạnh, dọa người tới cực điểm. Lão thái thái sắc mặt trơn lên cư nở dê, nàng một mặt bất lực, hướng mấy người nhìn sang. Đó là mấy cái trắng hán, lúc đầu đứng ở nơi đó, nhưng là theo lão thái thái ánh mắt trông đi qua về sau, nhất thời đánh dùng mình một cái, xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Tiêu Hàn hướng Johan làm một cái ánh mắt. Johan tuy nhiên không tình nguyện, nhưng là vẫn lao ra, đem mấy người kia cho bắt trở lại. Đối phương tuy nhiên số lượng cùng bên này tương đương, nhưng là sau lưng hiển nhiên cùng John bọn họ không thể so sánh nổi. Các ngươi chơi cái gì người nước ngoài đánh người? Thả ra chúng ta, các ngươi dựa vào cái gì bắt chúng ta? Mấy tráng hán kia hét lớn, một mặt phẫn nộ. Bất quá Tiêu Hàn lại có thể cảm giác được, mấy người này ánh mắt đều có chút trốn tránh, hiển nhiên có chút khí không đủ. Cái kia lão thái thái nhìn qua mấy cái trắng hán, vờ ơ y ma lộ ra một vòng nụ cười. Đây chính là người Hoa tư tưởng, không mắc bần mắc không đồng đều, tất cả mọi người sẽ ra chuyện, nàng ngược lại là cảm thấy công bình. Mấy người này chính là nàng đồng bọn, bình thường cùng một chỗ lừa bịp người, vừa rồi không nghĩ tới bọn họ nhìn thấy đắc tội không thể đắc tội người, xoay người rời đi, cái này khiến lão thái thái đem bọn hắn hận chết. Các ngươi là một đám. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao, bọn họ nhìn về phía mấy người ánh mắt biến, chẳng lẽ đây là một cái lừa bịp người đội, người Hoa đối với loại người này, đó là thống hận tới cực điểm. Hắn ngậm máu phun người. Mấy tráng hán kia giận dữ hét. Không tệ, mang theo một đám người ngoại quốc đến khi phụ chính mình đồng bào, mọi người còn có thể xem tiếp đi sao nhanh giúp chúng ta một tay. Bọn họ hướng người chung quanh xin giúp đỡ. Tiêu Hàn rất lạnh nhạt, hắn móc ra một cái giấy chứng nhận. Triển khai tại mấy người trước mặt. Phía trên thìa u tựa nở dê hai chữ, để mấy người hô hấp đều dồn dập lên. Bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sợ hãi. Những lời này ngươi không cần cùng ở đây người nói, cùng đám cảnh sát nói đi. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, hắn bấm một chiếc điện thoại. Không bao lâu, một đám cảnh sát xông lại. Bọn họ thần sắc khẩn trương, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt mang theo một tia kính sợ. Cái này là một đám người giả bị đụng đoàn thể, bắt lại, muốn xử nặng. Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, những cảnh sát kia từng cái thần sắc nghiêm túc, trực tiếp gật đầu. Bọn họ là tiếp vào phía trên mệnh lệnh, mới lại tới đây. Bọn họ phía trên nhất người nói chuyện, cái kia chính là đối phương nói cái gì, bọn họ phải nghe theo cái gì. Những người này đương nhiên sẽ không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp đem những người kia mang đi. Về phần chứng cứ, Tiêu Hàn lời nói cũng là chứng cứ. Lại, bọn họ thẩm vấn thủ đoạn, muốn hỏi một chút thứ gì đi ra, vẫn là vô cùng dễ dàng. Tốt, đều không muốn nhìn, không có cái gì để mắt, về sau gặp được dạng này sự tình, trực tiếp báo động, không nên cùng bọn họ nói nhảm. Tiêu Hàn quét bọn họ liếc một chút, nhàn nhạt nói đến. Mọi người không nói gì, bọn họ lại cảm thấy, chính mình báo động, chưa chắc có chút người trước mắt này báo động loại kia hiệu quả. Bởi vì địa vị không giống nhau. Vừa rồi cái kia là chuyện gì xảy ra? Jessica nghi hoặc hỏi. Không có việc gì, chỉ là một đám người cặn bã mà thôi. Hiện tại đã giải quyết, chúng ta trở về đi. Ban đêm còn có chút sự tình muốn tìm ngươi làm đây. Tiêu Hàn có chút xấu hổ, nói với Phương Cương ưa thích Hoa Hạ. Kết quả là ra dạng này sự tình, hắn thật sự là không mặt mũi giải thích. Hắn nhưng không có ý thức được, chính mình lời nói để Jessica mặt đều đỏ. Jessica lắc đầu, có chút xấu hổ nói, người ta còn không có đáp ứng làm bạn gái của ngươi đâu, có một số việc không thể làm. Nàng rất lợi hại ngượng ngùng, một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Tiêu Hàn sững sờ một chút, sau đó liền ý thức được nha đầu này hiểu sai. Hắn dở khóc dở cười, vỗ vô Jessica cái đầu nhỏ, hắn một mặt im lặng hỏi, chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, ta chính là một cái sắc lang sao? Không phải sao? Jessica mở to hai mắt, một mặt vô tội hỏi lại. Tiêu Hàn không nói lời nào, hắn cảm giác đến nói tiếp lời nói, chính mình chắc là phải bị cái nha đầu này cho tức chết. Về trước quán rượu đi. Tiêu Hàn tỏa ra bốn phía liếc một chút, hắn cười nói đến. Hắn ôm Jessica, lên một chiếc xe taxi. Johan để bọn hắn một mặt bất đắc dĩ, đây chính là bọn họ tiểu công chúa, đi vào Hoa Hạ, vợ y ma luân lạc tới mỗi ngày ngồi taxi cấp độ. Bất quá Jessica hiển nhiên không có loại ý thức này, nàng rất vui vẻ. Đây mới là nàng hướng tới bên trong sinh hoạt, nàng nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt, càng thêm nhu hòa. Tiêu Hàn hiển nhiên cảm nhận được điểm này, hắn nhẹ nhàng tại nữ hài trên trán hôn một chút, sau đó Jessica sắc mặt đỏ lên, nằm tại Tiêu Hàn trong ngực. Cái này ôm ấp thở, thật ấm áp, cũng vô cùng an tâm, giống là có thể chống dậy thiên địa một dạng. Chương 472, Hắc Ám Thánh Nữ. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại đem Jessica đưa về quán rượu. Tiêu Hàn nhưng không có như là Jessica muốn một dạng, muốn làm gì chuyện xấu, mà chính là trực tiếp ra khỏi phòng. Jessica có chút ngoài ý muốn, nàng vốn đang cho là mình buổi tối hôm nay muốn bị Tiêu Hàn cho cái kia đây. Ngươi đi làm cái gì? Jessica nhịn không được hỏi. Vì Mỹ Hảo một đêm làm chuẩn bị. Tiêu Hàn mang trên mặt nụ cười. Jessica sắc mặt phát hồng, hắn vẫn là không có từ bỏ loại kia ý nghĩ. Còn làm chuẩn bị. Jessica tuy nhiên đơn thuần, nhưng lại không phải cái gì cũng đều không hiểu, trong nội tâm nàng suy nghĩ miên man. Tiêu Hàn đóng cửa lại, hắn trực tiếp dâng rượu cửa hàng sân thượng. Hai người đứng ở nơi đó, khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, bọn họ sững sờ một chút, sau đó sắc mặt hơi đổi một chút. Người sói, các ngươi thật đúng là gan lớn, đến ta Hoa Hạ, cùng ta thần kiếm xin sao? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm hai người. Đây là hai cái người phương Tây, bọn họ thân hình cao lớn. Đứng ở nơi đó, cau mày. Hiển nhiên, bọn họ cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị Tiêu Hàn phát hiện. Chúng ta đối Hoa Hạ không có A cờ y. Bên trong một người nói đến, niên kỷ của hắn so sánh lớn, nhìn có hơn 50 tuổi. Tiêu Hàn biết, dạng này người thực lực rất cường đại, bởi vì hắn niên kỷ, tuyệt đối sẽ không giống như là mặt ngoài một dạng. Người sói thọ mệnh rất dài, nhìn hơn 50 tuổi một cái người sói, đã không biết sống bao nhiêu năm. Dạng này người, thực lực tuyệt đối đáng sợ. Đã không có A cờ y, các ngươi có thể rời đi. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Hắn rất lợi hại thông dong, đối mặt hai cái người sói, mặc dù không có xuất thủ, nhưng lại cũng không phải là vô cùng kiên kỵ. Để cho chúng ta có thể đi, bất quá chúng ta cần mang đi Jessica. Một cái khác người sói mở miệng, đây là một cái trung niên người sói, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một bộ hắn nhất định phải đồng ý bộ dáng. Lãng Khoa, không nên nói bậy. Lớn tuổi người sói nhìn chính mình đồng bạn liếc một chút, có chút bất mãn. Gia hỏa này rõ ràng đang chọn sự tình đâu, bọn họ theo dõi Tiêu Hàn bọn họ một đường, chỗ nào không rõ ràng người trẻ tuổi này cùng Jessica ở giữa quan hệ có chút mập mờ, thân thể vì một cường giả, làm sao có thể tùy tiện đem chính mình nữ nhân đưa ra ngoài. Ngả bố đặc đại nhân, chúng ta không cần kha cờ hờ khi vơ ý hắn, cái gì thần kiếm người, ta nhìn cũng không gì hơn cái này, giết hắn trực tiếp mang đi Jessica. Lãng Khoa thần sắc có chút dữ tợn, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Ngả bố đặc thần sắc có chút do dự, nếu là không có tất yếu lời nói, hắn thật không muốn cùng thần kiếm dậy xung đột. Thần kiếm tại phía Tây có rất đại danh đầu, vô luận là cái nào thế lực người, đều có người chết tại thần trong các kiếm thủ. Gặp ngả bố đặc không nói lời nào, Lãng Khoa hơi không kiên nhẫn, hắn thực lực cùng địa vị cũng không bằng ngả bố đặc, cho nên mới không có quyết định lập tức động thủ, mà chính là chờ đợi ngả bố đặc ý kiến. Nhưng là ngả bố đặc do dự, làm cho hắn rất khó chịu. Hắn nhìn ngả bố đặc liếc một chút, đột nhiên hướng Tiêu Hàn tiến lên, dư A theo Lãng Khoa ý nghĩ, chỉ cần mình chém giết Tiêu Hàn, đến lúc đó ngả bố đặc khẳng định thi xe không thế trách cứ chính mình. Ngả bố đặc biến sắc, hắn biết không tốt, Lãng Khoa quá manh động. Đông phương thần kiếm bên trong người, ở đâu là dễ dàng như vậy giết. Chết! Tiêu Hàn cười lạnh, đoạt thiên thủ đánh ra qua. Từng đạo thiên địa nguyên khí chui vào trong tay hắn, bị hắn đánh đi ra, cùng Lãng Khoa quyền đầu đụng vào nhau. Lãng Khoa cũng tuyệt đối xem như một cái cao cấp người sói, sắp trở thành lang vương, nhưng là lúc này, hắn lại biến sắc, cảm nhận được một cỗ cường đại để hắn không thể thừa nhận lực lượng từ hai người va chạm địa phương bạo phát đi ra. Lãng Khoa cánh tay trực tiếp sụp đổ, Tiêu Hàn bàn tay không ngừng, trường đao trực tiếp cắt tại hắn tâm khẩu. Lãng Khoa phun ra một ngụm lớn máu tươi, hắn bay rớt ra ngoài, rơi trên mặt đất, không có tiếng động. Đây là một cái có thể so với thái đầu đỉnh phong cao cấp người sói, lại bị Tiêu Hàn nhất kích chém giết. Sau một khắc, Tiêu Hàn xuất thủ, cùng ngả bố đặc bàn tay va chạm nhất kích. Hai người đồng thời lui lại, bọn họ thu liễm trên thân lực lượng, không có tạo thành lâu thể tổn thương. Náo ra quá đại động tĩnh, hai người người nào không có chỗ tốt. Ngả bố đặc là lo lắng động tĩnh to lớn hội dẫn tới hoa hạ trong kinh thành hắn cao thủ, mà Tiêu Hàn thì là lo lắng gây nên người bình thường chú ý. Tiêu Hàn ánh mắt nhíu lại, hắn nhìn chằm chằm ngả bố đặc, đây là một con sói vương, tương đương với thông thần cảnh, lại thực lực tại tối đỉnh phong, còn thiếu một chút liền có thể đột phá, trở thành lang hoàng. Tiêu Hàn có nắm chắc đánh giết ngả bố đặc, nhưng lại không có nắm chắc không làm ra động tĩnh. Rời đi hoa hạ, ta không giết ngươi. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm ngả bố đặc. Ngả bố đặc cười lạnh, ngươi sợ náo ra động tĩnh, bị người bình thường phát hiện. Người sói rất lợi hại thông minh, cũng không phải là trong truyền thuyết không có nao tử. Trên thực tế điểm này từ thiên nhiên thân so y bên trên liền có thể nhìn ra, đó là giàu hoạt nhất hung tàn động vật một trong. Rất nhiều người sói, so bình thường nhân loại đều muốn thông minh nhiều không tệ, bất quá ngươi nếu là không nguyện ý đi lời nói, mặc dù bị người bình thường phát hiện, ta cũng sẽ chém giết ngươi. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lóe lên. Ngả bố đặc biến sắc, hắn cảm nhận được Tiêu Hàn thân thể bên trên phát ra loại kia kiên định. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, hiển nhiên tại cân nhắc lợi hại. Ngươi không cần nghĩ. Đột nhiên, Tiêu Hàn thương hại nhìn qua ngả bố đặc. Ngả bố đặc trong lòng nhảy một cái, hắn biết không tốt. Hắn quả quyết biến thân thể phồng lớn, hóa thành một cái đáng sợ người sói, hung thần ác sát. Răng nanh lộ ra ngoài, thân thể bên trên tán phát ra đáng sợ khí tức. Nhưng là, một cỗ càng mênh mông hơn khí tức ép xuống, trực tiếp áp chế hắn, để ngả bố đặc trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Một thanh niên xuất hiện, hắn con ngươi chuyển động, giống như hai đạo lôi đình hiện lên, ngả bố đặc thân thể sụp đổ, trực tiếp bị giết. Tiêu Hàn ngược lại quất một ngụm sáng lên, gia hỏa này thực lực vậy mà như thế khủng bố, hắn nghĩ tới trước đó, nếu không phải gia hỏa này lưu tình. Hắn chỉ sợ đã bị xử lý đi. Lao Vương, ngươi tới nơi này làm gì? Tiêu Hàn một mặt kỳ quái hỏi. Trần Giang sắc mặt biến thành màu đen, hắn lạnh hừ một tiếng, nói, bảo vệ tốt cái kia nước tiểu công chúa, đừng cho nàng bị bất luận kẻ nào đạt được. Bởi vì trong cơ thể nàng cái kia một cỗ lực lượng sao? Tiêu Hàn hỏi. Trần Giang không có chút nào ngoài ý muốn, Tiêu Hàn là thiên tà y lìa đệ tử, ngày đầu tiên liền nhìn ra Jessica không đúng. Nếu là hắn phát hiện không, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Nàng là trong truyền thuyết Hắc Ám Thánh Nữ, là phía Tây Hắc Ám một mạch hưng thịnh quan trọng, một khi nàng bị phía Tây những quái vật kia lấy được, nhất định sẽ thành làm một cái thế ma đầu, liền Hoa Hạ đều có phiền phức. Trần Giang nhàn nhạt nói, hắn lại tới đây, chính là vì nhắc nhở Tiêu Hàn. Không thể nào liền xem như trở thành cái thế ma đầu, chẳng lẽ còn có thế so với y ngươi tên ma đầu này còn lợi hại hơn. Tiêu Hàn một mặt kinh ngạc, hắn đúng là bị chấn kinh. Lao tử là cương thi vương, không phải ma đầu, không muốn bắt ta cùng những hạ đẳng đó ra hỏa đánh đồng. Lao cương thi có chủ tờ thủ không? Còn không phải không sai biệt lắm. Tiêu Hàn bĩu môi. Ta muốn làm rơi ngươi. Trần Giang sắc mặt khó coi. Tiêu Hàn sắc mặt biến thành màu đen, trực tiếp hướng Trần Giang so một ngón giữa. Chương 473, ma thần buông xuống. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại. Tiêu Hàn quay người muốn rời khỏi, qua bồi chính mình tiểu bạn gái. Bất quá Trần Giang lại gọi lại Tiêu Hàn, để hắn ngừng bước. Còn có chuyện gì? Tiêu Hàn hỏi, hắn hơi không kiên nhẫn, cái này lão cương thi có chu tờ quá bút tích. Có lời gì không thể một lần nói xong. Nói cho băng nguyệt, tôn chủ sự tình không để cho nàng muốn tra, ta biết giá hỏa kia là ai. Trần Giang trầm giọng nói, trên mặt hắn lại có một điểm ngưng trọng. Tiêu Hàn kinh ngạc, để cái này lão ma đầu đều như vậy ngưng trọng sự tình, cái kia thật đúng là không nhiều, không cần phải nói đều biết, người tôn chủ kia tuyệt đối có vô cùng lớn địa vị. Hắn là ai? Tiêu Hàn nhịn không được hỏi. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Trần Giang không nói gì. Nóa, chẳng lẽ ta còn chưa có tư cách biết? Tiêu Hàn hướng Trần Giang so một ngón giữa. Trần Giang có chút trào phúng nói, ngươi còn tính là có chu tờ tự mình hiểu lấy. Tiêu Hàn xoay người rời đi, lão già chết tiệt này chứng nói chuyện quá làm giận. Nhìn thấy Tiêu Hàn cái kia một mặt kinh ngạc bộ dáng, Trần Giang đột nhiên cao hứng trở lại, tại trong lời nói đem Tiêu Hàn áp chế xuống, cái này khiến hắn có một loại dương mi thổ khí cảm giác. Ha ha! Hắn thông khoái cười to, hiển nhiên cực kỳ cao hứng. Tiêu Hàn nghe được hắn tiếng cười, sắc mặt càng thêm không dễ nhìn, lao ra hỏa này, làm sao không trực tiếp cười tắt thở đây. Chờ đến Tiêu Hàn sau khi trở về, Jessica đã ngủ. Nàng nằm trên ghế salon mặt, trên thân thể, có từng tầng màu đen khí tức tràn ra tới. Tiêu Hàn từ trong ngực móc ra một cái viên thuốc, trực tiếp nhét vào Jessica trong miệng. Nhưng vào lúc này, những hắc khí kia ảm đạm xuống, nhưng là sau đó lại mãnh liệt lao ra, ngưng tập hợp một chỗ, vờ ơ y ma hình thành một nữ nhân hình tượng. Thân thể nàng có chút hư huyễn, nhưng là y y nguyên có thể nhìn ra, đây là một cái tuyệt thế yêu nhiêu, đẹp để cho người ta hoa mắt. Một đôi ngôi sao đồng dạng con người, chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân, mang theo một chút tức giận. Người hoa, hy vọng ngươi không muốn hỏng ta chuyện tốt. Nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, dùng thuần chủng tiếng hoa nói. Tiêu Hàn không có chút nào ngoài ý muốn, hắn cười nhạt một tiếng, nói, ngươi chiếm cứ ta thân thể nữ nhân, lại còn nói ta ngươi xấu chuyện tốt, lý do này có chu tờ nói không thông. A nghe được Tiêu Hàn lời nói, nữ nhân sững sờ một chút, đột nhiên nàng yêu diễm cười một tiếng, nói ra, nếu như ngươi không hề đối phó ta, ta có thể trở thành nữ nhân ngươi, ngươi tuyệt đối có thể yên tâm. Ta so cái này ngây ngô tiểu nha đầu phải có tình thú nhiều, mà lại, ngươi sẽ còn thêm một cái thực lực phi thường. Cường đại trợ thủ. Nàng tràn ngập dụ hoặc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, làm điệu làm bộ, chỉ cần là một người nam nhân nhìn thấy, chỉ sợ đều sẽ nhịn không được tâm động. Ta không thích lao thái bà. Tiêu Hàn nói thẳng. Nữ nhân biểu lộ cứng đờ. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, trực tiếp đặt tại trên đầu nữ nhân. Được. Ngươi cho ta trở về đi, loại này hạ cấp mỹ thuật đối ta vô dụng, đã ngươi muốn đoạt xá, liền đã rõ ràng đoạt xá nguy hiểm, gặp được ta, xem như ngươi không may. Nữ tử kêu thảm một tiếng, rút vào Jessica trong thân thể. Jessica khuôn mặt nhỏ hơi hơi trắng lên, trên mặt có chút mỏi mệt. Tiêu Hàn vươn tay, bôi một chút Jessica khuôn mặt nhỏ, từng đạo chân khí, theo ngón tay hắn, chui vào Jessica trong thân thể. Đối với Jessica tình huống thân thể, Tiêu Hàn rất rõ ràng, tại Hoa Hạ đây chính là đoạt xá, tại phía Tây, làm theo gọi là ma thần buông xuống. Mặc dù nói êm hay, bất quá đây chỉ là một cái khác giới vị cường giả, tại sắp chết thời điểm muốn niết bàn trọng sinh, đoạt xá một người hết thảy, muốn mở ra tân nhất sinh. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, Jessica liền sẽ bị thôn phệ. Về phần giải cứu tha phương pháp, chỉ có hai loại, một là tiêu diệt trong cơ thể nàng cái kia tồn tại, cái thứ hai liền đem nàng biến thành hắc ám huyết mạch, đồng hóa cái kia ma thần. Loại phương pháp thứ nhất, không người nào có thể làm đến. Giết Jessica dễ dàng, nhưng là muốn ma diệt trong cơ thể nàng cái kia tồn tại, quốc hoàng thất cơ hồ nghĩ hết biện pháp, cũng không có làm đến. Đây cũng là vì cái gì bọn họ tình nguyện để Tiêu Hàn hủy đi Jessica danh tiếng, cũng phải đem bọn hắn tụ cùng một chỗ, để Tiêu Hàn trị liệu Jessica nguyên nhân. Trong thiên hạ, nếu như nói còn có người nào phương pháp, để Jessica trong thân thể ma thần biến mất, trừ Tiêu Hàn bên ngoài, không có cái thứ hai. Kéo dài cả đời mệnh, đáng tiếc, ngươi gặp được ta. Tiêu Hàn cười lạnh. Đối với loại này trường sinh thủ đoạn, hắn vô cùng khinh thường, loại này tước đoạt người khác mệnh, đến để cho mình kéo dài cả đời sinh mệnh, căn bản là mất đi cường giả tâm tính. Theo Tiêu Hàn chân khí đưa vào tiểu công chúa thể nội, sắc mặt nàng càng ngày càng hồng nhuận phân phớt. Hôm sau, Jessica mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nàng tinh khí thần được không đến, cái này lúc trước chưa từng có, nàng rõ ràng nhớ kỹ, đêm qua hẳn là bệnh mình phát tác thời điểm, nàng ngày thứ hai đứng lên, khẳng định sẽ phi thường suy yếu. Nhưng là hôm nay, nàng nhưng không có cái loại cảm giác này, toàn thân tinh lực dồi dào, thậm chí so trước đó còn muốn có tinh thần nhiều ăn cái này. Tiêu Hàn nhét một cái viên thuốc cho nàng. Jessica nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, con mắt lóe sáng tinh tinh, nàng không có lập tức đem viên thuốc ăn hết, mà chính là hỏi, ngươi là đang cấp ta trị liệu đúng không? Không tệ, Tiêu Hàn gật đầu. Hắn ngược lại là không có cái gì không tốt thừa nhận, những thuốc này hoàn, cường hóa Jessica thể chất, tăng cường nàng bản thân nguyên khí, đối với chống cự đoạt xá, có rất ta cỡ dụng lớn chỗ. Huyết khí dồi dào người, dương cương chi lực sung túc, sẽ không bị quỷ mị cận thân, chính là như vậy một nguyên nhân. Ta đột nhiên minh bạch bọn họ tại sao muốn để cho ta tới Hoa Hạ. Jessica rất lợi hại thông minh, nàng nghĩ đến một ít chuyện. Thậm chí trong nội tâm nàng rõ ràng, đem chính mình đưa cho Tiêu Hàn, hơn phân nửa cũng là vì thân thể của mình. Không phải vậy lời nói, cái kia tin tức sẽ không bị báo cáo ra. Dù sao Tiêu Hàn thân phận đặc thù, nàng Jessica thân phận cũng giống như vậy, nhạy cảm như vậy đề tài, sẽ không tùy tiện báo cáo ra, đối với Hoa Hạ quốc tỉnh. Nàng vẫn là vô cùng giải. Ngươi có phải hay không cũng sớm đã minh bạch? Jessica tiếp tục hỏi. Tiêu Hàn gật đầu, sau đó trực tiếp đem viên thuốc bỏ vào nàng trong cái miệng nhỏ nhắn. Jessica đem viên thuốc cắn hết, một cỗ nhiệt lực truyền đến toàn thân, nàng càng thêm tinh thần. Hảo hảo điều dưỡng một đoạn thời gian, một tuần lễ về sau, ta diệt trừ trong thân thể ngươi vật kia. Tiêu Hàn xoa bóp nàng cái mũi nhỏ. Cảm ơn ngươi. Jessica có chút cảm động, nàng cảm thấy Tiêu Hàn thật vĩ đại, biết rất rõ ràng là người nhà mình tính kế hắn, còn giúp trợ chính mình trị liệu. Đừng quên, ngươi là ta tiểu lão bà, ta giúp ngươi trị liệu đó là hẳn là, trở về nhất định phải nói cho ngươi A Hoàng thất những người kia, ngươi người này ta muốn định. Không muốn qua sông liền rút cầu, không phải vậy lời nói, ta để bọn hắn đẹp mắt. Tiêu Hàn nâng nâng quả đấm mình, rất là bá đạo nói. Người ta còn không có nói thích ngươi đây. Jessica vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, nam nhân này thật sự là quá bá đạo. Chương 474, rời đi. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại. Tiêu Hàn thoải mái cười một tiếng, bá đạo nói, ngươi sẽ thích được ta. Jessica trợn mắt hốt mồm, nam nhân này cũng quá tự tin đi. Bất quá nàng nhất định phải thừa nhận, Tiêu Hàn hiện tại bộ dáng thật vô cùng mê người, để cho nàng có một loại tim đờ ập đờ thi nhờ thi cờ hở cảm giác. Tự tin nam nhân, tất cả mọi người sẽ thích. Một ngày này, vẫn là Tiêu Hàn mang theo Jessica đi du ngoạn. Thiên đàn, thập tam lăng, vạn lý trường thành chờ để Jessica nhìn trợn mắt hốt mồm, nàng đầy đủ lãnh hội đến Hoa Hạ loại kia văn minh trùng kích. Trên thực tế, càng thêm chính tông Hán gia văn minh. Phải nói tại Nam Phương đâu, đáng tiếc thời gian quá ngắn, không phải vậy lời nói, ta sẽ dẫn ngươi đến Nam Phương nhìn một chút. Tiêu Hàn cảm thán nói, một tuần lễ thời gian, rất nhanh liền đi qua. Hắn bắt đầu vì Jessica hoàn toàn luyện hóa thể bên trong cái kia ma thần, mặc dù cái kia ma thần mỗi lúc trời tối đều đi ra kháng nghị, nhưng là cũng vô dụng, nàng càng ngày càng suy yếu, cuối cùng bị Tiêu Hàn hoàn toàn luyện hóa. Mà Jessica cũng có được cái này ma thần thực lực, càng nhiều lực lượng, hóa thành tiềm lực tiềm phục tại trong cơ thể nàng. Tiêu Hàn truyền thụ nàng một cái tu luyện phương pháp, trợ giúp Jessica tu luyện. Đông phương tu luyện phương pháp so sánh phía Tây tới nói, coi trọng rất nhiều, lại thành tựu cuối cùng, cũng tương đối càng cao một chút. Vẹn vẹn chỉ là mấy cái ngày thời gian, Jessica liền trở thành một cái đại sư cấp võ giả, gần như sắp muốn trở thành một cái tông sư. Tiêu Hàn cảm thán, Jessica thiên phú, tuyệt đối không thua một chút thiên tài, trong cơ thể nàng ẩn chứa một cái ma thần bộ phận thực lực, khởi điểm rất cao, tương lai có thể bước đi, cũng sẽ càng xa. Bất quá, khi Jessica tốt ngày thứ hai, nàng liền tiếp vào thông báo, muốn nàng về nước. Tiêu Hàn cười lạnh, nhìn một lần Johan liếc một chút, đối phương xấu hổ cúi đầu xuống. Jessica không nguyện ý đi. Jessica vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói đến, nàng nước mắt rưng rưng, càng là thông tuệ vô cùng, biết mình đột nhiên tiếp vào mệnh lệnh này ý vị như thế nào. Thân thể nàng tốt, mà lại trở thành trên việc tu luyện thiên tài, hoàng thất tự nhiên không cho phép dạng này người bên ngoài rơi, gả cho người khác. Cho nên, hoàng thất muốn nàng trở về. Cái này biểu thị, nàng và Tiêu Hàn ở giữa là không thể nào lập tức. Mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng là Jessica đối Tiêu Hàn sinh ra cảm tình. Nam nhân này, cường đại mà ôn nhu, có một loại đặc thù mị lực, hấp dẫn lấy Jessica yêu hắn. Không có việc gì, ngươi đi về trước đi, chỉ cần ngươi muốn tới Hoa Hạ, muốn cùng với ta, người nào cu nở dê không thế ngăn cản, mà lại ta đều đã nói, ngươi là ta tiểu lão bà, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn biết, ai dám lấy ngươi. Tiêu Hàn dị thường bá đạo, hắn cười lạnh nói, đồng thời nhìn về phía Johan liếc một chút. Johan run lên trong lòng, lộ ra nhưng đã ý thức được, đây là Tiêu Hàn tại thông qua hắn cho quốc hoàng thất truyền đạt một tin tức. Jessica bị Tiêu Hàn xem là hắn nữ nhân, thì không cho phép bất luận kẻ nào động. Dù cho là quốc hoàng thất cũng giống như vậy. Ta không muốn đi. Jessica nói đến. Vậy liền không đi. Tiêu Hàn bá đạo vô cùng. Johan há mồm, liền muốn mở miệng. Tiêu Hàn quét hắn liếc một chút, hắn cười lạnh nói đến. Ngươi tốt nhất đừng nói nhảm, ta hiện tại tâm tình không tốt. Muốn là không cẩn thận đưa ngươi xử lý, chỉ sợ cũng có chu tờ không tốt. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Johan run một cái, hắn bị Tiêu Hàn trong mắt sát ý bị dọa cho phát sợ. Hắn không dám nói lời nào, đứng ở một bên, đồng thời trong lòng có một loại cảm giác, chỉ sợ hoàng thất lần này quyết định thật sự là làm sai. Jessica có thể đi trở về là không tệ, nhưng là tuyệt đối không thể có biến, không phải vậy lời nói, trước mắt nam tử này, tuyệt đối phải náo ra thiên sóng gió lớn. Ta muốn trở về gặp một chút thúc thúc bọn họ, dù sao cũng là bọn họ một mực đang chiếu cố ta. Jessica do dự một chút, vẫn là nói. Có một số việc, là nàng không thả ra, không thể hoàn toàn dứt bỏ. Đây là nhân chi thường tình, Tiêu Hàn gật đầu, hắn sở lấy Jessica khuôn mặt nhỏ, nói, yên tâm trở về đi, nhớ kỹ ta lời nói, không có người có thể khống chế ngươi, chỉ cần ngươi không nghĩ. Liền xem như các ngươi gia tộc cái kia láo nãi nãi, nàng cũng phải cấp ta chờ ở một bên. Tiêu Hàn rất lợi hại bá đạo, nói ra lời như vậy, cái này khiến Johan trợn mắt hốt mồm. Cảm nhận được Tiêu Hàn trong lời nói bá khí. Jessica trong lòng ngọt lịm, rốt cục hoàn toàn yên tâm. Đối với Tiêu Hàn lời nói, nàng là 100 cái tín nhiệm. Ừm. Jessica gật đầu, mang trên mặt một vòng nụ cười. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn duỗi cái lưng mệt mỏi. Nói đến, các ngươi ngày mai hành trình, ta đến an bài đi. Hắn rất lợi hại quả quyết, trong nháy mắt thì làm ra quyết định. Jessica gật đầu, nàng đối Tiêu Hàn 100 điểm tín nhiệm. Một bên Johan muốn no ý trùy hệ nờ, nhưng nhìn đến Tiêu Hàn cái kia có chút lạnh ánh mắt, nhất thời một câu lời cũng không dám nói. Tiêu Hàn gọi điện thoại, an bài ngày mai đường về. Hoa Hạ bên kia có tin tức. Vẫn là cái kia một đôi trung niên nam nữ, bọn họ tụ cùng một chỗ. Nam nhân nói, Jessica thế nào nữ nhân nhịn không được hỏi. Đã hoàn toàn tốt, thậm chí chúng ta Jessica, đã trở thành một cái đại kiếm sư. Nam nhân một mặt hưng phấn nói đến. Nghe được hắn lời nói, nữ nhân lộ ra kinh hỉ thần sắc, phải biết Jessica loại này tuổi tác, thành làm một cái đại kiếm sư, vậy đơn giản cũng là một thiên tài. Để cho nàng trở về nữ nhân kích động hỏi. Gật gật đầu, nam nhân cười nói đến, không tệ, để cho nàng trở về. Ngày mai lên đường. Cái kia Tiêu Hàn là phản ứng gì nữ nhân có chút bận tâm hỏi. Hắn đồng ý, nhưng là lúc sau sợ là một cái phiền toái. Người này rất lợi hại bá đạo, mà lại thủ đoạn kinh người. Hắn chả có ba đồng bạn, đều không yếu hơn hắn. Liền xem như Jessica trở về, chúng ta cũng tuyệt đối không thể nhúng tay Jessica hôn nhân sự tình. Không phải vậy lời nói, cái kia Tiêu Hàn tuyệt đối phải điên cuồng, hắn trả thù đứng lên, chúng ta toàn bộ hoàng thất chỉ sợ cũng phải có đại phiền toái. Nam nhân một mặt ngưng trọng. Nghe được hắn lời nói, nữ nhân lộ ra một vòng cười khổ, nói, chúng ta cũng không muốn nhúng tay, nhưng là lao tổ mẫu chỗ đó, thật sự không nhất định. Nàng là sẽ không để ý cái gì quân y gì, xác thực một cái phiền toái, bất quá chúng ta cũng tận lực, đến lúc đó qua khuyên giải một chút, nếu như vô dụng lời nói, vậy cũng chỉ có thể nghe thượng đế an bài. Nam nhân mặt mũi tràn đầy cười khổ. Bất quá nghĩ đến chính mình lão tổ mẫu tính cách, hắn liền không nhịn được lắc đầu, loại chuyện này, hơn phân nửa không phải rất lợi hại có hy vọng. Làm lão tổ mẫu thương yêu nhất một cái hậu nhân, nàng khẳng định hội nhúng tay Jessica sự tình. Đương nhiên, bọn họ chỉ có thể hy vọng, sự tình không nên nháo đến không thể vãn hồi mới tốt. Hoa Hạ thần kiếm, đó là một cái dị thường đáng sợ tổ chức. Mà quân y gì tuyệt đối là bên trong trọng yếu nhất một người. Một khi quân y gì có chuyện, toàn bộ thần kiếm đều sẽ động. Cái này không có chút nào khoa trương. Cho nên, trêu chọc quân y gì tương đương với trêu chọc toàn bộ thần kiếm. Ngày thứ hai, Jessica về nước, nàng mặt mũi tràn đầy không muốn, lên phi cơ, rời đi Hoa Hạ. Chương 475, gặp vắn xạ. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại phi trường bên ngoài, Tiêu Hàn đụng phải một người. Đây là một cái một đầu cô gái tóc vàng, con mắt màu xám bạc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mang theo một vòng nụ cười. Nàng ưu nhã vô cùng, đi trên đường nở dê, giống như là một cái công chúa một dạng, cao quý khiến người ta sợ hãi thán phục. Lại, loại này cao quý, tuyệt đối không có một chút diễm tục ở chính giữa, khiến người ta nhịn không được mang theo một tia kính sợ. Đã lâu không gặp. Nữ tử nhìn qua Tiêu Hàn, trong mắt mang theo một vòng nụ cười. Rất nhiều người nhìn chăm chú lên nữ tử, trong lòng có chút chua chua, dạng này một cái xuất sắc nước ngoài nữ tử, vợ y ma cùng một cái nhìn chỉ có một ít thanh tú người có quan hệ. Nhìn nàng bộ dáng, thâm tình chậm rãi, sở hữu chú ý lực đều tại Tiêu Hàn trên thân đây. Tiêu Hàn không nói gì, vọt thẳng đi qua, một tay lấy nữ nhân ôm lấy trong ngực, sau đó hôn lên nàng môi. Hai người kịch liệt ôm hôn, nóng nảy khiến người ta trợn mắt hốt mồm. Rất nhiều người đầu ở chỗ này, bởi vì văn xạ quá xuất sắc, dạng này người, hẳn là trời sinh quý tộc, hết thể hành vi đều hợp thể vô cùng, căn bản cũng không hẳn là tại loại trường hợp này phía dưới làm loại chuyện này. Nhưng là, nàng bây giờ lại làm, tuy nhiên thoạt nhìn là bị động, nhưng là như thế này nữ tử, làm sao lại bị miễn cưỡng, nàng dùng lực ôm Tiêu Hàn, bởi vậy có thể thấy được trong nội tâm nàng kích động. Vung nàng ra môi, Tiêu Hàn nói thẳng, thật xin lỗi. 3. Một cái bàn tay quất vào Tiêu Hàn trên mặt, sau đó văn xã lại cho mình một bàn tay. Đây là đối ngươi trừng phạt, nhưng là ta đã từng nói, không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn ngươi, bao quát chính ta, vừa rồi thương tổn ngươi, ta cũng sẽ đồng dạng trừng phạt chính ta. Nàng rất lợi hại kiên định, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, con mắt màu xám bạc bên trong, mang theo nu ý như biển thâm tình. Người ở chung quanh nghe trợn mắt hốt mồm, mặc dù nhưng nữ nhân này đánh Tiêu Hàn. Nhưng là đồng dạng cũng cho mình một bàn tay, mà lại từ trong lời nói của nàng, liền có thể nghe được, nàng đến ưa thích nam tử này ưa thích đến mức nào. Tiêu Hàn lôi kéo văn xạ, đi ra ngoài. Một số thời khắc, có một số việc không dùng miệng nói, trực tiếp dùng hành động biểu thị là được rồi. Văn xạ mang trên mặt hạnh phúc thần sắc, ở phi trường bên ngoài, một chiếc rồn rồi sờ đầu ở chỗ đó, bọn họ trực tiếp đi qua. Đã lâu không gặp, Sụ Lì. Tiêu Hàn mở cửa xe, sau khi lên xe, cùng vị trí lái bên trên nữ tử kia đánh một cái bắt chuyện. Đây là một cái hơn 20 tuổi nữ tử, một bộ da áo, nàng chỉ là nhàn nhạt quét Tiêu Hàn liếc một chút, liền không nói thêm gì nữa. Nhưng là Tiêu Hàn phảng phất từ nàng ánh mắt bên trong trong hội, nhìn ra nàng ý nghĩ. Nàng giống như đang nói, nàng hiện tại có xử lý Tiêu Hàn xúc động. Sờ mũi một cái, Tiêu Hàn liền biết, nữ nhân này đối với mình đoán khí là lớn nhất. Kinh thành lớn nhất quán rượu cao cấp, Văn Xạ ở tại phòng tổng thống bên trong, nàng duỗi cái lưng mệt mỏi, dễ chịu nằm tại Tiêu Hàn trong ngực. Cái kia Jessica một khi trở về, muốn lại để cho nàng quay lại, chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Văn Xạ nhàn nhạt nói, nàng tiện tay nắm bắt một khỏa bồ đào, sau đó nhét vào Tiêu Hàn trong mồm. Tiêu Hàn liên tiếp tay nàng đều cắn, để Văn Xạ khanh khách một tiếng. Nàng giận Tiêu Hàn liếc một chút, sau đó đem lấy tay về. Ta để ngươi tới Hoa Hạ, thì biểu thị ta nghi do ra nở dê một ít gì đó. Tiêu Hàn hứng hở nói, hắn ăn hoa quả, trong mắt tinh quang lấp lóe. Ta đoán được, ta thích ngươi loại biến hóa này, đây mới là trong nội tâm của ta vương tử. Vạn Sa hạnh phúc nói, nàng giống như là một con mèo con mễ một dạng, co quắp tại Tiêu Hàn trong ngực. Bất quá Tiêu Hàn lại biết, đây chỉ là một giả tượng, nữ nhân này, tuyệt đối không phải một con mèo con mễ. A Sùa là rất lợi hại, nhưng là cũng không dám bức bách nàng thật chặt. Vạn Sa đi vào hoa hạ, chủ yếu nhất là bởi vì Tiêu Hàn nguyên nhân, nếu không có như thế lời nói, nàng không cần thiết trốn tới chỗ này. A Sùa rất lợi hại là không tệ, nhưng là Vạn Sa cũng tuyệt đối không yếu, tăng thêm nàng một cái kia ca ca, liền xem như A Sùa thật muốn làm một điểm gì đó, đều là phi thường buồn ngủ chuyện khó. Ta mới không phải cái gì cẩu thí vương tử đâu, lão tử cũng là quân y, vương tử tính là cái gì cho ta, trực tiếp diệt để hắn. Tiêu Hàn rất lợi hại bá đạo, hắn nhàn nhạt nói đến, thân thể bên trên tán phát ra như là thực chất ba khí. Lực bà sơn hà khí cái thế, nói cũng là loại người như ngươi đi, ta thật rất thích ngươi. Vạn Xạ có chút si mê nói, thực ta so câu thơ này hình dung còn muốn lợi hại hơn. Tiêu Hàn không có chút nào đỏ mặt, chính mình khen chính mình. Vạn Xạ gật đầu, nàng một mặt đồng ý nói, ta biết xú lì trực tiếp đem đầu phiết ở một bên, cái này một đôi gia hỏa, thật sự là có chu tờ quá vô sỉ, da mặt dày để cho nàng đều có chút thụ không. Phiền phức tới. Trong lòng hơi động một chút, Vạn Xạ nhìn về phía ngoài cửa. Tiêu Hàn đứng lên, hắn trực tiếp hướng cửa đi qua. Hắn trực tiếp mở cửa, một người vươn tay, đang muốn gõ cửa, lại rơi một cái khoảng không. Khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, hắn sững sờ một chút, nhịn không được nhướng mày. Đây là một người trung niên nam nhân, hắn đi theo phía sau một đám người, tất cả đều khí thế bưu hãn. Hắn trực tiếp nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, liền muốn vào bên trong đi tới. Phanh! Nhưng vào lúc này, một chân đạp tại trung niên nam nhân trên bụng, để hắn kêu thảm một tiếng, trực tiếp rút lui, bị đạp trở về. Ai bảo ngươi tiến đến? Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Gặp đi theo sau lưng trung niên nam nhân những người kia muốn động thủ, hắn trực tiếp một bàn tay quất tới. Một cỗ cường đại chân khí bạo phát, những người kia tất cả đều bị đập bay. Lại tiến lên trước một bước, chết. Tiêu Hàn trên mặt mang nụ cười, trong miệng lời nói lại làm cho người lạnh cả người. Trung niên nam nhân ôm bụng, trên mặt hắn hiện lên thống khổ thần sắc, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, càng là mang theo một cỗ oán độc. Vạn Xạ, ngươi thì là đối xử với ngươi như thế? Thúc thúc trung niên nam nhân vào bên trong quát, nhìn ra, hắn rất tức tối, cơ hồ muốn bạo tẩu. Vạn Xạ ưu nhã nằm trên ghế salon mặt, một bộ không có nghe được đối phương lời nói bộ dáng. Giai ẩn, cho ngươi một cái lời khuyên, cút nhanh lên. Xú Lì đi tới, không có chút nào khách khí. Nàng tuy nhiên trên danh nghĩa là Vạn Xạ thủ hạ, nhưng trên thực tế cũng không thuộc về tại Vạn Xạ chô ở gia tộc. Nàng là Vạn Xạ bằng hữu. Đã từng Vạn Xạ trợ giúp qua nàng, cho nên Sủ Lì mới tự nguyện trở thành Vạn Xạ thủ hạ, nhưng là Vạn Xạ lại chưa từng có coi nàng là lấy ra dưới. Cũng bởi như thế, Vạn Xạ chỗ trong gia tộc, không có bất kỳ người nào có thể chỉ huy Sủ Lì, bao quát cái này Vạn Xạ thúc thúc. Sủ Lì, ngươi bất quá chỉ là một cái hạ nhân mà thôi, gia tộc bọn ta sự tình, còn chưa tới phiên ngươi đến xen vào. Trung niên nam nhân gầm thét, hắn đạp chính mình một đôi con mắt màu xanh lam. Phẫn nộ tới cực điểm. Ta và các ngươi gia tộc, không có một chút quan hệ. Su Lì nhàn nhạt nói. Hạ nhân, nàng thừa nhận, nhưng là cùng gia tộc này, lại không có bất cứ quan hệ nào.